cái này một cái không hề xinh đẹp, dùng cự mãng não dung lượng to lớn, lực lượng tinh thần cũng tương đương mạnh mẽ, Sở Ca gặp cắn trả, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, hướng về sau bay ngã ra ngoài. Bất quá, cự mãng đáy mắt cũng bắn ra ra kinh ngạc cùng đau đớn hỏa tinh, cổ họng ở chỗ sâu trong hấp lực giảm đi, làm cho Bạch Dạ thừa cơ chạy ra hút phạm vi, còn thuận tay kiếm đến Sở Ca, hai người chật vật không chịu nổi địa trốn về khoảng cách an toàn. Cự mãng giận dữ, điên cuồng đánh ra lấy cái đuôi, trong lòng đất nhấc lên một hồi quy mô nhỏ địa chấn, sau đó, lại lần nữa mở ra miệng lớn dính máu, như cự kình hấp thủy bản, hướng phía đàn chuột cuồng hấp một mạch. Bình thường thử tộc, lại không thấy Bạch Dạ mạnh mẽ như vậy thân thủ, cũng không có Sở Ca thâm bất khả trắc tinh thần lực, ở đâu thoát khỏi được. Nhao nhao bị cự mãng hấp trên nửa không, ngã xuống nó trong miệng, tại một hồi răng rắc, hấp trượt khủng bố trong thanh âm, thịt nát xương tan, chết không có chỗ chôn. Sở Ca cùng Bạch Dạ liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau đáy mắt phẫn nộ, không cam lòng cùng quyết ý. Xuất sinh này, thật sự quá đáng giận, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì đến tột cùng là ai, cũng bất luận bọn hắn đến tột cùng muốn phó ra bao nhiêu một cái giá lớn, hôm nay, không nên làm thịt nó không thể. Chương 559, Đồng Quy Vu Tận. Thế nhưng mà, thằng này to lớn không gì so sánh được, đao thương bất nhập, quanh thân khỏa đầy bén nhọn lần phiến, còn có được khủng bố hấp lực, bốn phía lại có vô số biến dị sâu, vì nó cung cấp tiềm hộ, mà ngay cả tiến vào nó trong cơ thể, tự hướng nội bên ngoài mở một đường máu đều khó có khả năng, đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể giết chết nó. Chờ, khủng bố hấp lực. Sở Ca tâm tư thay đổi thật nhanh, đồng nhiên linh quang lóe lên. Ta có biện pháp, nhưng cần ngươi kiềm chế nó một thời gian ngắn, cho ta một phút đồng hồ, một lần nữa cho hai tà trái lựu đạn. Sở Ca đối với Bạch Dạ chém đinh chặt sắt nói. Bạch Dạ lập tức minh bạch ý của hắn, không chút do dự gật đầu. Tứ đại gia tộc cùng với Thực Miêu giả, Kim Vi ba gia tộc những tinh duệ trong tinh duệ này, là duy nhất còn có thể tổ chức lên hữu hiệu phản kích, tại cự mãng nuốt trôi hạ không đến mức lập tức sụp đổ phương trận. Dựa vào bọn hắn kéo dài, Bạch Dạ rốt cục cùng phía sau bắt được liên lạc, làm ra bốn quả chân quý đến cực điểm đích lựu đạn, bị thử tộc nhóm tôn thờ thần khí. Sở Ca cũng là rết đỏ cả mắt rồi, không chút nào bận tâm những lựu đạn này trong lòng đất chôn giấu vài chục năm, lại bị thử tộc nhóm mỏ mẫm lung tung lây hoay, căn bản không có trải qua hữu hiệu bảo dưỡng, bảo hiểm không biết có hay không không nhạy, nói không chừng từng phút đồng hồ đều bạo tạc. Hắn dùng cái đuôi cuốn lấy một miếng lựu đạn, lại dùng hai cái chân trước ôm lấy một cái khác miếng lựu đạn, sau đó người đứng lên, theo cánh hướng cự mãng, lén lén lút lút đi qua. Bạch Dạ vì cho hắn tranh thủ cơ hội, tắc thì theo chính diện, lần thứ hai hướng cự mãng khởi xướng tiến công. Lúc này đây, hắn tại áo giáp bên ngoài nhiều xuyên qua một tầng áo giáp, còn cầm hai mặt cực lớn mà chắc chắn tấm chắn, hơn nữa có trên trăm tên pháo binh nghiệm hộ. Hiu. Vâng. 3. Đương cự mãng mở ra miệng lớn dính máu lúc, pháo binh cầm trong tay bắn liên hồi cùng với tiểu pháo đốt, chính xác vô cùng địa hướng cự mãng ném đi qua, đem xuất sinh này nổ đầy bụi đất, giận tím mặt, liều lĩnh hướng pháo binh đánh tới, nhưng lại không để ý đến cánh Sở Ca tồn tại. Bạch Dạ thừa cơ nhảy qua đi, vung vẩy lấy tấm chắn, phát ra gào thét, ý bảo cự mãng, mình mới là địch nhân của nó. Cự mãng nhận ra hắn là vừa vặn theo chính mình miệng rắn hạ chạy trốn ra hỏa. Cũng nhìn ra hắn là thử tộc tướng quân. Quả nhiên chúng kế, hướng hắn đánh tới, miệng lớn dính máu như máy đào móc xúc đấu, quả thực muốn đem Bạch Dạ dưới chân đại địa đều xúc mất một khối. Bạch Dạ đem hai mặt tấm chắn hướng cự mãng trong miệng hung hăng đã đánh qua, lại bị cự mãng vòng tròn răng nhọn lập tức xoắn cái nát bấy. Cự mãng cổ họng ở chỗ sâu trong lại lần nữa truyền đến mạnh mẽ hấp lực, vô số binh khí, hòn đá nhỏ cùng hình thể nhỏ nhắn xinh xắn thử tộc đều bị nó hút vào. May mắn Bạch Dạ tại trên thân thể lại bỏ thêm một tầng trọng giáp, giáp nặng, vội vàng nằm rạp trên mặt đất, bốn cái móng vuốt gắt gao bắt lấy nổi lên nham thạch, miễn cưỡng ngăn cản cự mãng lực cắn nuốt. Tận dụng thời cơ, mất không hề đến, Sở Ca bắt lấy ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội, một thanh túm mất hai miếng trong tay bảo hiểm, đem lựu đạn hướng cự mãng miệng lớn dính máu đã đánh qua. Căn bản không cần nhắm chúng, chỉ cần lựu đạn ném đến cự mãng thôn vệ trong phạm vi, tiểu hội tự nhiên mà vậy bị nó mút ở, nuốt vào trong bụng, tại cổ họng thậm chí tạng phủ nội bạo tạc, cái này là Sở Ca diệu kế. Chỉ tiếc, kế tiếp điện quang thạch hỏa biến hóa, sâu sắc vượt qua Sở Ca đoán trước. Cái này đầu cự mãng, vậy mà có được cực cao trí tuệ, ẩn ẩn ngửi được lựu đạn nguy hiểm khí tức. Đương hai miếng lựu đạn cùng nó gần trong gang tấc lúc, nó bỗng nhiên đình chỉ thôn phệ, ngược lại theo cổ họng ở chỗ sâu trong, phun ra một đạo mạnh mẽ khí lưu, ý đồ đem hai miếng lựu đạn thổi bay ra ngoài. Vâng! Vâng! Hai miếng lựu đạn liên tiếp bạo tạc. Đệ nhất mai lựu đạn ngay tại cự mãng đầu phụ cận nổ tung, ánh lửa bao phủ cả cái đầu, cự mãng tại hừng hực liệt diễm trong phát ra tê minh. Thứ hai miếng lựu đạn lại bị nó thành công thổi bay, đường cũ phản hồi, lướt đến Sở Ca đỉnh đầu mới nổ tung. Lập tức, sóng xung kích bài sơn đảo hải, tính sát thương phá hư như thiên nữ tán hoa, đem Sở Ca hoanh được đầu góc tròn váng, nổ hỏa thiêu hỏa liệu, bắn ra mình đầy thương tích, xèo xèo gọi bậy, chạy trối chết. Bạch Dạ cùng Thực Miêu giả kịp thời tiếp ứng, tốt xấu đem Sở Ca kéo về an toàn khu vực, cũng chỉ là tạm thời an toàn khu vực mà thôi. Sở Ca hào không quan tâm chính mình đau tận xương cốt miệng vết thương, dãy rủa lấy rũa ra đầu, hướng Cự Mãng phương hướng nhìn lại, điều tra đối phương thương thế. Đương bạo tạc sinh ra quang diễm cùng sóng xung kích đều tan thành mây khói lúc, Cự Mãng buộc lộ ra càng phát dữ tợn gương mặt, làm Sở Ca tâm lần nữa nguội lạnh một nửa. Không tệ, Cự Mãng hoàn toàn chính xác bị lựu đạn tạc mù mắt phải, nửa phải cái đầu rắn như là bị nham tương ngâm giống như huyết nhục mơ hồ, vô cùng thê thảm, còn có đại lượng tính sắt thương mảnh vỡ khảm nạm tại cháy đen huyết nhục ở bên trong, mà ngay cả miệng đầy rậm rạp chẳng chịt răng nanh đều bị nổ rất nhất thời nửa khác. Nhưng là, không hơn, nó cũng không chết đi, thậm chí không có đánh mất sức chiến đấu, ngược lại nhân kịch liệt đau nhức mà trở nên càng thêm điên cuồng, khát máu, tàn bạo, sở hữu dữ tợn cùng cứu hận, đều ngưng tụ đến cận tồn mắt trái ở bên trong, tách ra duệ không thể đỡ ánh mắt, quả thực muốn đem đầu sỏ gây nên Sở Ca, phanh thây xé xác, ăn sống nuốt tươi, lại biến thành một đống xà phận, bài tiết đi ra ngoài. Da của nó cùng lân giáp thật sự quá cứng cỏi, mặc dù lựu đạn gần trong gang tấc địa bạo tạc, đều khó có khả năng triệt để xúc phạm tới nó. Hơn nữa, nó đã có phòng bị, lần sau tuyệt sẽ không cho phép lựu đạn bay đến gần trong gang tấc khoảng cách. Sở Ca bọn hắn còn thừa lại 2 miếng lựu đạn, còn lại thần khí đều ở hậu phương, sở hữu thông đạo đều bị thất kinh bại binh chắn cái cực kỳ chặt chẽ, một lát căn bản vẫn không được. Làm sao bây giờ? Sở Ca, Bạch Dạ cùng Thực Miêu giả chờ thử tộc dũng sĩ trong đầu, đều hiện ra tuyệt vọng dấu chấm hỏi. Không chờ bọn họ suy nghĩ, Cự Mãng lần nữa lôi cuốn lấy Khôn cùng nổi giận chụp một cái đi lên. Lúc này đây, Bạch Dạ tay không tấc sắt, Sở Ca mình đầy thương tích, hai gã nhân loại cao thủ biến hóa mà thành thử tộc cường giả, tất cả đều vô kế khả thi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Cự Mãng miệng lớn dính máu, càng trương càng lớn, biến thành địa ngục chi môn. Ngay tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, Thực Miêu giả lại xông tới. Người này thuần túy nhất thử tộc dũng sĩ, đem linh khí sống lại giao phó nó siêu năng lực phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, thân hình bỗng nhiên bành trướng đến mèo con lớn nhỏ, mạch máu bạo đột, cơ bắp sôi sục, nộ phát xung quán. Nó hai cái móng vuốt phân biệt mang theo một miếng lựu đạn, không chút do dự đón miệng lớn dính máu nhào tới. Phía sau pháo binh lần nữa nổ súng, một bên gào thét, một bên đem sở hữu pháo đốt, mặc kệ pháo hay vẫn là pháo kép hay vẫn là tháo chạy thiên thử hay vẫn là bắn liên hồi, đều húc đầu che nao nện tới, nhiễu loạn Cự Mãng ánh mắt, vi Thực Miêu giả sáng tạo cơ hội. Ngay tại lúc này, Sở Ca hưng phấn mà kêu to, vung đi qua, đem thần khí hướng về phía miệng của nó vung đi qua là tốt rồi, nhanh vung. Thực Miêu giả dừng lại, nheo mắt lại, chằm chằm vào đầu rắn, như là đang ngắm chuẩn mục tiêu, hoặc như là đang suy tư cái gì. Cự Mãng bản năng ý thức được nguy hiểm, lần nữa do hấp chuyển thổi, cổ họng ở chỗ sâu trong thổi ra một cỗ mạnh mẽ khí lưu, ý đồ đem hết thảy bay tới thứ đồ vật đều chém gió đi ra ngoài. Thực Miêu giả dừng lại một lát, lần nữa khởi động, lại không có bất kỳ đem lựu đạn vãi đi ra ý tứ, ngược lại theo nham bích, càng bò càng cao, không ngừng tiếp cận Cự Mãng miệng lớn dính máu. Thực Miêu giả, Sở Ca quá sợ hãi, ngươi muốn làm gì, mau đưa thần khí vung đi qua. Thực Miêu giả mắt điếc tai ngơ, như trước cắn răng leo lên lấy, rất nhanh bỏ tới Cự Mãng đỉnh đầu. Nó đem hai miếng lựu đạn đều cái chốt tại cái đuôi bên trên, tứ chi giống như là lò xo thật sâu áp xúc, con chuột lưng cũng có thể cung thành cự long bộ dáng. Sở Ca rốt cuộc biết, Thực Miêu giả muốn làm gì rồi. Gần kề đem lựu đạn vung đi qua, quá không an toàn, 89 phần 10 hay vẫn là sẽ bị Cự Mãng thổi ra, tạo không thành được thương tổn quá lớn. Đây là bọn hắn cận tồn 2 miếng lựu đạn, còn lại thần khí còn muốn vận chuyển đi lên, ít nhất phải hơn tháng 10 năm 20 phút. Trong khoảng thời gian này, đầy đủ cuồng bạo Cự Mãng, cắn nuốt sạch trên chiến trường sở hữu thử tộc. Thực Miêu giả không muốn cô phụ như thế thần thánh đích lựu đạn. Cho nên nó quyết định tự mình đem lựu đạn đưa đến Cự Mãng trong miệng, tính cả chính nó. Thực Miêu giả. Sở Ca có chút mờ mịt, có chút cảm khái, tự nhiên cũng có được thật sâu kích động. Bạch Dạ đồng dạng nhìn ra Thực Miêu giả ý định. Hắn lệ nóng doanh trọng, quanh thân run rẩy, lại chưa quên trợ Thực Miêu giả giúp một tay. Vướng. Bạch Dạ quát lên một tiếng lớn, đem một căn lại thô lại dài đinh sắt, trở thành ném lao, hướng Cự Mãng cận tồn mắt trái hung hăng ném tới. Đinh sắt gào thét, xé rách không khí, thậm chí bởi vì Bạch Dạ quán chú trong đó linh năng, cùng thiên địa linh khí ma sát, tách ra mỹ lệ sáng rọi, phảng phất giống như một đạo thê mỹ cầu vồng, đâm thẳng Cự Mãng mắt trái. Cự Mãng vội vàng trốn tránh, nhưng đinh sắt tốc độ cực nhanh, đã vượt qua nó né tránh năng lực, tuy nhiên không thể đâm thủng ánh mắt, hay vẫn là thật sâu đâm vào nó dưới ánh mắt mặt nửa tấc. Hốc mắt bốn phía, lân phiến nhỏ vụn, làn da kiều nộn, không giống nơi khác như vậy đào thương bất nhập. Phốc phốc một tiếng, đinh sắt thẳng không có huyết nhục ở chỗ sâu trong, ước chừng đâm vào đi một nửa, đau đến cự mãng ngẩng lên thật cao đầu. Thực miêu giả thừa cơ ôm hai miếng lựu đạn cao cao nhảy lên, hướng cự mãng miệng lớn dính máu, làm việc nghĩa không được chùn bước địa nhảy đi vào. Chương 560, làm người tính mà chiến. Kể cả Sở Ca ở bên trong, tầm mắt mọi người đều gắt gao quấn quanh tại thực miêu giả trên người. Thực miêu giả thân hình phảng phất trở nên so mèo con càng thêm khổng lồ, quanh thân tràn đầy nhiệt huyết cùng đạm phách ngưng tụ mà thành sáng rọi, hóa thành một đôi hùng trắng cánh. Chờ cự mãng chú ý tới sự hiện hữu của nó, còn muốn thổi hơi, đã không còn kịp rồi. Dù sao xuất sinh này miệng lớn dính máu, vừa rồi cũng bị lựu đạn tạc thương, đối với khí lưu phương hướng khống chế, cũng không có ngay từ đầu như vậy tinh diệu tuyệt luân. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cho rằng thực miêu giả có thể thuận lợi nhảy vào xuất sinh này trong miệng thời điểm, cự mãng trong miệng đỗng nhiên vung ra một đạo màu đỏ tươi bóng roi. 3. Thực miêu giả bị rắn rắn chắc chắc chịu một cái, trong cơ thể phát ra răng rắc một tiếng, xương sống cơ hồ bẻ gãy. Nó giống như là như diều đứt dây rơi đập trên mặt đất, hai miếng không có kéo ra bảo hiểm đích lựu đạn đều lăn mở đi ra. Sở Ca cùng Bạch Dạ chạy vội đi lên nghĩ cách cứu viện lúc, phát hiện thực miêu giả sau lưng da lông cơ hồ đều bị kéo rơi, lộ ra máu tươi đầm địa cơ bắp thậm chí trắng lếu xương cốt. Là đầu lưỡi. Cự mãng miệng lớn dính máu tuy nhiên độ cao biến dị, nhưng vẫn cựu bảo lưu lấy một đoạn cường tráng đầu lưỡi, với tư cách cuối cùng một đạo phòng tuyến. Không có hy vọng rồi. Sở Ca, Bạch Dạ cùng thực miêu giả đều bao phủ tại cự mãng tuyệt cường dưới áp lực, căn bản không có khả năng nhảy ra đi lục tìm lựu đạn. Mà cự mãng phát ra kinh thiên động địa tê minh, càng là làm bọn hắn thất khiếu chảy máu, đầu đau muốn nức, như là bị sóng âm ngưng tụ mà thành cái đinh, một mực đinh tại nguyên chỗ. Cự mãng miệng lớn dính máu lần nữa hàng lâm đến bọn hắn đỉnh đầu. Lúc này đây, thực miêu giả cánh mạng thở hơi cuối cùng, Sở Ca cùng Bạch Dạ đều thúc thủ vô sách, còn lại thử tộc tất cả đều bị biến dị sâu dây dưa, mặc dù ở bên cạnh phát động gió táp mưa rào thế công, cũng căn bản không cách nào đột phá cự trên thân mãng tường đồng vách sát. Lập tức, kiếp số tránh khỏi. Một đạo kim mang, lại theo bọn hắn bên người xẹt qua, dùng có thể so với thực miêu giả quyết tuyệt, ôm lấy một miếng lựu đạn, xông lên. Dĩ nhiên là Kim Vĩ Ba. Người này thực miêu giả địch nhân vốn có. Tại Sở Ca lần thứ nhất tiến vào Dạ Quang Thành lúc cùng với hắn phát sinh xung đột, kiệt ngao bất tuần lại có thù tất báo thử tộc cường giả, vậy mà cũng học thực miêu giả bộ dạng, muốn cùng cự mãng đồng quy vu tận. Cự mãng lần nữa vung ra dài khắp gai ngược, bùi gai trường tiên giống như đầu lưỡi. Nhưng thực miêu giả sớm có chuẩn bị, đem chính mình chứa đầy dòng điện kim sắc quái vị vung tới. Đầu lưỡi cùng quái vị quấn quanh đến cùng một chỗ, chỉ nghe xì xì xì xì, từng đạo hồ quang điện lượn lờ, một chùm đồng hỏa tinh vang khắp nơi. Cự mãng đầu lưỡi cơ hồ bị đứt đoạn, chỉ có thể run rẩy lấy rụt trở về. Kim Vĩ Ba thừa cơ tiến vào cự mãng trong miệng, tại từng dây răng nanh đem nó triệt để xé nát trước khi, dùng hết toàn thân khí lực, đem kéo ra bảo hiểm đích lựu đạn, hướng cự mãng cổ họng ở chỗ sâu trong nhét đi vào. Cự mãng lần nữa thổi hơi, ý đồ đem lựu đạn thổi ra. Kim Vĩ Ba dùng bả vai cùng chân trước gắt gao chống đỡ lựu đạn, điên cuồng nghiền ép sinh mệnh lực, hóa thành lóng lánh hồ quang điện, theo cái đuôi bên trên phún dũng mà ra. Tê liệt cự mãng cổ họng cơ bắp, làm cho nó không cách nào thuận lợi phun khí. Song phương đấu sức gần kề lưỡng 3 giây đồng hồ, lại hóa thành một đạo vĩnh viễn không phai mở lạc ấn, thật sâu tuyên khắc tại Sở Ca trong trí nhớ. Tại lạc ấn cuối cùng một đoạn trong tấm hình, Sở Ca chứng kiến Kim Vĩ Ba quay đầu lại, xông chính mình, thực miêu giả còn có Bạch Dạ nhếch miệng cười cười. Xem nó cái kia phó cầu nhân được nhân, đắc chí vừa lòng thậm chí có một ít người đắc chí biểu lộ, không biết có hay không tại nói cho Sở Ca cùng thực miêu giả, xem nột. Đúng là vẫn còn ta dẫn để nổ rồi chư thần ban cho thần khí, ta đem so với các ngươi sớm hơn một bước leo lên chư thần cho chúng ta chuẩn bị thiên đường. Và anh, một đoàn cực lớn hỏa cầu, đem Kim Vĩ Ba còn có cự mãng cả cái đầu hết thảy bao phủ. Cực lớn sóng xung kích xen lẫn tính sát thương mảnh vỡ theo cự mãng trong miệng phun ra, đem Sở Ca, Bạch Dạ cùng thực miêu giả đều chém gió bay ra ngoài. Đương bọn hắn theo như sóng to gió lớn chấn động trong khôi phục lại hướng cự mãng phương hướng nhìn lại. Phát hiện xuất sinh này đầu hoàn toàn bị nổ nhão nhuẹn, đốt thành than cốc miệng lớn dính máu mở ra đến 270 độ, rốt cuộc không cách nào khép lại, huyết tương cùng các loại vẩn đủ, sền sệt chất lỏng không ngừng theo cổ họng ở chỗ sâu trong ngực ngực phun dũng manh tiến ra, cận tồn độc nhãn nội toát ra hừng hực liệt diễm, răng nanh một căn không dư thừa, tất cả đều bị tính sát. Thương mảnh vỡ ngạnh xanh xanh vểnh lên đi ra. Xuất sinh này đánh mất tiếp tục thôn phệ cùng nhấm nuốt năng lực, nhưng lại dựa vào kinh sinh mệnh lực của con người, vùng vây dây chết. Newton dùng quanh thân bén nhọn lần phiến, thu hoạch càng nhiều nữa chôn cùng người. Sở Ca huyết quan con ngươi, nghiến răng nghiến lợi, hung hăng kéo ra cuối cùng một miếng lựu đạn bảo hiểm, đem nó trùng trùng điệp điệp vung tiến vào cự mãng cổ họng ở chỗ sâu trong. Cự mãng cổ họng bị vừa rồi cái kia miếng lựu đạn nổ thiên sang bách khổng, hô hấp đều hở, ở đâu còn có thể đem lựu đạn thổi ra đây. Oeng. Cái này miếng lựu đạn tại tiếp cận cự mãng bảy tốc địa phương lần nữa nổ bùng, lúc này đây, nhưng lại đem cự mãng đầu toàn bộ nhi tạc xuống dưới, đấu đại đầu rắn đầy đất loạn lan, bị một loạt mà lên thử tộc dùng mấy chục căn xe đạp nan hoa cố định trụ, mất đi đầu lâu thân thể đầy đất loạn lan, hoàn toàn mất hết chính xác, nếu không không thể tiếp tục sát thương thử tộc, ngược lại đem tún tụm tại nó bên người biến dị sâu nghiền áp thành thịt vụn, sâu sắc giảm bất thử tộc áp lực. Hô. Lúc này thời điểm, súng phun lửa cùng đại lượng dễ dàng đốt tài liệu rốt cục vận chuyển đã đến tuyến đầu. Hưng hực liệt diễm ở bên trong, biến dị sâu cùng cự mãng tản thi cùng một chỗ nhảy lên cuồng loạn vũ đạo, không đợi hỏa diễm tan hết, giận không kèm được thử tộc nhóm, tiểu khí thế như cầu vồng địa xông tới. Cự mãng chi tử, ý nghĩa thử tộc đại quân xuống lần nữa một thành. Sa ma như cũ ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, không nữa phái ra mới quân đầy đủ sức lực, mà là tùy ý thử tộc chiếm lĩnh tại đây. Trả giá thảm trọng một cái giá lớn thử tộc, tạm thời cũng không có dư lực tiếp tục đi tới, dứt khoát xây dựng cơ sở tạm thời, lần nữa dùng tế tự cùng tiệc ăn mừng đến ủng hộ sĩ khí. Đây là song phương tiếp xúc đến nay, lẫn nhau tổn thất thảm trọng nhất một trận chiến. Sa ma phương diện tự không cần phải nói, như vậy một đầu coi như chăn dừng lại dị dạng biến dị siêu cấp cự mãng, cũng không phải là tùy tiện tạp giao có thể sinh ra đời, chỉ sợ toàn bộ sa ma trong xào huyệt, đều tìm không ra điều thứ hai. Thử tộc phương diện, nếu không hao tổn rất nhiều có được vô cùng cao minh trí tuệ cùng kỳ công tuyệt nghệ tinh huệ, còn vẫn là kim vĩ ba lớn như vậy đem, mặc dù thử tộc đối với sinh tử quan niệm cùng nhân loại bất đồng, như trước có chút thổn thức. Quốc sư Vi Kim Vĩ Ba chủ trì một hồi long trọng tang lễ. Kim Vĩ Ba thi hài đã táng thân tại cự mãng miệng lớn dính máu ở bên trong, bị lựu đạn nổ tan thành mấy khói. Tiêu dùng Kim Vĩ Ba đã từng đạt được qua huân chương mười mấy cái không đáng tiền chai cola che cùng tiền xu để thay thế. Đương quốc sư lần nữa tại tạm thời lũy thế trên đài cao giả thần giả quỷ, mượn Kim Vĩ Ba chi tử, làm như có thật lập lấy chư thần chúc phúc, địa lên thiên đường nói dối như cuối lúc, Sở Ca cùng Bạch Dạ lần nữa lấy cớ quét dọn chiến trường. Yên lặng đi xuyên qua núi thây biển máu tầm đó. Ta không thích Kim Vĩ Ba. Hai người đã trầm mặc thật lâu, Sở Ca bỗng nhiên nói, không, loại này thuyết pháp không quá chuẩn xác, Kim Vĩ Ba chỉ là một đầu con chuột, vô luận nó là hay không treo chọc qua ta, lại có phải hay không tính cách ác liệt, có thù tất báo, kiệt ngao bất tuần, ta đều không có lẽ ưa thích hoặc là không thích nó, ta không có lẽ đem tình cảm của mình vùi đầu vào một gã thử tộc trên người, nhưng là, tại nó động thân mà ra, nhảy vào cự mãng miệng lớn dính máu lúc, ta rõ ràng tại nó trên người cảm nhận được một loại siêu việt huyết nhục chi thân thể thứ đồ vật, một loại thử tộc cùng nhân loại cùng sở hữu thứ đồ vật. Vô luận như thế nào, Kim Vĩ Ba là một gã dũng sĩ, nó đã cứu chúng ta mệnh. Bạch Dạ nói, ngừng lại một chút, lại nói, đương nhiên, ngươi hoàn toàn không cần phải lĩnh nó phần nhân tình này, dù sao ngươi có năng lực linh hồn xuất hiếu, cắt đứt quan hệ chạy trốn, này là huyết nhục chi thân thể hủy diệt, cũng không có nghĩa là linh hồn của ngươi nhất định tiểu sẽ vỡ lạc. Ta biết rõ, nhưng ta hay vẫn là quyết định lĩnh nó phần nhân tình này, bởi vì ta tại trên người của nó, thấy được. Nhân tính. Sở Ca suy nghĩ thật lâu, rốt cục có thể miễn cưỡng tổng kết ra chính mình đi vào thế giới dưới lòng đất lâu như vậy về sau cảm thụ, đã nhân loại linh hồn có thể bám vào con chuột trong thân thể. Như vậy, con chuột đại não sinh trưởng ra nhân tính đóa hoa, tựa hồ cũng không là chuyện không thể nào. Với tư cách một gã nhân loại, ta đại khái không có lẽ đối với thử tộc sinh ra nửa điểm tha thứ, đồng tình cùng do dự. Nhưng đồng dạng với tư cách một gã nhân loại, ta càng không thể chịu đựng được bất luận kẻ nào, bất luận cái gì thần ma, bất luận cái gì tồn tại, đi lừa gạt, lợi dụng cùng trà đạp nhân tính mặc dù người này tính nụ hoa, là từ con chuột trong thân thể mọc ra tử. Kim Vĩ Ba là một cái chính thức dũng sĩ, nó không có lẽ vì một câu hư vô mở mịt nói dối, không có chút ý nghĩa nào địa chết đi. Ta thể... Ta sẽ tìm được quốc sư cũng không nói ra miệng trần tướng, vì Kim Vĩ Ba báo thủ, vì nó nho nhỏ con chuột trong đầu lóng lánh nhân tính báo thủ. Sở Ca nói xong, tại đây đất cháy đen cuộn lại biến dị sâu thi hải phía trước ngồi trồn hồn xuống. Đôi mắt của hắn ở chỗ sâu trong, lại lần nữa bao trùm lên một tầng nhàn nhạt kim mang, ánh mắt lợi hại như đao giải phẫu, cẩn thận quan sát sâu thi hải bên trên từng cái chi tiết. Chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy những biến dị này sâu có vấn đề. Chương 561 Từ bên ngoài đến người xâm nhập. Sở Ca dùng cái đuôi khuấy động lấy một đầu sâu thi hải. Cái này đầu sâu là bị buồn chết hoặc là bỏng chết, nó thật sâu chôn tại mùn ở bên trong, cho nên thi hải hoàn hảo không tổn hao gì. Chợt nhìn đi, đây là một đầu chi chu. nhưng theo phần bụng hướng về sau kéo dài, nó lại có được cùng loại bò cạp độc vĩ. Hơn nữa, sau lưng giáp xác ở giữa trong khe hở, còn rất dài ra coi như thiểm thử tối độc. Thật giống như đem vài loại bất đồng sâu đặc thù, lộn xộn địa chấp vá đến cùng một chỗ, một đầu xấu xí khâu lại quái. Sở Ca khẽ nhíu mày, đem cái này đầu biến dị chi chu thi thể để qua một bên, lại đi sờ chút một cái khác đầu cuộn lại thành một đoàn con rết thi thể. Đồng dạng, bề ngoài giống như con rết, lại tráng kiện như là con rắn nhỏ, trên người cũng dài ra một tầng nhỏ vụn lân phiến, thật lớn tăng cường lực phòng ngự, lại như cũ bảo lưu lấy dính hổ, làm cho người không khoái nhiều chân. Sở Ca liên tiếp kiểm tra rồi 7-8 cụ tương đối hoàn hảo sâu thi thể, phát hiện tuyệt đại bộ phận đều là như thế. Có chút thằn lằn sau lưng dài ra thiểm thử túi độc, có chút bò cạp giáp sắc tầm đó lại bao trùm lấy bò sát loại dày da, có chút dài trùng như là con rết, mã lục cùng con run dung hợp thể, bề ngoài ngũ thải ban lan, gọi người căn bản phân biệt không rõ ràng lắm, bọn hắn đến tột cùng là cái gì. Bạch Dạ gặp Sở Ca điều tra được thật tình như thế, cũng tiến lên tinh tế nghiệm xem, nhìn hồi lâu, vừa trầm ngâm sau một lát, hắn chậm rãi lắc đầu nói, những sâu này, không quá giống là tự nhiên tiến hóa mà đến. Không sai. Sở Ca nhớ lại thoáng một phát, nói, ta tại phi thường hiệp hội lúc, đã từng cùng hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, thiên địa linh khí, độ cao tiến hóa yêu thú tác chiến, nhưng vô luận những yêu thú này hấp thụ bao nhiêu linh khí, hắn tiến hóa chi lộ, luôn tuần hoàn theo bản thân gen phương hướng, đổi loại thuyết pháp, những mèo này, cẩu hoặc là sâu, luôn hội tiến hóa thành càng mạnh hơn nữa mèo, càng mạnh hơn nữa cẩu cùng càng mạnh hơn nữa sâu, nhưng tuyệt không có khả năng, vốn là một đầu mèo. Hấp thu đại lượng linh khí về sau, tiểu đột biến thành một đầu mãnh liệt quyển. Có đạo lý, ngươi xem những sâu này, có chút thuộc về bò sắt loại, có chút thuộc về tiết chi loại, có chút thuộc về động vật nhuyễn thể. Bạch Dạ dùng một căn tú hoa châm, đẩy ra vài đầu sâu giáp xác, nhìn xem dính hồ nội dung vật, như có điều suy nghĩ, mặc dù linh khí sống lại, có thể xúc tiến sâu tế bào biến đến dị, nhưng ở không có ngoại lực can thiệp tinh khiết tự nhiên trong hoàn cảnh, cũng rất không có khả năng làm cho loài bò sát, biến dị thành động vật nhuyễn thể, hoặc là làm cho động vật nhuyễn thể, biến dị thành động vật chân đốt ta. Còn một điều, ngươi không biết là cái này cổ cơn lũ côn trùng sâu bỏ tới kỳ quặc, số lượng thật sự nhiều lắm sao? Vấn đề này, làm Sở Ca nao nao, nhớ lại đi qua 10 ngày nửa tháng gian chiến đấu, kể cả Dạ Quang Thành hạ nhìn thấy nhóm đầu tiên cơn lũ côn trùng sâu bỏ, hắn nhẹ gật đầu. Là có chút nhiều lắm. Sở Ca nói, chỉ là Dạ Quang Thành ở dưới nhóm đầu tiên cơn lũ côn trùng sâu bỏ, tiểu phô thiên cái địa, nhiều vô số kể, chỉ sợ tụ tập phương viên hơn 10 dặm nội sở hữu sâu. Đương nhóm này cơn lũ côn trùng sâu bọ bị chúng ta triệt để tiêu diệt tại Dạ Quang Thành xuống, vô luận xà ma có cái gì thông thiên triệt địa bổn sự, lại làm sao có thể tại vội vàng tầm đó, một lần nữa triệu tập đến khổng lồ như thế cơn lũ côn trùng sâu bọ đâu. Vâng, thế giới dưới lòng đất cơ giác góc ở trong, là có khả năng còn sót lại lấy đại lượng sâu, nhưng như thế nào hấp dẫn những sâu này, như thế nào khống chế bọn hắn, như thế nào làm cho bọn hắn theo bốn phương tám hướng, theo bốn lượn gập ghềnh khe hở, leo đến xà ma xào huyệt. Còn có ven đường tiếp tế như thế nào giải quyết? Những này, đều là khó với lên trời vấn đề A. Phải biết rằng, một cái sâu nhưng thật ra là rất yếu ớt sinh vật, tại đồ ăn thiếu thốn dưới tình huống, bọn hắn quả quyết không có khả năng tại hắc ám trong huyệt động bò sát hơn 10 dặm, mặc dù xà ma có được cường đại tinh thần khống chế năng lực, cũng không có khả năng tại khoảng cách xa như vậy bên trên, hiệu triệu sâu tới thiêu thân lao đầu vào lửa. Đúng vậy, từ khi Dạ Quang Thành cuộc chiến ngày hôm sau, quốc sư tiểu lôi lệ phong hành địa phát khởi báo thù. Từ ngày đó lên, chúng ta thử tộc đại quân, tiểu tứ phía bọc đánh, hướng xà ma hang ổ xuất phát, cũng chặt đứt xà ma hang ổ cùng bốn phía liên hệ. Bạch Dạ nói, nếu quả thật có rất nhiều sâu theo bốn phương tám hướng chạy đến, chúng ta không có lý do liền nửa điểm dấu vết để lại đều bắt không được, mà những sâu này tướng mạo như thế kỳ lạ quý hiếm cổ quái, cùng Dạ Quang Thành ở dưới cơn lũ côn trùng sâu bỏ một trời một vực, một khi bị chúng ta bắt lấy, tuyệt đối sẽ lưu lại khắc sâu ấn tượng, liền quốc sư đều sẽ biết. Cho nên thật sự là quá kỳ quái, những dị dạng này sâu, đến tột cùng là từ chỗ nào nhi xuất hiện đây này. Sở Ca nghĩ nghĩ, nói, chẳng lẽ là xà ma ở chỗ này nuôi dưỡng hay sao? Dung rác rưởi điền vùi trường quy mô, ngược lại là đủ để nuôi sống nhiều như vậy sâu rồi. Bạch Dạ nói, như vậy, những sâu này dị dạng biến đến dị, lại là chuyện gì xảy ra? Xà ma tổng không đến mức có khủng bố như thế năng lực, có thể đem bất đồng chủng loại sâu, thậm chí đem loài bò sát, động vật chân đốt cùng động vật nhuyễn thể đều ngạnh xanh xanh chắp vá đến cùng một chỗ a. Điểm này, Sở Ca cũng một vạn cái không nghĩ ra. Thậm chí, càng nghĩ tiếp, càng cảm thấy kinh hồn tăng đảm, hắn thật sâu dùng mình một cái. Hai người trăm mối vẫn không có cách giải, đành phải buông cổ quái sâu thi thể, lại đi nghiên cứu cái kia cự mãng tàn thi. Cự mãng thi hài bị tạc thành hai nửa, đầu cùng thân thể tách ra bầy đặt, tức cũng đã chết đi, nhưng giống như là một tòa nguy nga dãy núi, mang cho người mãnh liệt hít thở không thông cảm giác. Sở Ca vòng quanh cự mãng thân thể chuyển cả buổi, được ra kết luận, cái này 100% là một đầu chăn rừng, chỉ sinh hoạt tại mưa rừng nhiệt đới bên trong siêu cấp mãng xà. Cái này kỳ quái. Linh Sơn thị chỗ đông nam, là điển hình á nhiệt đới khí hậu, gần đây mưa rừng nhiệt đới cách nơi này ít nhất cách xa vạn dặm. Mặc dù đi qua vài chục năm thai ách kỷ nguyên ở bên trong, thiên địa dị biến, cực đoan khí hậu nhiều lần phát, các loại thiên thai nhân họa tầng tầng lớp lớp, kể cả Linh Sơn thị vùng ngoại ô đều sinh trưởng ra mảng lớn rừng nhiệt đới. Nhưng rừng nhiệt đới cùng Vũ Lâm là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm, tại Linh Sơn thị tự nhiên sinh thái trong hoàn cảnh, là căn bản không nên sinh ra đời chăn rừng loại sinh vật này, đi qua trong mấy chục năm người chứng kiến trong báo cáo, cũng chưa bao giờ có Linh Sơn thị dân phát hiện chăn rừng ghi chép. Chẳng lẽ cái này đầu chăn rừng, đặc biệt long tinh hổ mãnh, lại đặc biệt hướng tới Linh Sơn thị châu Á nhiệt đới, đông ấm hè mát, phong cảnh hợp lòng người hoàn cảnh, không xa vạn dặm, lặn lội đường xa, du động đến nơi này. Sở Ca đối với loại này suy đoán xỉ mũi coi thường. Dùng cái này đầu chăn rừng hình thể cùng hung mãnh tập tính, vô luận tại cái gì trong hoàn cảnh đều có thể xưng vương xưng bá, nói như vậy ở vào thực vật liệm đỉnh vương giả, không có khả năng đơn giản ly khai lãnh địa của mình, chớ nói chi là di chuyển đến vạn dặm ở ngoài. Sở Ca dùng một miếng đinh sắt, hung hăng nảy ra hạ cự trên thân mãng, một miếng bám vào lấy cùng loại đằng hồ ký sinh giáp sát loại lân phiến. Lại đi thăm dò xem cự mãng bị tạc được huyết nhục mơ hồ hai mắt. Cự mãng con mắt trái tuy nhiên bị thương, lại không có bị hoàn toàn nổ tan, lờ mờ có thể phân biệt ra ánh mắt đằng sau phong phú mạch máu cùng thần kinh. Đây không phải bản địa sinh vật. Sở Ca nhìn hồi lâu, nói, nó là từ bên ngoài đến người xâm nhập. Bạch Dạ nói, tại sao thế? Thứ nhất, nó trên người bám vào lấy nhiều như vậy cùng loại đằng hồ giáp sát loại ký sinh trùng. Những vật nhỏ này có lẽ sinh trưởng tại mưa rừng nhiệt đới quanh thân trong ao đầm. Chúng ta Linh Sơn thị quanh thân ngược lại là thừa thải ốc nước ngọt, nhưng cùng những ký sinh trùng này, hoàn toàn không phải một thứ gì. Sở Ca dùng đinh sắt chỉ vào cự mãng tàn thi bên trên giáp sát mảnh vỡ, nói, theo những cổ xưa này dấu vết đến xem. Những giáp xác này loại ký sinh trùng đã bám vào ở phía trên thật lâu, có lẽ có vài chục năm rồi, ta không cho rằng từ lúc vài thập niên trước, Linh Sơn thị tiểu chuẩn bị thai nghén như vậy một đầu chăn rừng điều kiện. Bạch Dạ nói, có đạo lý, thứ hai đâu? Thứ hai, tiểu là ánh mắt của nó. Sở Ca nói, theo như thế phong phú mạch máu cùng thần kinh mạng lưới đến phân tích, cái này đầu cự mãng có lẽ có được có chút nhạy cảm thị giác. Bạch Dạ nói, nhạy cảm thị giác, có vấn đề gì? Có vấn đề. Sở Ca nói, nếu như nó là trong lòng đất hắc ám thế giới sinh trưởng ở địa phương, căn bản không cần nhạy cảm thị giác, sinh vật khí quan, tuân theo dùng tiến phế lui nguyên lý, rất nhiều sinh vật tại hoàn cảnh kịch biến, trốn vào lòng đất về sau, thị giác khí quan đều thoái hóa, thật giống như phi thường chứ danh rắn run, con mắt hoàn toàn vô dụng, ngược lại là thính giác trở nên cực kỳ nhạy cảm. Bạch Dạ nghĩ nghĩ, nói, thử tộc thị giác, cũng không có thoái hóa. Thử tộc thị giác, vốn là tiểu không thế nào tốt, cho nên mới có tầm nhìn hạn hẹp thuyết pháp. Sở Ca nói, hơn nữa, thử tộc là một cái đã bị ngoại lực can thiệp mới sinh ra đời văn minh, các ngươi bị quốc sư làm phép, rất sớm tiểu đã có được quần cư xã hội tập tính, có thể lợi dụng các loại nguồn sáng, thậm chí không ý kỵ hỏa diễm, dưới loại tình huống này, các ngươi suy nhược thị giác mới có thể giữ lại. Nhưng xà tộc đâu rồi, sinh hoạt trong lòng đất hắc ám thế giới bọn hắn, ngay cả chân tay đều không có, căn bản không có thành lập văn minh khả năng cung cấp bách tính, nếu như là tự nhiên tiến hóa mà đến. Có cần gì phải giữ lại nhạy cảm thị giác? Chương 562, chịp chi mê. Bạch Dạ nói, cho nên, ngươi hoài nghi đây là một đầu từ bên ngoài đến người xâm nhập, là chủ động theo mưa rừng nhiệt đới chạy trốn đến Linh Sơn thị lòng đất đến hay sao? Cái này cũng rất không có khả năng. Sở Ca lắc đầu nói, tuy nhiên chúng ta tại đại dương ở chỗ sâu trong, là phát hiện qua không ít hồng hoang hung thú, có được khủng bố di chuyển năng lực, có thể lên tàu lấy hải lưu, ngao du nghìn vạn giảm. Nhưng cái này đầu chăn rừng hiển nhiên còn không có đạt tới hồng hoang hung thú đẳng cấp. Lực lượng của nó cùng trí tuệ, như cũ ở vào phi thường sơ cấp giai đoạn, không chuẩn bị đường dài di chuyển mấy ngàn dặm năng lực. Nói sau, nó có lý do gì, muốn chủ động di chuyển đến Linh Sơn thị đâu? Nếu như nói, là vì Linh Sơn thị tao ngộ linh triều bộc phát, nó bị linh khí hấp dẫn lời nói, như vậy hiện tại toàn cầu tao ngộ linh triều bộc phát không hề chỉ Linh Sơn một tòa thành thị, kể cả đương cục đều thành lập 10 cái đặc khu, trong đó có 2 cái đặc khu. Ngay tại Hoàn Xích Đạo một đường Dạ Vạ Châu cùng với Trung Nam Mỹ, đối với cuộc sống của nó tập tính mà nói, chỗ đó mới là thích hợp hơn nghỉ lại địa a. Cho nên, Bạch Dạ cao mày nói, ngươi kết luận là cái gì? Ta không biết. Sở Ca lâm vào thật sâu mê mang, minh tư khổ tưởng thật lâu, nói, ta chỉ rất là hiếu kỳ, đã thử tộc văn minh là bị quốc sư làm phép, mới có thể nảy sinh cùng hương thịnh, như vậy, ẩn nấp tại bầy rắn cùng sâu đằng sau, làm phép những loài bò sắt này, là ai đâu? Nói xong, Sở Ca bỗng nhiên ra tay như điện, cắt ra chăn rừng sọ. Chăn rừng đầu vốn là cứng rắn như sắt, lân phiến, giáp da, huyết nhục hơn nữa cốt cách, tạo thành không thể phá vỡ tứ trọng phòng tuyến. Nhưng cái gọi là không thể phá vỡ cũng là đối với dã thú nanh vuốt mà nói, đương lựu đạn tại nó miệng lớn dính máu ở chỗ sâu trong nổ tung lúc, không có bất kỳ khí quan có thể chống cự như thế hủy diệt tính lực phá hoại. Chăn rừng sọ đã bị nổ phá thành mảnh nhỏ. Sở Ca dễ dàng liền đem vỡ vụn xương cốt đẩy ra, có thể cẩn thận nghiên cứu nó đốt trọi não tổ chức. Sở Ca vốn chỉ muốn tạo do chăn rừng não tổ chức biến dị, đến tiến thêm một bước thăm dò lai lịch của nó. Nhưng mà, đương hắn tầng tầng mở mạnh đen xì não tổ chức, phát hiện khảm nạm ở trong đó một miếng móng tay che lớn nhỏ, tứ tứ phương phương thứ đồ vật lúc, lại như bị sét đánh, không thể động đậy. Bạch Dạ nhìn thoáng qua Sở Ca phát hiện, cũng hít một hơi lãnh khí. Đó là một miếng màu đen chim. Dựa vào rậm rạp chẳng chịt, mảnh như sợi tóc đường may, cùng chăn rừng thần kinh não tiếp nhận đến cùng một chỗ. Tuy nhiên trải qua lựu đạn oanh kích, như trước không tổn hao gì tại nó gần như hoàn mỹ sắc ngoài, tách ra thâm trầm mà thần bí sáng bóng. Sở Ca cùng Bạch Dạ đối với cái này miếng cắm vào chăn rừng trong đầu chim, trầm mặc không nói. Ngươi đúng. Bạch Dạ đã trầm mặc thật lâu, rốt cục gian nan mở miệng. Cái này đầu chăn rừng đích thật là từ bên ngoài đến người xâm nhập, lại không phải chủ động lại tới đây, mà là bị những người khác đưa lên đến nơi đây, sau đó tại nó trong đầu cắm vào một miếng chim, hoặc là dùng để khống chế nó, hoặc là dùng để giam không nó còn có điều có lòng đất sinh vật hoạt động số liệu. Nói như vậy, những biến dị này sâu xuất hiện, cũng có hợp tình giải thích hợp lý thật sự của bọn hắn không phải thiên nhiên có thể tiến hóa đi ra, tiêu tính toán linh khí sống lại cũng không được, mà là nhân tạo tạp giao loại. Một đám tại trong phòng thí nghiệm sinh ra đời khâu lại quái. Thoạt nhìn, vô luận thử tộc văn minh hay vẫn là xà tộc văn minh sau lưng, đều tồn tại một cái dẫn đạo giả hoặc là nói can thiệp người, thử tộc văn minh can thiệp người là quốc sư, xà tộc văn minh can thiệp người là ai, là xà ma ơi ư, hay vẫn là nói, xà ma cũng chỉ là bị người sáng tạo ra đến khối lỗi, chính thức can thiệp người, thì ra là sáng tạo xà ma cùng biến dị sâu, cùng với đem chăn rừng bắt đến nơi đây ra hỏa, một người khác hoàn toàn đâu. Sở Ca biết rõ Bạch Dạ đang suy nghĩ gì. Trên thực tế, khi thấy cái này miếng màu đen chìm trong tích tắc, trong đầu của hắn cũng không thể ngăn chặn địa hiện ra một cái nguy hiểm ý niệm trong đầu. Nhưng là, đem màu đen chìm cẩn thận từng ly từng tí địa lựa đi ra, cẩn thận xem xét kết quả, lại làm Sở Ca thoáng thở dài một hơi. Cái này không quá giống là đặc điệu cục thứ 7 sử kỹ thuật. Sở Ca dùng cái đuôi gõ chính mình huyệt thái dương, nói, ngươi trong đầu của ta, đều cắm vào qua một miếng đặc điệu cục nghiên cứu phát minh khống chế chìm. Nhưng hình dạng và cấu tạo cùng cái này miếng chim một trời một vực, mà ngay cả ta cái này người ngoài nghề đều có thể nhìn ra, bọn hắn chọn dùng chính là hai chủng bất đồng thiết kế mạch suy nghĩ. Song phương kỹ thuật, tựa hồ không tướng sàn sàn nhau, thậm chí theo có chút chỉ số đi lên nói, hay vẫn là cái này miếng chim càng tốt hơn ít nhất, đặc điệu cục nghiên cứu phát minh khống chế chim, tự không có biện pháp khống chế đại quy mô cơn lũ côn trùng sâu bọ. Thật là kỳ quái. Đặc điệu cục có lẽ đại biểu cho liên minh địa cầu mũi nhọn khoa học kỹ thuật mới đúng, ít nhất tại rời hồn cùng khống chế động vật lĩnh vực, đặc điệu cục thứ 7 sử hẳn là mạnh nhất, còn có cái gì thế lực, có thể cùng đại biểu liên minh địa cầu chính thức lực lượng đặc biệt cục điều tra địch nổi đâu. Sở Ca trăm mối vẫn không có cách giải. Chỉ là có thể khẳng định, xà ma xào huyệt cũng không có thể, nhất định cất giấu càng sâu cấp độ bí mật, mà hắn không tiếc bất luận cái gì một cái giá lớn, đều phải đem bí mật này biết rõ ràng. Chúng ta phải đem chuyện này báo cáo quốc sư. Bạch Dạ nói. Sở Ca nao nao, có chút chần chừ mà nhìn xem Bạch Dạ. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn chưa tin quốc sư sao? Bạch Dạ vội la lên, tại đây miếng thần bí chìm trước mặt, vô luận quốc sư phải chăng đã từng nói qua một ít nói dối, đều không hề trọng yếu, ít nhất, nó chính toàn tâm toàn ý dẫn theo thử tộc đại quân, tới gần nhân loại văn minh cùng thử tộc văn minh cùng chung địch nhân. Ngươi ngẫm lại xem, giả thiết hiện tại, chính có một người thần bí tồn tại. Dấu kín tại Linh Sơn thị lòng đất, tiến hành các loại tà ác thí nghiệm, cuối cùng nhất đã có được cải tạo cũng khống chế sở hữu sâu năng lực, lại mệnh lệnh phô thiên cái địa biến dị sâu thôn phệ lòng đất, xông ra mặt đất, cái kia đem là đáng sợ đến bực nào hạo kiếp. Vô luận quốc sư động cơ đến tột cùng là cái gì, nó chính đang ngăn trở như vậy hạo kiếp phát sinh, không phải sao? Tựa hồ là Sở Ca không phải không thừa nhận, bất quá, ngươi cảm thấy quốc sư cũng không biết đây hết thảy sao? Bạch Dạ sửng sốt. Có ý tứ gì? Hắn meo mắt lại, đáy mắt thả ra nguy hiểm hào quang, ngươi nói là, quốc sư biết rõ xà ma hang ổ chân tướng, biết có nào đó lực lượng thần bí, sáng tạo cũng đã khống chế xà ma cùng cơn lũ côn trùng sâu bọ. ta không có chứng cứ, chỉ là cảm thấy kỳ quặc. Sở ca nói, theo quốc sư thần bí xuất hiện, đến nó tận hết sức lực sáng tạo thử tộc văn minh cùng trường nha vương quốc, lại đến cơn lũ côn trùng sâu bọ xâm lấn cùng thử tộc phản kích, cho tới bây giờ, chúng ta giết đã đến xà ma hang ổ cửa ra vào, lại phát hiện dấu ở chăn rừng trong đầu bí mật, đây hết thảy, thật sự quá hoàn hoàn đan sen, thuận lý thành chương rồi, vậy là tốt rồi như. Tối tăm trong có lực lượng nào đó, dẫn đạo chúng ta đi phát hiện hết thảy đồng dạng. Bạch dạ trầm mặc, lần nữa cùng sở ca đối mặt. Ta không phải nói, ta không nên hoài nghi quốc sư mục đích. Thật lâu, sở ca nói, ta chỉ nói là, ta chán ghét tại hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống, biến thành bất luận kẻ nào quân cờ, không hơn. Lúc này thời điểm, một gã thử tộc lính liên lạc nhanh chóng hướng bọn hắn chạy tới, bất tử tướng quân, trường thiệt đầu, quốc sư có lệnh. Sở ca cùng bạch dạ tại rác rưởi điền vùi trường trong góc một chỗ tàn phá đường ống ở bên trong, lần nữa nhìn thấy quốc sư. Nơi này là thử tộc đại quân tạm thời trung tâm chỉ huy, trừ bọn họ ra bên ngoài, thực miêu giả cùng tứ đại gia tộc thủ lĩnh đều đã tề tụ. Thực miêu giả cùng kim vĩ ba vốn là địch nhân vốn có, nhưng lần này rõ ràng là nó chuẩn bị áp dụng tự sát thức công kích, cuối cùng lại bị kim vĩ ba nhanh chân đến trước, cũng coi như gián tiếp tính cứu được nó một mạng. Cái này làm cho thực miêu giả có phần không phải tư vị, toàn thân tràn đầy lấy không chỗ phát tiết lực lượng, hai mắt cùng quanh thân miệng vết thương đồng dạng đỏ tươi. Còn lại thử tộc thủ lĩnh trải qua rác rưởi điền vùi trường ở chỗ sâu trong ngăn trở, đặc biệt là bộ hạ của bọn hắn nhao nhao tại chăn rừng thôn vệ hạ chạy trối chết, như vậy sỉ nhục cũng làm bọn hắn lòng đầy căm phẫn, hận không thể hiện tại tìm đến xà ma, đem nó ăn sống nuốt tươi, báo thủ rửa hận. Phần đông tướng lãnh chính giữa là một bộ dùng áo gối cùng tiểu cây gậy trúc cải tạo mà thành cáng cứu thương, thượng diện nằm một đầu huyết nhục mơ hồ, hấp hối chuột bự. Kỳ lạ quý hiếm chính là, cái này đầu chuột bự lại không phải trường nha vương quốc quý tộc. Xem nó ra lông nhan sắc cùng nanh vuốt dị dạng biến dị trình độ, dĩ nhiên là một đầu phụ thuộc bộ lạc xuyên sơn thử, thì ra là thử tộc trong đại quân công trình binh. Nhìn thấy sở ca cùng bạch dạ xuất hiện, mới vừa rồi còn tại sột sột soạt soạt các quý tộc, lập tức đình chỉ nghị luận, có chút hăng hai ánh mắt rơi vào hai người, đặc biệt là sở ca trên người. Nếu như nói, dạ quang thành cuộc chiến chỉ là làm sở ca tại thế giới dưới mặt đất thanh danh lên cao lời nói, như vậy, đối kháng chăn rừng chiến đấu liền đủ để khiến tên của hắn vang vọng toàn bộ trường nha vương quốc, thậm chí đạt được tứ đại gia tộc thủ lĩnh, như vậy thử tộc trí cường giả khâm phục cùng khiếp sợ. Tuy nhiên cuối cùng là kim vĩ ba chung kết chăn rừng, nhưng đem lựu đạn nhét vào chăn rừng yết hầu ở chỗ sâu trong chủ ý là sở ca nói ra, cũng là sở ca lần thứ nhất xông đi lên áp dụng, điểm này, làm hắn hoàn toàn xứng đáng, trở thành thử tộc vạn chúng chú mục chính là dũng sĩ, ý nào đó bên trên, cũng tứ đại gia tộc vô số tinh nhuệ ân nhân cứu mạng. Chương 563 che giấu đường hầm. Tứ đại gia tộc thủ lĩnh, tất cả đều hướng sở ca vẫy đuôi ba lấy lòng. Sở ca vội vàng lay động cái đuôi hoàn lễ, song phương mỉm cười, đều đã đồng ý dũng khí của đối phương cùng đảm phách. Đã thử tộc văn minh nhất phụ nổi danh dũng sĩ đều đến đông đủ, vậy thì nghe một chút hát trào thuyết pháp ta nó không có bao nhiêu thời gian có thể sống rồi. Quốc sư thâm trầm nói. Sở ca thế mới biết, nằm ở trên cang cứu thương cái này đầu mình đầy thương tích đào núi chuột, tên là hát trào. Căn cứ quốc sư giới thiệu, hát trảo là đào núi chuột trong bộ lạc cường tráng nhất, cũng nhất giỏi về đào móc một cái. Từ khi thử tộc văn minh cùng xà tộc văn minh toàn diện khai chiến, quốc sư tiểu hiệu triệu trường nha vương quốc phụ thuộc bộ lạc, bắt tiên quá hải, tất cả lộ ra hắn có thể, vì thử tộc văn minh thắng lợi cuối cùng nhất, làm ra đủ khả năng cống hiến. Trong đó, đào núi chuột bộ lạc nhiệm vụ, tiểu là đả thông từ phía sau đến tiền tuyến thông đạo, hơn nữa tại xà ma hang ổ phụ cận triển khai đào móc, ý đồ dùng địa đạo chiến phương thức, tìm được xà ma xảo huyệt chỗ hạch tâm. Hắc Trảo xuất lĩnh lấy một chi đào móc tiểu đội, hiệu suất cao nhất, đào hầm lò khoảng cách xa nhất, đương cái khác đào núi chuột vừa mới đào ra đi tháng 3 năm 50M lúc, bọn hắn đã hướng phía hư hư thực thực xà ma xảo huyệt phương hướng, đào ra đi hơn 100m. Bất quá, cùng thuộc tại một chi đào móc tiểu đội mặt khác thử tộc về sau báo cáo nói, tiểu tại sáng hôm nay, thì ra là trưởng nha vương quốc tinh nhuệ cùng chăn rừng kịch chiến say xưa thời điểm, bọn hắn đào móc cũng đụng phải cái đinh là một khối thập phần cứng rắn nham thạch. Đào móc tiểu đội mặt khác thử tộc nhau nhau khích lệ hát trảo đổi lại phương hướng, nhưng hát trảo lại chưa từ bỏ ý định điệu theo nham thạch cao thấp tả hữu một hồi loạn đào, nào có thể đoán được cái này khối nham thạch cực lớn vô cùng, đào suốt một buổi sáng, đều không thể buộc vòng quanh tất cả của nó mạo. Đến cuối cùng, không biết hát trảo đào được cái gì, trong nham động đông nhiên tuôn ra một cỗ đầm đặc khói đen, đào núi chuột nhóm thò tay không thấy móng vuốt, chỉ có thể chạy trối chết. Đường khói đen tán đi, bọn hắn mạo hiểm xông vào hang đem hát trảo cứu ra lúc. Nó đã mình đầy thương tích, thần trí không rõ, ở vào hấp hối chi tế, trong miệng lộ vẻ mơ hồ không rõ hồ ngôn loạn ngữ. Tư sự thể đại, Đào núi chuột bộ lạc thủ lĩnh không dám đơn giản định đoạt, liền đem hắc trảo mang lên quốc sư tại đây, hy vọng quốc sư có thể phân tích nó nói những đức quãng kia lời nói. Nghe đến đó, Sở Ca cùng Bạch Dạ liếc nhau, nhao nhao đụng lên đi, đưa lô thai lắng nghe. Chỉ thấy hắc trảo trừng lớn thất thần con mắt, bị xé thành nấu nhừ trong miệng phát ra tạp tư thanh âm, khi thì gân xanh nổi bật, bộc lộ bộ mặt hung ác, khi thì mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, lạnh run. Nó đã hơi thở mong manh, thanh âm thấp kém đến cực điểm, gọi người thật sự phân biệt không xuất ra, tạp tư nghiến răng nghiến lợi trong tiếng, hay không còn có thanh âm khác. Rất nhanh, cặp mắt của nó dần dần cứng lại, khí tức càng ngày càng yếu ớt, vốn là dồn dập phập phồng lồng ngực, cũng biến thành đóng băng hồ nước. Nó chết rồi. Chỉ để lại tạp tư thanh âm. Quốc sư nói, đào núi chuột bộ lạc có một bộ đặc biệt tiếng kêu, cùng trường nha vương quốc sử dụng ngôn ngữ vô cùng giống nhau, ở trong đó. Bọn hắn có một cái đặc thù từ ngữ, chuyên môn dùng để miêu tả những núi thẳng kia sâu trong lòng đất, một khi ngã đi vào tiểu vĩnh viễn bỏ không đi ra khe hở, thì ra là vừa rồi hắt chảo hò hét tạp tư, dùng chúng ta có thể lý giải lại nói, tạm thời phiên dịch thành ác ma cung điện A. Ác ma cung điện. Sở Ca, Bạch Dạ, Thực Miêu Giả, tứ đại gia tộc thủ lĩnh, tất cả đều thật sâu sợ run cả người. Ta hoài nghi hắt chảo đã tìm được xà ma hang ổ hạch tâm, thậm chí là xà ma hang ổ phía sau, bí ẩn nhất địa phương. Quốc sư nói, hắc trảo sở di có thể đạt tới so cái khác đào núi chuột nhanh hơn 3 năm lần đào hầm lò tốc độ, là vì nó đặc biệt giỏi về tìm kiếm cùng lợi dụng lòng đất tự nhiên khe hở, cho nên nó đào móc đi ra đường hầm, cũng đặc biệt bảy loan tám quấn, vốn lượn khúc chiết. Ta làm cho cùng nó cùng thuộc một chi đào móc tiểu đội đào núi chuột nhóm, dùng cái đuôi miễn cưỡng buộc vòng quanh bọn hắn đào ra đường hầm, phát hiện bọn hắn vòng quanh rác rưởi điền vùi trường bên trái, cơ hồ đào ra một trương dương cung hình dạng, vô cùng có khả năng vây quanh xà ma phía sau. Phát hiện xà ma nhược điểm cùng bí mật. Trước kia chiến đấu, mọi người tất cả đều kinh nghiệm bản thân, những ẩn nút kia trong lòng đất đâm bò cạp, cùng với cái kia to lớn không gì so sánh được cự mãng, hoàn toàn chính xác cho chúng ta đã tạo thành phiền toái không nhỏ, vô số dung si máu tươi, không công chạy xuôi tại đây phiến mùi hôi không chịu nổi mùn bên trên. Xà ma đã biết được chúng ta đến, nó nhất định đem toàn bộ binh lực đều áp ở tránh diện chiến trường, thẳng nếu chúng ta tiếp tục như vậy tiến lên. Còn không biết có bao nhiêu cùng loại đâm bò cạp cùng cự mãng đối thủ chờ chúng ta, tiêu tính toán chúng ta có thể một cửa quan ngạnh vượt qua, chỉ sợ đều muốn trả giá vô cùng thảm thiết một cái giá lớn, như vậy lô mãng mà ngu xuẩn chiến thuật, tuyệt không phải chư thần hy vọng chứng kiến đấu pháp. Cho nên, căn cứ hắc trảo phát hiện, ta nghĩ tới một cái sách lược, chúng ta không ngại tại bảo trì chính diện áp lực dưới tình huống, phái ra một ít cổ lực lượng tinh nhuệ, vây quanh xà ma hang ổ sau lưng, phát động một kích chí mạng. Quốc sư đề nghị, kích thích chúng chuột nghị luận. Tất cả mọi người tán thành, đây là đáng giá nếm thử chiến thuật. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng tổn thất lại đại, đều khó có khả năng so ban ngày cùng đâm bò cạp còn có cự mãng kịch chiến càng lớn. Mà nếu như một kích có hiệu quả, làm cho xà ma hai mặt thụ địch lời nói, xà ma ở tránh diện trên chiến trường thì có thể binh bại như núi đổ, bị thử tộc đại quân dùng dễ như trở bàn tay tư thái quét ngang. Như vậy, có lẽ phái cái đó một chi tinh nhuệ, theo xà ma sau lưng đánh lén đâu? Bạch Dạ hỏi. Đây là một cái đến quan nhiệm vụ trọng yếu, thậm chí có thể nói, nó đem quyết định trận này thần thánh chiến tranh thắng bại. Quốc sư nghiêm túc nói, mà hắc trảo bọn hắn vừa mới đào móc ra cái này đầu đường hầm, ước nguyện ban đầu chỉ là vì trinh sát, mà không phải là vì vận binh, bởi vậy thập phần hẹp hòi, gập ghềnh, rất nhiều địa phương đều muốn ngạnh xanh xanh lách vào đi qua, cũng không thích hợp đại quân thông qua, bởi vậy, chỉ có số rất ít tinh nhuệ có thể đột nhập, một khi đột nhập xà ma hang ổ, còn có thể mặt lâm phía sau tiếp viện không thể kịp thời đổi tới. Không thể không một mình tác chiến, mặt lâm xà ma. Điên cuồng phản công vấn đề. Bạch Dạ nghĩ nghĩ, nói, chúng ta không thể trước đem đường hầm mở rộng một ít sao. Không thể. Quốc sư lắc đầu nói, thứ nhất, thời gian cấp bách, trải qua buổi sáng kịch chiến, chúng ta cùng xà ma đều đã minh bạch lẫn nhau quyết ý, tuyệt không có khả năng lưu cho đối phương quá nhiều thời gian. Thứ hai, mở rộng đường hầm nhất định sẽ phát ra động tĩnh, nói không chừng cũng sẽ bị xà ma phát hiện cái này đầu đường hầm tồn tại. Tại đường hầm đầu kia bố trí mai phục, đem chúng ta gian nan chui qua đi tinh nhuệ một mẻ hốt gọn, cái kia cũng không phải là đánh lén, mà là tiễn đưa chết rồi. Binh quý thần tốc, chúng ta chỉ có thể thừa dịp xà ma còn không có phát hiện trước khi, lập tức phái ra tinh nhuệ, như là cái đinh đồng dạng, hung hăng đinh đi vào. Một câu, nói được thử tộc dũng sĩ tất cả đều nhiệt huyết sôi trào. Vấn đề là, xà ma hiện tại thì có thể biết rõ đường hầm tồn tại. Bạch Dạ lại trở nên càng rét run tĩnh, hắn trầm ngâm một lát, nói. Nói không chừng, nó đã tại đường hầm đầu kia bố trí mai phục, chờ chúng ta chui đầu vào lưới rồi. Không sai, xà ma là có khả năng đã phát hiện, cho nên lần này tập kích tinh nhuệ, vô cùng có khả năng là một chi có đi không về đội cảm tử. Quốc sư thản nhiên nói, bởi vậy, ta quyết định, cái này chi đội cảm tử, để cho ta tự mình dẫn đội. Cái gì? Sở hữu thử tộc đều chấn kinh rồi. Quốc sư, nghĩ lại a. Thực miêu giả cùng tứ đại gia tộc thủ lĩnh, nhao nhao đầu rạp xuống đất, khẩn cầu quốc sư, ngài là Trường Nha Vương quốc người sáng lập cùng dẫn đạo giả, ngài giống như là lòng đất hắc ám thế giới trong vĩnh viễn không tắt diệt bóng đèn, Trường Nha Vương quốc cùng thử tộc văn minh vô luận mất đi ai cũng có thể, duy chỉ có không thể mất đi ngài, nhiệm vụ lần này chúng ta ai đi chấp hành cũng có thể, duy chỉ có không thể là ngài a. Ta biết rõ. Quốc sư đáy mắt bắt đầu khởi động lấy thâm trầm hào quang, nó chém đinh chặt sắt nói, chính bởi vì ta là Trường Nha Vương quốc người sáng lập cùng dẫn đạo giả, khi chúng ta mặt lầm cùng hắc ám hóa thân, xà ma quyết chiến thời điểm, ta mới phải xông lên phía trước nhất trận chiến này nếu là thắng lợi, các ngươi liền không hề cần của ta bảo hộ cùng chỉ đạo, trận chiến này nếu là thất bại, ta đây cũng không có sống một mình tất yếu. Ta ý đã quyết, không cần nhiều lời, hiện tại chỉ hỏi, các ngươi ai nguyện ý cùng ta cùng đi sao? Quốc sư đều như vậy xung phong nhận việc, cái khác thử tộc dũng sĩ còn có cái gì có thể nói, tất cả đều phía sau tiếp trước, nguyện ý gia nhập đội cảm tử, xâm nhập địch hầu. Mà ngay cả Sở Ca cùng Bạch Dạ đều khiếp sợ với đất nước sư đảm phách, mặc dù nó thật sự đừng có mưu đồ, ít nhất đương được rất tốt đại gian giống như chúng, hữu dụng hữu mưu tám chữ. Đã như vậy, Sở Ca cùng Bạch Dạ cũng có tâm cùng quốc sư chơi trận này cho hay, nhìn xem nó còn có xà ma trong hồ lô, đến tột cùng bán được cái gì dược. Chúng chuột thương nghị đội cảm tử danh sách lúc, Sở Ca bị Bạch Dạ vụng trộm tún qua một bên, thương nghị muốn hay không đem chăn rừng trong đầu phát hiện chim sự tình nói cho quốc sư. Sở Ca liên tục châm trước, hay vẫn là quyết định đè xuống không nhắc tới, đạo lý rất đơn giản, nối thẳng xà ma hang ổ đường hầm phát hiện, làm cho cả kiện biến cố được càng ngày càng kỳ quặc, trùng hợp thành phần càng ngày càng cao rồi. Sở Ca thật sự không thích loại này hoàn hoàn đan sen cảm giác. Cái gọi là hoàn hoàn đan sen, tiêu ý nghĩa chỉ cần có cái đó một khâu xảy ra vấn đề, cả đầu xiềng xích sẽ phá thành mảnh nhỏ, toàn bộ bố cục đều trở nên hoàn toàn thay đổi. Hay vẫn là chờ bọn hắn nhìn rõ ràng xà ma trong hang ổ đến tột cùng cất giấu cái gì, rồi nói sau. Chương 564, xa quật ở chỗ sâu trong. Phần đông thử tộc cường giả tranh chấp không dưới, cuối cùng vẫn là quốc sư giải quyết dứt khoát, tứ đại gia tộc thủ lĩnh đều lưu lại chỉ huy bộ đội, dù sao còn cần nhờ bọn hắn ở tránh diện trên chiến trường điên cuồng công kích đến hấp dẫn xà ma chú ý lực. Mà áp dụng địch hậu đánh lén kế hoạch tinh nhuệ đội cảm tử, tiểu do tứ đại gia tộc trong thân thể tác chiến năng lực mạnh nhất dũng sĩ, hơn nữa Sở Ca, Bạch Dạ cùng thực miêu giả tạo thành. Vô luận quốc sư phải trang bụng dạ khó lường, xà ma cùng với thần bí chim, nhưng lại thật sự uy hiếp, Sở Ca cùng Bạch Dạ ầm ầm đồng ý, lập tức chuẩn bị. Bởi vì đường hầm đường kính quan hệ, kể cả súng tự động, xoát gùn cùng với súng phun lửa chờ uy lực tuyệt luân thần khí đều rất khó nhét vào đi. Bọn hắn quyết định mang lên sở hữu đích lựu đạn, kể cả phản bộ binh lựu đạn, đạn tia chớp, sương mù đạn cùng chấn hám đạn. Quốc sư cô chú nhất trịch, vậy mà gom góp ra trên trăm miếng số lượng, đủ để đem xà ma hang ổ thảm thức quanh tạc một lần rồi. Trừ lần đó ra, bọn hắn vẫn cùng xuyên sơn thử bộ lạc công trình binh ước định, một khi bọn hắn đột nhập đi vào, lập tức điều động sở hữu xuyên sơn thử ở hậu phương dốc sức liều mạng đào móc, mở rộng đường hầm, giành giật từng giây, đã thông đủ để dung nạp đại quân cùng vũ khí hạng nặng ra vào rộng lớn đường hầm. Hết thể an bài thỏa đáng, vui nồi nấu cơm không để cập tới, nghỉ ngơi và hồi phục 3 giờ về sau, tứ đại gia tộc tinh nhuệ lần nữa dốc toàn bộ lực lượng, các loại trường thương đoàn mâu, hỏa dược pháo, giống như là sóng to gió lớn chụp về phía xà ma hang ổ chính diện. Mà quốc sư tắc thì dẫn theo Sở Ca chờ đội cảm tử viên, theo cánh vây quanh rác rưởi điền vùi trường phía sau. Đây là một đầu thập phần hẹp hòi nham khe hở. Ngoại trừ khe hở khẩu bởi vì thử tộc thường xuyên xuất nhập quan hệ, bị mai đến so sánh bóng loáng bên ngoài, quả thực nhìn không ra nửa điểm nhân công mở dấu vết. Hơi chút to mọng chút ít thử tộc, muốn cắn chặt răng, cố nén kịch liệt đau nhức, mới có thể ngạnh xanh xanh chen vào đi. Chắc không được quốc sư nói, nhiệm vụ lần này cực độ hung hiểm, chỉ có thể phái đội cảm tử một mình xâm nhập. Đại quân nhưng không cách nào tiến quân thần tốc, nguyên lai là như vậy, một đầu một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông đường hầm. Sở Ca nhìn quốc sư, muốn biết nó so bình thường thử tộc càng khổng lồ 3 năm lần thân hình, đến tột cùng muốn như thế nào chui vào. Thực miêu giả chờ thử tộc dũng sĩ hiển nhiên cũng nghĩ đến cái này vấn đề, đang muốn một lần cuối cùng khuyên bảo quốc sư buông tha cho, quốc sư lại khoát tay háo móng đuốt, quanh thân phát ra lốp ba lốp bốt bạo hưởng. Ngay sau đó, một màn quỷ dị trình diễn rồi. Quốc sư thân hình vậy mà dần dần thu nhỏ lại, phảng phất quanh thân cốt cách chật khớp, lại dùng một loại tinh diệu tuyệt luân phương thức, một lần nữa gấp tổ hợp đến cùng một chỗ. Đây là xúc cốt công. Sở Ca đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Hắn tại Hồng Nón trụ sở huấn luyện ở bên trong, tiến hành địa ngục 10 hạng lúc tu luyện, đã từng tiếp xúc qua cùng loại xúc cốt tu hành. Đó là dung hợp Đông phương truyền thống xúc cốt thuật, cùng với thiên trúc yoga bí pháp, kể cả châu Phi có chút cổ xưa bộ lạc xâm nhập động quật đi bắt mãng xà bí thuật, lại phụ dùng nhân thể công trình học cùng khoa chỉnh hình y lý học, tinh vi suy diễn tính toán, dung hội quán thông một môn kỳ công tuyệt nghệ. Sở Ca tại kích hoạt khiếp sợ năng lượng dưới tình huống, có thể đem thân hình co rút lại đến trạng thái bình thường 1/3, có thể nói trong đó cao thủ. Không nghĩ tới, quốc sư dùng khuyển yêu thân hình, cũng có thể thi triển cùng loại bí thuật, tinh diệu tuyệt luân trình độ, không chút nào tại hắn phía dưới. Sở Ca có thể khẳng định, đây không phải siêu năng lực, ít nhất không được đầy đủ nhưng là siêu năng lực, mà là có thêm đầm đặc huấn luyện dấu vết. Cho nên, cái kia dấu chấm hỏi lại trong đầu hiện ra đến quốc sư cái này đầu khuyển yêu đến tột cùng từ đâu mà đến, lại ở nơi nào tiếp nhận tu luyện. Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, quốc sư đã chen vào khe hở. Nhìn thấy quốc sư cũng như này hung hãn không sợ chết, đội cảm tử viên nhóm đều có chút mặt đỏ tới mang tai, vội vàng cắn răng đuổi kịp. Một đoàn người tại trong đường hầm dụng cả tay chân, thỉnh thoảng còn muốn dùng cái đuôi cung cấp trèo trống, chầm mặc địa đi về phía trước, vì truy cầu tốc độ, mặc dù ngẫu nhiên bị bén nhọn nham thạch hoa rách ra thịt, đều không kêu một tiếng, mặc cho máu tươi chảy xuôi, nhưng lại hết tốc độ tiến về phía trước. Rất nhanh, bọn hắn đi tới tự nhiên khe hở cùng tự nhiên khe hở tầm đó, hát trào móc ra một chỗ tương đối rộng rãi không gian. Bọn hắn ở chỗ này hơi sự tình dừng lại, một lần nữa tập kết thoáng một phát đội ngũ, tiếp tục hướng trước khoan thăm dò cùng bò sát. Càng đi đường hầm ở chỗ sâu trong bò sát, tựa hồ lại càng có thể cảm thấy một hồi thực cốt mất hồn khói đen tràn ngập tại bốn phía, gió lạnh trận trận, tiến vào bọn hắn từng cái lỗ chân lông. Đến nơi này, trước sau đều là hát cám, căn bản không biết phía trước cùng đợi bọn hắn đến tột cùng là cái gì, cũng không biết đằng sau, ở tránh diện trên chiến trường, Trường Nha Vương quốc tinh nhuệ đến tột cùng đánh thắng không có đánh thắng. Nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể đem tâm thần bất định, do dự cùng sợ hai hết thể nuốt xuống bụng đi, tiếp tục một tấc điệu tiến lên. Đồng nhiên, quốc sư tại phía trước nhất ngừng lại. Sở Ca cùng Bạch Dạ theo quốc sư đỉnh đầu khe hở phía trên bò qua nhìn, đồng thời phát hiện vài đầu biến dị sâu. Hai người tim đập lập tức gia tốc đã đến cực hạn. Bất quá, những biến dị này sâu tựa hồ cũng không có phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn, cũng không phải phát hiện đường hầm về sau, cố ý chờ đợi ở chỗ này. Nhờ có hắc trảo đang đào móc đường hầm lúc, lợi dụng đại lượng tự nhiên khe hở, biến dị sâu nhóm còn tưởng rằng cái này là một đầu bình thường nham khe hở. Bọn hắn chính ở chỗ này kiếm ăn cùng nghỉ ngơi, cũng không có ý thức được nham khe hở ở chỗ sâu trong, có một đôi song màu đỏ tươi con mắt tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Hiu! Hiu! Sở Ca cùng Bạch Dạ đồng thời dùng cái đuôi xoáy lên một đoạn tú hoa châm bắn tới, vô thanh vô tức đem bốn đầu biến dị sâu bắn cái xuyên tim, mỗi người đồng loạt đánh trúng hai đầu mục tiêu, gọn gàng, không nương tay chân. Đằng sau đội cảm tử viên ở bên trong, chuyên đến trận trận đẻ nén không được tán thưởng. Quốc sư cũng lay động thoáng một phát lông xù cái đuôi, tán thưởng hai người hành vân lưu thủy công kích. Đội cảm tử tiếp tục đi tới, vượt qua một đạo gần như 90 độ quẹo vào, phía trước có khắc càn khôn, rộng mở trong sáng, đúng là một chỗ hồ lô hình huyệt động, càng đi ở bên trong bò, càng rộng mở, liền không khí đều trở nên mới lạ. Chỉ có điều, mới lạ trong không khí, lại nộn nhạo lấy một vòng ngon ngọt, đầy mơ chán hương vị, không cẩn thận nghe thấy khá tốt, cẩn thận vừa nghe, thật sự có chút buồn nôn. Đây là cơn lũ côn trùng sâu bọ chỉ mới có đích hương vị. Sở Ca cùng Bạch Dạ liếc nhau, trong lòng tự nhủ quốc sư không có mang sai đường, bọn hắn quả nhiên đã tìm được xà ma hang ổ. Phần đông thử tộc dũng sĩ càng phát không dám hành động thiếu suy nghĩ, cẩn thận từng ly từng tí địa duỗi ra móng vuốt, như là như lông vũ nhu hòa rơi xuống đất, cơ hồ một phút đồng hồ mới có thể về phía trước nhúc nhích 3-5 cm, tiêu một chút như vậy điểm cọ đi qua, cuối cùng từ hồ lô miệng cọ đã đến hồ lô bụng ở bên trong đi. Tại đây là khe hở cuối cùng. Bên ngoài là một chỗ khí thế rộng rãi, khói đen lượn lờ, không biết quy mô đến tột cùng có bao nhiêu động đất. Khe hở cửa ra vào chỗ, vừa vặn có một khối theo nham bích bên trên kỳ phong nổi lên cự thạch, như là một cái cắm ở giữa sườn núi bên trên tự nhiên bình đài. Đội cảm tử viên nhóm có thể tạm thời co giúp ở trên sân thượng, trên cao nhìn xuống, quan sát cả tòa huyệt động. Mà ở vào huyệt động dưới đáy sâu hoặc là sa tộc, lại bởi vì ánh mắt bị cự thạch cách trở quan hệ, rất khó phát hiện trên đá lớn mặt có một đầu nham khe hở tiểu tính toán phát hiện, cũng sẽ không đem cái này đầu nham khe hở đường chuyện quan trọng, tuyệt đối không thể tưởng được, nó vậy mà có thể đi thông thử tộc đại quân tiến lên căn cứ. Sở Ca, Bạch Dạ, Thực Miêu Giả cùng quốc sư, phủ phục tại trên sân thượng, cẩn thận từng ly từng tí đem đầu theo bình đài biên giới thò ra đi về phía nhìn xuống. Huyệt động cuối cùng giống như là ác mộng hình ảnh, làm bọn hắn tất cả đều hít một hơi lanh khí, cả buổi nói không ra lời. Đó là rậm rạp chẳng chịt hơn vạn miếng trứng côn trùng. Màu tím nhạt, màu đỏ thẫm, màu xanh lá cây cùng màu xám trắng trứng côn trùng, khảm nạm tại một tầng coi như mùn, so với mùn càng thêm sền sệt cùng đầy mỡ khuẩn thảm bên trên, như là yêu ma trái tim giống như, vô cùng có quy luật rung động. Lại có vô số con sâu nhỏ, tại trứng côn trùng tầm đó bò qua bò lại, như là ong mật cho đóa hoa thụ phấn giống như, tại trứng côn trùng bên trên sột sột soạt soạt địa vướt phẳng cùng đánh, tỉ mỉ chăn nuôi lấy trứng côn trùng. Sở Ca theo chưa thấy qua cổ quái như vậy trứng côn trùng, nếu không màu sắc làm cho người nghiêm trọng không khỏe, trứng côn trùng bên trên còn tuyên khắc lấy từng vòng đinh ốc, như là từng trích thần bí khó lường quỷ nhãn, thật sâu ngưng mắt nhìn lúc, quả thực có thể đem người linh hồn hút đi vào. Đồng nhiên, chỉ nghe răng rắc quái thanh, trong đó mấy miếng trứng côn trùng lên tiếng mà phá, từ bên trong chui ra vô số ướt sũng biến dị sâu. Bốn phía con sâu nhỏ, như là đã nhận được vô hình chỉ lệnh, như là thiêu thân lao đầu vào lửa giống như, hướng biến dị sâu nhào tới. Biến dị sâu không chút khách khí địa đại nhanh cắn ăn, vung vẩy lấy nanh vuốt đem con sâu nhỏ ăn sống nuốt tươi. Đạt được sung túc dinh dưỡng bổ sung, bọn hắn giáp sắc rất nhanh trở nên cứng rắn, xếp đặt thành đội ngũ chỉnh tề, hướng phía thần bí khói đen ở chỗ sâu trong bò đi, biến mất tại thử tộc đám bọn chúng ánh mắt bên ngoài. Cái này, đến tột cùng là cái quỷ gì? Sở Ca trong nội tâm hù dọa vạn trượng sóng to. Hắn chưa bao giờ thấy qua bất luận một loại nào côn trùng, động vật chân đốt hoặc là loài bò sát, là chọn dùng như thế quỷ dị sinh sôi nảy nở phương thức. Con rắn hội trong người thai nghén mấy trăm cái hậu đại, con kiến cùng ong mật đều có kiến chúa cùng ong chúa tồn tại, nhưng đến tột cùng cái dạng gì sâu, hội dùng đều nhịp phương thức, một hơi bài xuất mấy vạn miếng như thế cực đại trứng côn trùng, mỗi một miếng trứng côn trùng ở bên trong, đều thai nghén lấy trên trăm đầu biến dị sâu a. Chương 565, nuôi dưỡng trưởng. Mỗi một miếng trứng côn trùng ở bên trong, ít nhất thai nghén lấy trên trăm đầu biến dị sâu, thô sơ giản lược trông đi qua, của ta trong phạm vi tầm mắt, thì có tối thiểu một vạn miếng trứng côn trùng. Sở Ca trong nội tâm nhanh chóng tính toán, cả hai tướng thừa, cái này là ít nhất 100 vạn đầu biến dị sâu rồi, hiện tại còn không biết, nơi này là hay không trứng côn trùng duy nhất ấp trứng chỉ, cũng không biết trứng côn trùng thai nghén tốc độ cùng tần suất, nhưng dù thế nào lạc quan đoán chừng, mấy trăm vạn thậm chí hơn 1.000 vạn đầu biến dị sâu đều là có thể dễ dàng chắp vá đi ra a. Cái số này làm cho Sở Ca âm thầm kinh hãi. Khổng lồ như thế mà cuồng bạo cơn lũ côn trùng sâu bọ, đừng nói tại thế giới dưới mặt đất xưng vương xưng bá, tiêu tính toán sông ra mặt đất, tàn sát bừa bãi nhân gian, khiến cho Linh Sơn thị một mảnh đống bừa bộn, đều dư xài. Vốn chỉ là nghĩ cách cứu viện Bạch Dạ, lại biến thành trinh sát thử tộc Văn Minh, vốn chỉ là trinh sát thử tộc Văn Minh, lại trong lúc vô tình phát hiện vô cùng có khả năng uy hiếp được thế giới loài người khủng bố cơn lũ côn trùng sâu bọ, Sở Ca cảm giác mình trên bờ vai trọng trách, rồi đột nhiên trở nên trầm trọng. Lúc này thời điểm, chợt nghe Bạch Dạ ở bên cạnh đối với quốc sư nói, quốc sư ngươi xem, đồng nhất miếng trứng côn trùng ở bên trong, vậy mà tuôn ra bất đồng chủng loại sâu. Sở Ca nao nao, theo Bạch Dạ cái đuôi chỗ chỉ phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, hắn phát hiện đồng nhất miếng vỡ vụn trứng côn trùng bên trong, vừa mới leo ra một đầu cùng loại mã lục cùng con giết hôn hợp thể động vật chân đốt, ngay sau đó, lại nhảy ra một đầu toàn thân dài khắp gai nhọn hoắt thằn lằn. Điều này sao có thể? Sở Ca không hiểu chút nào, nếu là đồng nhất miếng trứng côn trùng trong sinh ra đời, có lẽ đều là một chủng tộc huynh đệ tỉ muội, thằn lằn cùng con giết, cũng có thể từ một miếng trứng côn trùng, một cái mẹ sinh ra đến sao? Sở Ca càng ngày càng có thể cảm nhận được thế giới dưới lòng đất chất chứa quỷ dị. Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, thiên nhiên tuyệt đối không có khả năng tiến hóa ra như vậy vật cổ quái, tại đây hết thảy đều mang theo dày đặc nhân công can thiệp dấu vết. Đây không phải một chỗ tự nhiên xà quật hoặc là trùng xào, mà là một tòa nhân công nuôi dưỡng trường. Cái kia vậy là cái gì? Lúc này thời điểm, Sở Ca nghe được sau lưng truyền đến Thực Miêu giả kinh hô. Quốc sư quay đầu lại, hung hăng trừng Thực Miêu giả liếc. Thực Miêu giả quanh thân bộ lông tạc lập, vội vàng đem cái đuôi vung đến trong miệng, cắn chặt, ý bảo chính mình tuyệt không lại phát ra nửa điểm thanh âm. Nhưng một đôi quay tròn loạn chuyển con mắt, lại đem khủng bố ánh mắt bắn về phía khói đen ở chỗ sâu trong. Sở Ca, Bạch Dạ cùng quốc sư đồng thời men theo ánh mắt của nó, hướng khói đen ở chỗ sâu trong nhìn lại, phát hiện mượn dạ quang thực vật phát ra sâu kín ánh huỳnh quang, khói đen ở chỗ sâu trong như là có đồ vật gì đó tại dãy rủa, nhúc nhích. Lúc này thời điểm, theo trứng côn trùng không ngừng vỡ tan, khói đen trở nên hơi chút mỏng manh đi một tí. Sở Ca diệt ngưng tụ toàn bộ khiếp sợ năng lượng, đem kích não thuật vận chuyển tới cực hạn, hai con ngươi ở chỗ sâu trong chiếu sáng rạng rỡ, ánh mắt giống như là đao giải phẫu vạch phá hắc ám. Hắn chứng kiến, khói đen ở chỗ sâu trong, lờ mờ nằm một đầu cự mãng. Không phải cự mãng, mà là cùng bọn họ trước kia kịch chiến qua, gọi Kim Vi Ba trả giá tánh mạng mới thắng hiểm xuất sinh, đến từ mưa rừng nhiệt đới chăn rừng. Cái này đầu chăn rừng, lại so với bọn hắn đã từng kịch chiến qua cái kia, càng thêm khổng lồ cùng dữ tợn. Nó như là lâm vào ngủ say, quanh thân cắm vô số nhuyễn quản, 3-5 căn đặc biệt vừa thô vừa to trong suốt nhuyễn quản theo trong miệng cắm vào, còn có 2 cây nhuyễn quản cuối cùng liên tiếp lấy giò xét châm, nhưng lại đâm vào đầu của nó. Nó có chút run rẩy, vô ý thức địa dãy rủa, như là lâm vào ác ngộng, hoặc như là thời khắc chuẩn bị lấy thành vì người khác các ngộng. Sở Ca gian nan địa nuốt một miếng nước bọt. Bọn hắn tựa hồ phát hiện cực kỳ khủng khiếp thứ đồ vật. Những tiếp nhận này đến chăn rừng trong cơ thể nhuyễn quản cùng giò xét châm, rõ ràng không phải dã thu thành tinh có thể tự hành nghiên phát ra tới. Liên tưởng đến điều thứ nhất chăn rừng trong đầu cắm vào khống chế chim, cùng với trứng côn trùng như là nuôi dưỡng trưởng giống như quỷ dị ấp trứng phương thức, hết thể chứng cứ đều cho thấy, xà ma sau lưng, là những người khác loại tại quái phá. Sở Ca nhìn trộm xem nhìn quốc sư biểu lộ. Quốc sư khẳng định biết rõ nhân loại tồn tại, cũng có thể nhìn ra xà ma hang ổ, là một tòa bụng dạ khó lường thế hệ ấp trứng chỉ, nuôi dưỡng trưởng, thậm chí là phòng thí nghiệm. Làm không tốt, cơn lũ côn trùng sâu bọ quy mô xâm nhập dạ quang thành, tự là một lần thực chiến khảo thí, nếu như cơn lũ côn trùng sâu bọ cùng xà tộc sức chiến đấu có thể làm người vừa lòng, mục tiêu kế tiếp, nói không chừng tiểu là địa trên mặt linh sơn thị. Quốc sư mặt trầm như nước, đập vào thủ thế mệnh lệnh đội cảm tử viên đem sở hữu lựu đạn đều tập trung vào trên sân thượng, hơn nữa làm cho bọn hắn nguyên một đám hướng về sau truyền lại tin tức, làm cho chờ ở đường hầm cái kia một đầu đảo núi chuột bộ đội, tùy thời chuẩn bị điên cuồng đào móc, cưỡng ép đào mở một đầu công kích tuyến. Xem ra, quốc sư chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào, triệt để tạc bằng tại đây. Sở Ca trong nội tâm khẽ động, chủ động xin đi dễ dàng, muốn tại quốc sư điên cuồng công kích trước bỏ xuống đi trinh sát thoáng một phát. Đạo lý rất đơn giản, nếu như cơn lũ côn trùng sâu bọ cùng xà ma sau lưng, thật sự một người khác hoàn toàn, cái kia vô luận biến dị sâu hay vẫn là siêu cấp cự mãng, cũng chỉ là công cụ mà thôi. Không đem phía sau màn hắc thủ bắt được đến, tiêu tính toán đem cơn lũ côn trùng sâu bọ cùng bầy rắn đều tạc cái nhau nhuẹn, cũng không giải quyết căn bản vấn đề. Chúng ta thần khí số lượng cũng không nhiều đủ. Sở Ca giải thích động cơ của mình, cái này phiến huyệt động thật sự quá lớn. Khói đen ở chỗ sâu trong còn cất giấu rất nhiều chúng ta nhìn không tới thứ đồ vật, loạn tạc một mạch, không giải quyết vấn đề. Để cho ta đi xuống trước trinh sát thoáng một phát, mới có thể đem thần khí đưa lên đến mấu chốt nhất vị trí, đem địch nhân chính thức nhược điểm, tặc cái nháo nhuẹn. Nói sau, cái này đầu chăn rừng hình thể, so với chúng ta trước kia đối phó cái kia càng lớn, có lý do tin tưởng lân giáp của nó cùng huyết nhục cũng càng kiên cố, ngoại bộ bạo tạc chưa hẳn có thể triệt để giết chết nó, tiêu tính toán thật sự muốn tạc. Cũng muốn có người mạo hiểm bắt tay lôi nhét vào trong miệng của nó đi. Các ngươi trước tiên có thể tại trên bình đài chuẩn bị, nếu như ta đã thất bại, không cẩn thận bị địch nhân phát hiện, các ngươi lại một hơi quăng hạ thần khí không mượn. Quốc sư trầm ngâm một lát, thừa nhận Sở Ca nói có lý. Bạch Dạ nghĩ nghĩ, xung phong nhận việc, cùng với Sở Ca cùng một chỗ xuống dưới trinh sát, cũng bị quốc sư đáp ứng. Chờ sở hữu lựu đạn đều bị vận chuyển đến trên sân thượng, hơn nữa bị đội cảm tử viên nhóm dùng cái đuôi chăm chú quấn chặt lấy bảo hiểm. Sở Ca cùng Bạch Dạ dùng đặc thù vệt sáng, đem ra lông bôi lên thành đen xì một mảnh, theo nham bích bên trên khe hở cùng nô lên, cẩn thận từng ly từng tí leo ra bình đài. Bọn hắn theo nham bích, theo bên cạnh quấn hướng chăn rừng ngủ say vị trí. Một đường bò, một đường đếm lấy phía dưới trứng côn trùng số lượng, càng sổ càng sờn hết cả gai úc. Trứng côn trùng số lượng sâu sắc vượt ra khỏi dự tính của bọn hắn. Hơn nữa, ngoại trừ ngay từ đầu phát hiện những trứng ngồng kia lớn nhỏ trứng côn trùng bên ngoài, lại vẫn có một đám trứng côn trùng lớn nhỏ có thể so với đà điểu trứng, mặt ngoài dài khắp lốm đa lốm đốm vằn, tản ra cực độ nguy hiểm khí tức. Những trứng côn trùng này thể tích so bình thường trứng côn trùng ít nhất lớn hơn 7-8 lần. Sở Ca cùng Bạch Dạ liếc nhau, đều không muốn đi suy đoán những trứng côn trùng này ở bên trong thai nghén đến tột cùng là cái gì. Bọn hắn nơm nớp lo sợ bò tới chăn rừng đỉnh đầu. Theo vị trí này, trên cao nhìn xuống, vừa vặn có thể rõ ràng chứng kiến chăn rừng đầu. Đầu phía sau, một đạo sớm đã khép lại vết sẹo rõ ràng có thể thấy được, đúng là khống chế chip cắm vào vị trí. Mà những dùng để kia vi chăn rừng cung cấp chất dinh dưỡng nhuyễn quản, kể cả đâm vào đầu góc của nó, tiến hành đặc thù điều chế dò xét châm, đều là nhân loại sử dụng chữa bệnh khí giới, cùng với sinh hóa nghiên cứu công cụ. Chăn rừng bốn phía trên mặt đất, còn chiếm cứ ngàn vạn đầu độc xà. Những dị dạng này phát dục, cùng bình thường loài rắn khác lạ biến dị xà tộc, đồng dạng lâm vào ngủ say, phảng phất đang tại ngủ đông, lại tùy thời đều thức tỉnh. Đối với hai cái con chuột mà nói, lại không có gì, so đưa thân vào vạn xà quật phía trên, càng tăng kinh khủng ác ngộng. Cứ việc Sở Ca cùng Bạch Dạ đều phi thường xác định, chính mình móng vuốt chính rắn rắn chắc chắc chộp vào đỉnh động trên mặt đá, nhưng như cũ sinh ra sức cùng lực kiệt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng cảm giác. Sở Ca sau lưng, quả nhiên chảy ra một giọt mồ hôi lạnh, vô thanh vô tức địa rơi xuống xuống dưới. Phía dưới, đúng là một đầu bàn thành một đoàn, đang tại ngủ say độc xà. Bá. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, Bạch Dạ cái đuôi hất lên, công bằng, đem Sở Ca mồ hôi lạnh cuốn đi. Sở Ca thở dài một hơi, cảm kích nhìn Bạch Dạ liếc. Hướng mặt trước nhìn xem. Bạch Dạ ý bảo, theo những nhuyễn này quản phương hướng, một đường về phía trước. Hai người lại về phía trước bò sát một hồi, khói đen dần dần xua tán. Huyệt động ở chỗ sâu trong, hiện ra hai tòa nguy nga núi thịt. Sở Ca nheo mắt lại, không biết phải hình dung như thế nào hai thứ này thứ đồ vật. Vậy là tốt rồi, như hắn từng tại rừng nhiệt đới trong lúc kích chiến nhìn thấy qua, tên kia tiêm vào quá lượng gen dược tề, tế bào sụp đổ lính đánh thuê, biến thành màu hồng phấn thịt nát. So với thịt nát nhiều thêm vài phần lực ngưng tụ, như là hai luồng run dậy quả đông lạnh. Quả đông lạnh ở chỗ sâu trong, nhưng lại thai nghén lấy vô số miếng lớn nhỏ không đều trứng côn trùng, nhỏ nhất trứng côn trùng, quả thực giống như là nguyên một đám tế bào. Những do kia tế bào chậm rãi thành thục trứng côn trùng, sẽ tự động phù đến quả đông lạnh mặt ngoài, bị một ít tiểu côn trùng hái xuống, chỉnh tề bầy đặt đến ấp trứng trong ao, tiến hành hạ nhất giai đoạn thai nghén. Cho nên, cái này là trùng mẫu rồi. Sở Ca không thể tin được, cái này là bực nào khủng bố sinh hóa khoa học kỹ thuật. Chương 566, Sở Nghiên cứu. Cái này hai đầu trùng mẫu dưới thân, đồng dạng có mấy chục căn dùng để chuyển vận dinh dưỡng vật chất nhuyễn quản. Còn có đại lượng dò xét châm đâm vào trong cơ thể, cố định cũng tiếp nhận thần kinh của bọn hắn, thẳng nếu bọn họ bộ dạng này quỷ bộ dáng, còn có thần kinh đáng nói lời nói. Sở Ca cùng Bạch Dạ theo nhuyễn quản cùng dò xét châm hướng đi, một đường ốn lượn bò hướng huyệt động ở chỗ sâu trong, rất nhanh, bọn hắn thấy được đồng dạng phi thường quen thuộc thứ đồ vật. Máy tính. Sở Ca suýt nữa nghẹn ngào kêu đi ra. Không sai, theo chăn rừng còn có trùng mẫu trong cơ thể kéo dài vươn ra dò xét châm, tiếp nhận một cây tuyến đường, tất cả đều hội tụ đến một thời đại kiểu siêu cấp trên máy vi tính. Bộ này có thể nói công tắc đứng siêu cấp hệ thống máy tính, do vài tổ 23M cao thùng máy tạo thành, nguyên vốn phải là trên cái tinh cầu này đỉnh cao nhất công nghệ cao thiết bị, nhưng hiện tại, lại bị lòng đất ẩm ướt không khí, cùng với sâu ướt sũng nghiền áp, ăn mòn được gỉ dấu vết loang lỗ, thiên sang bách khổng, không thành bộ dáng. Sở Ca cùng Bạch Dạ vòng quanh siêu cấp hệ thống máy tính dạo qua một vòng, xác định cái đồ vật này hẳn là gần đây tổ kiến, tuy nhiên ăn mòn thoạt nhìn nghiêm trọng, nhưng thời gian có lẽ không cao hơn một năm. Bởi vì, xuyên thấu qua thiên sang bách khổng sắc ngoài, Sở Ca thấy được đại lượng mấy năm gần đây mới xuất phẩm nguyên kiện. Đặc biệt là một cái cao tính năng máy tản nhiệt, hắn đặc biệt kết cấu là năm trước mới lần thứ nhất đưa ra thị trường, lúc ấy còn từng khiến cho hoành động, Sở Ca nhớ rõ đặc biệt tinh tường. Đây không phải vài thập niên trước cựu Linh Sơn thời đại kết quả, mà là có người tại trong vòng 1-2 năm, thì ra là Linh Sơn thị tao ngộ Linh Triệu bộc phát đến nay, bí mật vận chuyển đến Linh Sơn thị lòng đất, mới nhất tổ chứa vào. Sở Ca đang muốn theo lỗ thủng, tiến vào thùng máy ở chỗ sâu trong xem cho rõ ràng, đồng nhiên, theo hai bệ thùng máy tủ thể tầm đó, rơi ra đến một vật, phát ra rác. Rác tiếng vang, suýt nữa không có sợ tới mức Sở Ca hét dầm lên. Đó là một cỗ bạch thảm thảm khô lâu. Bởi vì chết ở khắp nơi đều có sâu trong động quật nguyên nhân, thi hải bên trên phàm là có một tia huyết nhục đều bị sâu thôn vệ sạch sẽ, bộ xương khô này so viện y học sử dụng mô hình càng thêm hoàn mỹ. Nó trên người như trước xuyên lấy sinh hóa thí nghiệm thông thường phong kín phục, chỉ là mũ bảo hiểm cùng quần áo tiếp nhận chỗ, sẽ rách mảng lớn khe hở, đây cũng là sâu tiến quân thần tốc địa phương. Theo hắn vặn vẹo tới cực điểm tứ chi cùng càng dưới đến xem, nó, không, là hắn hoặc là nàng còn sống thời điểm, nói không chừng là sống sờ sờ bị cắn chết. Sau đó gặm phệ sạch sẽ. Sở Ca hồi suy nghĩ một chút cảnh tượng như vậy, thật sâu dùng mình một cái. Theo bộ xương khô này ngã xuống phương hướng, bọn hắn rất nhanh phát hiện ít nhất 3 cố khô lâu, cùng với đại lượng khả nghi hài cốt. Thoạt nhìn, tại đây ít nhất từng có quá 3 năm cái xuyên lấy phong kín phòng khuẩn trang phục đích thí nghiệm nhân viên, lợi dụng tiên tiến nhất siêu cấp máy tính, tiến hành bí mật nghiên cứu. Nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, bọn hắn đều bị không khống chế được sâu thôn phệ, bị chết vô cùng thê thảm. Khô lâu sẽ không nói chuyện, cũng không cách nào biểu đạt thân phận của mình, nhưng Sở Ca cũng tại cỗ thứ nhất khô lâu cách đó không xa, phát hiện nửa buồn laptop tàn phiến. Cứ việc laptop đã bị máu tươi cùng các loại dính hồ tính ăn mòn chất lỏng, khiến cho loang lô bác bác, mơ hồ không rõ, nhưng Sở Ca cẩn thận từng ly từng tí bay qua đi, vẫn có thể miễn cưỡng nhận ra mấy chữ. Tháng 1 ngày 22, thất bại, hay vẫn là thất bại. Chúng ta không nên khiêu chiến thượng đế cấm khu, như toàn sáng tạo hoàn toàn mới tánh mạng. Tháng 2 năm 19 ngày, Jem đã tìm được một loại hoàn toàn mới gen chia cắt phương pháp, thật sự quá mỹ diệu. Tháng 3 ngày 5, Thượng Đế, tại linh khí sống lại thời đại mới, chúng ta tiểu là Thượng Đế. Tháng 4 ngày 4, cỡ nào xinh đẹp, cỡ nào tinh xảo, cỡ nào hoàn mỹ lũ tiểu gia hỏa. Ngày 9 tháng 5, lũ tiểu gia hỏa tiến hóa tốc độ có chút một cách không ngờ, hoặc là nói, bọn hắn đi lên một đầu hoàn toàn mới tiến hóa chi lộ, xem của bọn hắn sáng tạo ra nguyên một đám cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng kỳ tích, chúng ta thật sâu hoài nghi, cái gọi là vạn vật chi linh định nghĩa. Tháng 6 2 ngày 7, không, không, không. Bút ký tại đây một tờ im bặt mà dừng. Đằng sau còn không non nửa bản, lại bị máu tươi thấm ướt, dính lại cùng, lại bị tính ăn mòn chất nhầy khiến cho xốp giòn không chịu nổi, Sở Ca nhẹ nhàng một kéo, tiểu thoát rơi xuống, cực kỳ giống hư thối huyết đủ. Đã ngoài, là Sở Ca cẩn thận sửa sang lại đi ra, sở hữu có thể phân biệt tin tức. Hắn lờ mờ có thể theo giữa những hàng chữ, buộc vòng quanh từng đạo vô cùng cuồng nhiệt hình tượng. Cuối cùng, Sở Ca ánh mắt thật lâu dừng lại tại laptop góc trái trên cùng, một cái quen thuộc ký hiệu bên trên. Tại một chương phi thường chịu tượng mặt người bên trên, cái chán xuất hiện con mắt thứ ba, cái này con mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng, phảng phất thức tỉnh dị năng, lại tượng trưng cho triệt để thức tỉnh. Đây là thiên nhân tổ chức tiêu chí. Sở Ca thật sâu, sâu hít sâu một hơi. Cho nên, không phải đặc điệu cục thứ bảy sử, mà là thiên nhân tổ chức, tại Linh Sơn thị lòng đất, cài đặt như vậy một tòa che giấu mà tà ác sinh hóa phòng nghiên cứu. Lại nói tiếp. Từ khi Sở Ca viên mãn giải quyết tên điên Linh Hiểu Phong cùng với tà ác tu tiên giả Viêm La đến nay, đã rất lâu không nghe được đang âm thầm cùng bọn họ có rất nhiều liên quan đến thiên nhân tổ chức tin tức. Từ khi Liên minh địa cầu tại Linh Sơn thị thiết lập đặc khu, đem đại lượng lực lượng quân sự cùng chính thức giác tỉnh giả đều phái trú đến nơi đây, thiên nhân tổ chức tựa hồ hành quân lặng lẽ, tạm lánh mũi nhọn, không trở ra gây sóng gió. Bất quá, những tự xưng là này vi tài trí hơn người tà ác giác tỉnh giả, hiển nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Cùng thượng tá Ninh Liệt cướp đoạt chiến lược tài nguyên, là bọn hắn lần thứ nhất nếm thử. Liên hợp tên điên Ninh Hiểu Phong, khuyến khích tà ác tu tiên giả Viêm La, cướp bóc đại lượng chuẩn giác tỉnh giả, cũng uy bức lợi dụng, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào địa ăn mòn liên minh vất vả bồi dưỡng được đến nhân viên công tác, là bọn hắn lần thứ hai tiến công. Hiện tại, lại đang Linh Sơn thị lòng đất kiến thiết như vậy một tòa bí mật sinh hóa sở nghiên cứu, đào tạo những dị dạng này biến dị sâu, hắn mục đích, tự không cần phải nói. Sở Ca sớm đã không phải ngày xưa ngây thơ vô tri trước trường học sinh, tại kinh nghiệm vô số trường vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu về sau, hắn cũng theo nhiều phương diện đã được biết đến thiên nhân tổ chức nội tình. Cái này địa cầu số một tà ác tổ chức, là do một đám dã tâm bừng bừng, như toàn biến thành siêu nhân giác tỉnh giả tạo thành. Mà ở thiên nhân tổ chức sau lưng, lại cất giấu đại lượng tại thai ách kỷ nguyên trước khi trước đây đại, tích lũy khổng lồ tài phú, quyền thế cùng kỹ thuật, tự thành hệ thống, kháng cự cùng liên minh địa cầu thống nhất che giấu lực lượng. Bởi vậy, thiên nhân tổ chức tuyệt đối có đầy đủ tiên tiến khoa học kỹ thuật, có thể cùng liên minh địa cầu địa vị ngang nhau, thành lập như vậy một tòa sinh hóa sở nghiên cứu, cũng chẳng có gì lạ. Chỉ tiếc, bọn hắn tựa hồ chơi với lửa có ngày chết cháy, bị biến dị sâu cắn trả. Theo bút ký tàn cuốn còn có hiện trường thảm trạng đến xem, nghiên cứu của bọn hắn lấy được đột phá tính tiến triển, điều chế ra vô số hoàn mỹ tiểu chút chít. Sở Ca không rõ lắm bọn hắn trôi chỉ đến tột cùng là dung hợp vô số côn trùng, tiết chi loại cùng bò sát loại đặc thù tại nhất thể biến dị sâu, hay vẫn là thông minh đến đủ để chỉ huy thiên quân vạn mã xà tộc. Tóm lại, những này hoàn mỹ tiểu chút chít phá hủy sinh hóa sở nghiên cứu, còn đem sở hữu nghiên cứu viên đều gặm vệ được sạch sẽ. Thiên nhân tổ chức tại Linh Sơn thị lòng đất đùa giỡn tắc quái, nguyên vốn là thập phần ẩn bí sự tình, sở nghiên cứu lọt vào phá hư, tự nhiên không có dễ dàng như vậy trùng kiến, vô cùng có khả năng bọn hắn dứt khoát buông tha cho tại đây, tùy ý biến dị sâu cùng xà tộc tự sanh tự diệt. Kết quả, sinh hóa sở nghiên cứu tuy nhiên hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhưng thai nghén trứng côn trùng trùng mẫu, kể cả trọn vẹn tự hành sinh sản hệ thống, cùng với mượn nhờ rác rưởi điền vùi trường cung ứng chất dinh dưỡng ấp trứng chỉ, như cũ duy trì lấy cao nhất hiệu suất vận chuyển, liên tục không ngừng sinh sản lấy đại lượng biến dị sâu cùng với xà tộc, thậm chí còn tại vô số lần dưỡng cổ thức chém giết ở bên trong, sinh ra đời rồi xà ma như vậy linh tụ. Nếu như không phải thế giới dưới lòng đất, vẫn tồn tại Trường Nha Vương quốc như vậy một chi ngăn được lực lượng lời nói. Sở Ca không khỏi kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Lại nhìn Bạch Dạ, đồng dạng mặt sắc mặt ngưng trọng, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Phải lập tức đi ra ngoài, hướng nhân loại báo cáo. Bạch Dạ có chút đung đưa cái đuôi, dùng đặc điệu cục thứ 7 sử chỉ mới có đích phương thức, cùng Sở Ca trao đổi, đây không phải chỉ dựa vào một cái Trường Nha Vương quốc, liền có thể giải quyết uy hiếp. Đang mang trọng đại vô cùng có khả năng làm cho toàn bộ thử tộc văn minh hủy diệt, không khỏi Bạch Dạ không lo lắng. Ta biết rõ, tại đây quá sâu, chờ hơi chút bò được cao một chút, ta lập tức nghĩ biện pháp chạy đi, làm cho Linh Sơn thị đóng quân, giác tỉnh giả cùng sinh hóa chuyên gia đều đề cao cảnh giác, chủ động xuất kích. Sở Ca nói, bất quá, nước xa không cứu được lửa gần, chúng ta hay là muốn sớm kiếp nổ tại đây, nếu không, nhiều như vậy trứng côn trùng nổ bung, còn có nhiều như vậy ngủ đông chúng độc xà kể cả chăn rừng nhao nhao thức tỉnh lời nói, tiêu tính toán bọn hắn còn không có biện pháp xông lên mặt đất, ít nhất, Trường Nha Vương quốc cùng thử tộc văn minh khẳng định xong đời. Cùng thử tộc sớm chiều ở chung, kề vai chiến đấu lâu như vậy, Sở Ca không thể trơ mắt nhìn xem thử tộc bị cơn lũ côn trùng sâu bọ thôn vệ lại thờ ơ. Huống chi, thử tộc văn minh là chống cự khủng bố cơn lũ côn trùng sâu bọ đạo thứ nhất phòng tuyến, mặc dù vì cho mặt đất đám người bên trên tranh thủ thêm một ít thời gian, Sở Ca cũng không thể trơ mắt nhìn xem nhiều như vậy dũng cảm thử tộc, hy sinh vô ích. Chương 567, bạo tạc cuồng chuột tại hành động. Dùng tới 100 trái lựu đạn phá hủy tại đây, mặc dù không thể triệt để trừ tận gốc hậu hoạn, ít nhất có thể kéo dài một thời gian ngắn, làm cho thử tộc văn minh có cơ hội rút lui khỏi, cũng làm cho mặt đất đám người bên trên có thể bằng lúc làm tốt phòng bị. Nghĩ tới đây, Sở Ca cùng Bạch Dạ Thương nghị một hồi, hai người nhớ rõ ràng trùng mẫu, chăn rừng, siêu cấp máy tính chính xác vị trí, liền trở về tìm quốc sư phục mệnh. Bọn hắn dùng cái đuôi tại rêu xanh bên trên thô sơ giản lược vẽ ra mấy chỗ hiểm vị trí. Lại khoa tay múa chân hướng quốc sư nói rõ, bọn hắn tại phòng thí nghiệm ở chỗ sâu trong gặp được thần tộc, thì ra là những nhân viên nghiên cứu kia thi hải. Quốc sư ngốc trệ cả buổi, xem ra, nó cũng đại khái làm rõ ràng tại đây là địa phương nào. Sở Ca không biết quốc sư phải chăng xem thấu thân phận của mình, nếu như chính mình là bình thường thử tộc lời nói, nhìn thấy chư thần thi hải, không nên như thế chấn định. Nhưng tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, vô luận hắn hay vẫn là quốc sư, cũng không có rảnh bận tâm những chi tiết này. Quốc sư vui vẻ đồng ý kế hoạch của bọn hắn, quyết định đem cái này tòa lòng đất sinh hóa phòng thí nghiệm tạc cái nháo nhuẹn. Nhưng lựu đạn phải sớm vui thiết, đồng thời kiếp nổ, mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Nếu không, một miếng lựu đạn bạo tạc, tuyệt đối sẽ đưa tới rất nhiều sâu cùng bầy rắn, đến lúc đó, chưa hẳn có cơ hội hướng phòng thí nghiệm chỗ hiểm chỗ ném ra ngoài lựu đạn. Vui thiết lựu đạn nhiệm vụ, như trước do Sở Ca cùng Bạch Dạ đến chấp hành. Chủ yếu là Sở Ca lo lắng cứ để thử tộc thao túng nguy hiểm như vậy vũ khí, nói sau. Một khi bình thường thử tộc nhìn thấy chư thần thi hài, có thể hay không ngạc nhiên thậm chí một tấc vương đại loạn, đều là không biết số lượng. Thực miêu giả chờ thử tộc dũng sĩ không rõ ở trong đó con quấn, gặp Sở Ca 5 lần 7 lượt địa độc thân mạo hiểm, đều bị hắn không biết sợ tinh thần cùng đối với chư thần trung thành nhận thấy động, hướng hắn gây nên dùng sủng cao nhất kính ý. Rất nhanh, một gã tên thử tộc dũng sĩ, nhao nhao cắn phía trước thử tộc cái đuôi, lại đem cái đuôi của mình tận lực dối dài, làm cho đằng sau thử tộc cắn. Cứ như vậy một đường leo lên tại nham bích bên trên, tạo thành một đầu treo trên cao tại nham bích bên trên vũ khí chuyển vận thông đạo. Một miếng lựu đạn thông qua lưng của bọn hắn sống lưng, vô thanh vô tức hướng tiền phương truyền tống. Sở Ca cùng Bạch Dạ rón ra rón rén, về tới phát hiện siêu cấp máy tính địa phương. Trong động quật quanh năm không tiêu tan khói đen, đã trở thành bọn hắn tốt nhất tiềm hộ, những chăn nuôi kia trứng côn trùng tiểu côn trùng, đều là cấp thấp nhất lòng đất sinh vật, có chút liền trung khu thần kinh đều không có. Cũng không phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. Sở Ca tại Hồng Nón trụ sở huấn luyện, tiếp nhận qua chuyên nghiệp bạo phá huấn luyện, tại địa cầu vô song thế giới giả tưởng ở bên trong, đều có được bạo phá cường nhân danh xưng, hắn rõ ràng nhất đem lựu đạn vùi thiết lập tại cái gì vị trí, có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Sở Ca tại siêu cấp trong máy vi tính, vùi thiết hai miếng lựu đạn, bảo đảm bạo tạc có thể triệt để hủy diệt siêu cấp máy tính, đình chỉ phòng thí nghiệm hoặc là nuôi dưỡng trường vận chuyển. Sau đó, lại đang hai bên nham bích trong khe hở vùi thiết 4 miếng lựu đạn, một khi nổ bùng, vô cùng có khả năng dẫn phát phản ứng dây chuyền, làm cho huyệt động xuất hiện bộ phận sụp đổ, tiêu tính toán tạc không chết, cũng có thể đẻ chết vô số sâu, đẻ ép vô số trứng côn trùng. Ngay sau đó, hắn lại đang khoảng cách hai đầu trùng mẫu cách đó không xa, lắp đặt 8 miếng lựu đạn, cái này hai đầu trùng mẫu là vạn ác chi nguyên, một khi giải quyết bọn hắn, biến dị sâu sinh sản, đem ở vào thời gian dài đình trệ. Cứ như vậy, Sở Ca an bài, Bạch Dạ ra tay. Bọn hắn rất nhanh hoàn thành mấy chục miếng lựu đạn vùi thiết. Hiện tại muốn giải quyết vấn đề, tự là như thế nào làm cho những lựu đạn này đồng thời kích nổ. Cái này cũng không thắng được Sở Ca cùng thử tộc, tại thử tộc thường dùng chiến tranh khí giới ở bên trong, nguyên vốn là có yếu ớt lông châu lại cực kỳ cứng cỏi sợi câu cá, loại này công cụ vốn là dùng để buộc chặt cỡ lớn lòng đất sinh vật, hoặc là bang thử tộc kết lưới đi bắt sâu. Hiện tại, rút ra một cuốn sợi câu cá, theo mấy chục miếng lựu đạn bảo hiểm bên trên từng cái xuyên qua. Lúc sau vài tên lực lớn vô cùng thử tộc túng ở, đến lúc đó, hung hăng kéo một phát, có thể đem bảo hiểm. Đồng thời kéo ra, bảo hiểm để đạt được mục đích, Sở Ca tại mấy miếng góc độ không tốt lắm, không dễ dàng kéo ra bảo hiểm đích lựu đạn bên trên, còn nhiều cái chốt mấy cây sợi câu cá, phân biệt giao cho vài tên thử tộc dũng sĩ móng vuốt ở bên trong, cái này không sơ hở tí nào rồi. Như vậy thiết kế, chỉ có thân kinh bách chiến lão binh mới nghĩ ra, cũng không phải đạt được thần khải con chuột có thể hoàn thành. Nhưng Sở Ca cũng không cố được nhiều như vậy, dù sao, bình thường thử tộc nhìn không ra là tốt rồi. Về phần quốc sư bên kia, Sở Ca tin tưởng một khi chính mình tự giới thiệu, quốc sư làm không tốt đều muốn nạp đầu liền bài đấy. Hiện tại, vô số trứng côn trùng chính giữa cùng ngủ đông độc xà bên cạnh, đều vùi thiết 2-30 miếng lựu đạn. Chỉ còn lại có một vấn đề, cái kia nửa ngủ nửa tỉnh, chính đang dần dần trở nên sinh động chăn rừng. Trước kia kinh nghiệm nói cho bọn hắn biết, tại chăn rừng bên người kiếp nổ lựu đạn là vô dụng, phải nghĩ biện pháp bắt tay lôi đưa đến trong miệng của nó đi. Sở Ca cùng Bạch Dạ liếc nhau, hai người đều gian nan nuốt nổ nước miếng. Nhưng lại ai cũng không chịu thua, mang theo cái đuôi, cẩn thận từng ly từng tí dẫm nát ngủ đông độc xà ở bên trong, hướng chăn rừng bỏ qua đi. Cái này thật sự là một đầu chính cống quái vật khổng lồ. Càng là tới gần nó bên người, càng có thể hiện ra nó dữ tợn khủng bố. Mặc dù nó còn không có tỉnh, lân phiến ma sát đã phát ra đào thép cạo xương giống như thanh âm, trong miệng phun ra mùi tanh, cực kỳ giống âm tào địa phủ ở bên trong minh hà mùi vị của nước. Sở Ca cùng Bạch Dạ trong lòng run sợ địa bò tới đầu của nó bên cạnh. Dung thử tộc trừng mực đến cân nhắc, thằng này đầu quả thực là một bộ đại hào đầu tàu. Chỉ là nó trong hàm răng, có thể đơn giản nhét một cái đằng trước Sở Ca, lại thêm một cái Bạch Dạ rồi. Bất quá, cái này cũng cho Sở Ca cùng Bạch Dạ thời cơ lợi dụng, có thể đem lựu đạn phủ lên đi. Muốn hay không đem lựu đạn đọng ở hàm răng của nó bên trên. Bạch Dạ dùng cái đuôi khoa tay múa chân lấy, hỏi thăm Sở Ca. Như vậy chưa hẳn có thể triệt để nổ chết nó. Sở Ca nghĩ nghĩ, nó có nhiều như vậy sắp xếp hàm răng, tiêu tính toán nổ tan 3 năm sắp xếp, thậm chí nổ tan bên miệng, cũng chưa chắc có thể cướp đoạt lực chiến đấu của nó, làm không tốt, đem nó triệt để chọc giận lời nói, ngược lại càng phiền toái. Cho nên, không tạc thì thôi, muốn tạc lời nói, nhất định phải trực tiếp nổ tan cổ họng của nó, tạc đoạn nó xương sống, làm cho đầu của nó không cách nào chỉ huy thân thể. Thế nhưng mà, muốn như thế nào mới có thể bắt tay lôi nhét vào cổ họng của nó ở bên trong đây? Bạch Dạ đập vào thủ thế hỏi. Sở Ca vòng quanh chăn rừng đầu chuyển cả buổi, gặp thằng này như cũ ở vào trong mê ngủ, chỉ lưu lại lấy thần kinh kích thích bản năng phản ứng. Hắn hít sâu một hơi, cả gan, hướng thằng này trên đầu bò lên đi lên. Sở Ca vốn là muốn nếm thử có thể hay không trực tiếp đem chăn rừng miệng lớn dính máu đẩy ra. Nhưng làm như vậy, thật sự quá mạo hiểm, hơn nữa hắn không phát lực lời nói. Căn bản không có khả năng chuyển khai hai đạo cao thấp cắn hợp lưới sắt lan. Về sau, Sở Ca thấy được chăn rừng đầu phía trước lưỡng cái cự đại hô hấp khổng, chính phun ra từng đạo tanh hôi khí lưu. Trong nội tâm khẽ động, Sở Ca hướng xa xa quốc sư cùng thực miêu giả chờ thử tộc dũng sĩ đánh nữa cái chuẩn bị sẵn sàng, vạn nhất không đúng, lập tức kiếp nổ thủ thế. Sau đó, hắn đem cái đuôi của mình, một tấc, hướng chăn rừng hô hấp khổng đưa tới. Đâm đâm, Sở Ca dùng cái đuôi tiêm nhắm ngay chăn rừng hô hấp khổng. Thập phần muốn chết điệu đâm đâm. Bạch Dạ cùng quốc sư vốn là không rõ, hắn leo đến chăn rừng trên đầu đi làm gì, chờ bọn hắn phát hiện Sở Ca ý đồ lúc, nhao nhao quá sợ hãi, muốn ngăn cản đã tới không kịp, chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm đưa lên rất nhiều khiếp sợ năng lượng. Sở Ca đạt được khiếp sợ năng lượng, như cá gặp nước, lần thêm sự can đảm, từng sợi khiếp sợ năng lượng hoảng giống như là lông vũ, theo cái đuôi tiêm tràn lan ra, nhẹ nhàng kích thích chăn rừng hô hấp khổng. Chăn rừng trong giấc ngộng, cảm giác hô hấp khổng một hồi tê dại khó nhịn. Hết lần này tới lần khác đã bị nào đó phong ấn khống chế, một lát còn vẫn chưa tỉnh lại, tự nhiên mà vậy há to miệng. Sở Ca thò ra cổ, nhìn phía dưới miệng lớn dính máu ở bên trong từng dãy núi đao giống như răng nhọn, tâm nói mình thật sự là thiên đường có đường không đi, địa ngục không cửa càng muốn hướng bên trong sông rồi. Tên đã trên dây, không phát không được, nói sau điên cuồng như vậy tìm đường chết hành vi, cũng có thể thu hoạch rất nhiều khiếp sợ năng lượng, đặc biệt là quốc sư cùng Bạch Dạ khiếp sợ năng lượng, quả thực có thể so với nhân loại cường giả. Tính toán xuống hay vẫn là không lỗ. Sở Ca cắn răng, ôm một miếng lựu đạn, lại dùng cái đuôi treo một miếng lựu đạn, tại chăn rừng còn không có câm miệng trước khi, tựa như tia chớp chui vào trong miệng của nó. Ba ba ba. Sở Ca đem con chuột thân thể vận động cơ năng thi triển đã đến cực hạn, đạp tuyết vô ngân giống như, tại bén nhọn xà nha bên trên nhẹ nhẹ một chút, tiểu lẻn đến phía sau tanh hôi ẩm ướt khoang miệng ở chỗ sâu trong. May mắn thằng này đầu cực đại vô cùng, trong miệng không gian cũng tương đối rộng rãi. Không đến mức bị Sở Ca cùng hai miếng lựu đạn kích thích. Bất quá, nếu như nó lúc này nuốt nước miếng một cái lời nói không chừng Sở Ca đều muốn tới nó trong ngũ tạng lục phủ chuyến du lịch một ngày á. Không sai biệt lắm, tiểu nhét ở chỗ này a. Sở Ca dùng sợi câu cá nơi tay lôi bảo hiểm bên trên đánh nữa hai cái bế tắc, thoáng thở dài một hơi. Sau đó, hắn quay người lại, nhìn xem kín không kẽ hở xà nha hàng rào, u buồn địa suy nghĩ một cái mới vừa rồi không có nghĩ đến vấn đề. Tiến đến dễ dàng. Nhưng hắn muốn như thế nào đi ra ngoài đâu. Chương 568, tặc cái long trời lở đất. Bạch dạ, bạch dạ. Sở ca kiên trì, bới ra đến chăn rừng răng nanh tầm đó, theo cải răng lược khe hở hướng ra phía ngoài gọi, hết lần này tới lần khác lại không dám gọi được quá lớn tiếng, giống như là cẩn thận từng ly từng tí nước nở nghẹn ngào. Sở ca, ngươi không sao chớ, mạnh khỏe lựu đạn sao? Bạch dạ ở bên ngoài hỏi. Mạnh khỏe rồi. Sở ca nói, bây giờ còn có một cái vấn đề nhỏ, cần ngươi bang một điểm nhỏ bể buộn. Vấn đề gì? Bạch dạ hỏi, muốn ta làm gì? Sở ca nói, muốn ngươi giống ta vừa rồi như vậy, leo đến chăn rừng trên đầu, đem cái đuôi đâm chọt nó trong lỗ mũi, khiến nó sẽ đem miệng há mở. Bạch dạ trầm mặc một lát, nói, ta thử xem, làm hết sức mà thôi. Sở ca vào đầu, tuy nhiên là có chút mạo hiểm bộ dạng, nhưng bề ngoài giống như cũng không có biện pháp khác, hắn áp hạ thân. Đã làm xong chờ tới khi chăn rừng mở ra miệng lớn dính máu, tiểu cấp đường mà trốn chuẩn bị. Nhưng bạch dạ lại ở bên ngoài cả buổi đều không núp đích, chẳng những không có leo đến chăn rừng trên đầu đi, ngược lại giảm thấp xuống thân thể, nói, không tốt, có mấy cái độc xà du tháo chạy vào được. Sở ca sợ tới mức một tiếng cũng không dám cổ họng. Vốn là theo trên sân thượng rỗi ra đầu xem lấy quốc sư của bọn hắn cùng đội cảm tử viên, cũng nhao nhao đem đầu rụt trở về. Sở ca tim đập như cổ, dốc sức liều mạng nháy mắt ra hiệu. Xuyên thấu qua chăn rừng răng nanh khe hở hướng ra phía ngoài nhìn lại. Đã thấy khói đen ở bên trong, nổi lơ lửng bốn trương trắng bệnh mặt người, như là bốn khỏa trôi nổi ở giữa không trung đầu người. Sở ca lại càng hoảng sợ, suýt nữa lên tiếng kinh hô. Ổn ổn tâm thần, nhìn chăm chú xem nhìn, cái này mới phát hiện, đó là bốn đầu hình dáng tướng mạo đặc dị, dữ tợn mà dị dạng độc xà. Cái này bốn đầu độc xà, hẳn là nhãn kính vương xà biến chủng, ngược lại hình tam giác đầu hai bên mọc ra rộng thùng thình cánh bằng thịt. Cánh bằng thịt bên trên lại hiện đầy cùng loại nhân loại diện mục, liền ngũ quan đều giống như đúc hoa văn. Chợt nhìn đi, thật giống như độc xà trên thân thể, dài ra bốn trương mặt người, hết lần này tới lần khác bọn hắn lân phiến đều là màu đen, biến mất tại khói đen ở bên trong, liền như là bốn khỏa đầu người, ở giữa không trung bay múa. Bốn đầu nhân diện xà tại trứng côn trùng trung bình tháo chạy, dùng cái đuôi đông đâm đâm, tây đâm đâm, như là lao nông tại xem xét bên trong ruộng dưa hấu có hay không thành thủ. Trứng côn trùng ấp trứng ao ở bên trong. Vui thiết lấy không ít lựu đạn, trong lúc nhất thời, Sở ca tâm tóm tới cực điểm, sợ bị bọn hắn phát hiện, vậy thì không thể không sớm dẫn để nổ rồi. Cũng không biết là may mắn hay vẫn là không may, bốn đầu nhân diện xà chủ yếu mục tiêu cũng không phải trứng côn trùng, nhưng lại Sở ca giấu kín cái này đầu chăn rừng, bọn hắn tại ấp trứng trong ao hơi sự tỉnh sau khi kiểm tra, liền thẳng đến chăn rừng mà đến. Sở ca giấu ở chăn rừng trong miệng, cũng thấy không rõ bốn đầu nhân diện xà đến tuột cùng làm mấy thứ gì đó cổ quái. Tóm lại, hắn cảm ứng được một hồi quỷ dị sóng điện não, như là nhân loại bình thường không cách nào nghe được tiếng kêu gào, hợp thành một khúc bén nhọn mà dồn dập đòi mạng ca. Ngay sau đó, chăn rừng cổ họng một hồi nuốt, đầu lưỡi không ngừng nhúc nhích, có dần dần thức tỉnh xu thế. Không tốt. Sở ca sắc mặt đại biến, trong nội tâm âm thầm kêu khổ, cái này bốn đầu nhân diện xà, đang tại tỉnh lại chăn rừng. Không, không chỉ là chăn rừng, Sở ca còn nghe được chăn rừng cài răng lược bên ngoài, truyền đến một hồi tê tê thanh âm. Nhưng lại những ở vào kia ngủ đồng trạng thái độc xà, nhao nhao đều bị tỉnh lại. Xem ra, Trường Nha Vương quốc tứ đại gia tộc tinh huệ, ở tránh diện trên chiến trường đã phát động ra có hiệu quả rõ ràng tiến công, xà ma sắp chịu không được rồi, không thể không từ phía sau sinh hóa trong phòng thí nghiệm, triệu hoán mới đại quân. Chăn rừng trong miệng mùi hôi thối, thoáng cái nồng đậm lên. Bén nhọn mà tráng kiện răng nanh, đều tách ra cực độ nguy hiểm hào quang. Cổ họng như là lô đen mở ra, phát ra tê tê thanh âm. Cái này đầu siêu cấp cự mãng, đang tại từng bước thức tỉnh. Không có thời gian do dự, Sở ca không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể chờ mong bạch dạ, quốc sư cùng đội cảm tử viên nhóm, đều có thể cùng hắn hung hãn không sợ chết, ra sức đánh cược một lần. Tại chăn rừng triệt để thức tỉnh trước khi, Sở ca chân trước chống chăn rừng cẳng dưới, sau chảo trùng trùng điệp điệp một đạp, đem đệ nhất mai kéo ra bảo hiểm đích lựu đạn, hung hăng đạp đến chăn rừng cổ họng ở chỗ sâu trong. Chăn rừng yết hầu bị một cái cục sắt ngăn chặn, đã bị mãnh liệt kích thích. Lập tức kịch liệt núp đích. Sở ca thừa cơ đem thứ hai miếng không có kéo ra bảo hiểm đích lựu đạn, cũng đạp đi vào, hành động phủ kín sóng xung kích tâm chán, đồng thời chạy thuộc mạng đã đến chăn rừng răng nanh tầm đó, quanh thân khiếp sợ năng lượng tuôn ra mà ra, tại cái đuôi bên trên hóa thành một thanh trướng mắt tia chớp chi kiếm, hướng về phía chăn rừng đôi càng trên, hung hăng một đâm. Chăn rừng chưa theo ngủ đông trạng thái hoàn toàn thức tỉnh, tại đần độn trong cảm giác đã đến đôi càng trên kịch liệt đau nhức, bản năng phản ứng, miệng lớn dính máu tầm đó. Lộ ra một đầu quý giá khe hở. Sở ca chẳng quan tâm bị răng nanh chảy ra, ngạnh xanh xanh lách vào đi ra, chưa hoàn toàn đào thoát chăn rừng miệng lớn dính máu, chợt nghe sau lưng truyền đến oanh một tiếng trầm đục, sau đó, lại là một tiếng. Hai miếng hỏa cầu trọng điệp cùng một chỗ nổ bung, cơ hồ đem chăn rừng đầu cùng thân hình chỗ nối tiếp triệt để quả bom, hỏa diễm cùng sóng xung kích như là như sóng to gió lớn đuổi theo Sở Ca, tại cái mông của hắn bên trên trùng trùng điệp điệp đạp một cước, đem hắn trực tiếp đá ra miệng rán. Tại Sở Ca sau lưng, chăn rừng răng nanh tầm đó tràn đầy hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, hai cái con ngươi bị tạc bay ra đến, mặt chữ trên ý nghĩa giận sôi lên, còn chưa kịp trắng trợn giết chóc, gục tại lầy lội mùn tầm đó. Bốn đầu nhân diện xà không nghĩ tới thân là vũ khí bí mật chăn rừng còn có thể đầu nhập chiến trường, đã bị nổ sứt đầu mẹ chán, tức thì bị miệng rắn trong phun ra đến Sở Ca, sợ tới mức chấn động. Đương bọn hắn lập tức kịp phản ứng lúc, nhao nhao đối với Sở Ca trợn mắt nhìn, phát ra tê tê thanh âm, đầu hai bên cánh bằng thịt giống như là xung khí cao cao nổi lên, làm cho người mặt hoa văn đều thay đổi biểu lộ, biến thành bốn trương dữ tợn mặt quỷ. Sở Ca lập tức cảm thấy, bốn đạo lực lượng tinh thần phảng phất giống như bốn chuôi sóng điện não ngưng tụ mà thành chiến phủ, hung hăng bổ tiến vào đầu của hắn ở bên trong. Hắn vừa mới bị xung kích xong chấn đắc thất điên bắt đảo, vô lực ngăn cản nhân diện xà tinh thần công kích, nhưng lại kêu rên một tiếng, thất khiếu chảy máu, chán nản té trên mặt đất. May mắn lúc này thời điểm, Bạch Dạ, quốc sư còn có thử tộc đội cảm tử viên nhóm, đã phát động. Bọn hắn hung hăng kéo một cái đuôi, mấy chục căn sáng long lánh sợi câu cá liền từ mùn tầm đó bay lên, thẳng băng. Sau đó, mấy chục miếng bảo hiểm cũng bay lên giữa không trung. Oanh! Oanh oanh oanh oanh! Nhân diện xà còn không có kịp phản ứng, vui thiết lập tại ấp trứng trong ao cùng động quật bốn phía đích lựu đạn sẽ cùng lúc nổ bung, trồng chất hồng liên lửa giận lập tức bao phủ cả tòa sinh hóa phòng thí nghiệm. Hỏa diễm như sóng sóng lớn, sóng xung kích như phong bạo, tính sát thương mảnh vỡ đúng như gào thét tới mưa sao trổi, tam trọng thế công liên tiếp, sóng sau cao hơn sóng trước, hội tụ thành vô cùng đồ sộ hủy diệt hiện trường. Có hai cái nhân diện xà trực tiếp bị xung kích sóng thổi bay ra ngoài, tại liệt diễm trong phát ra tê minh, kịch liệt dãy rủa. Còn có một đầu nhân diện xà vừa vặn ở vào một miếng phản bộ binh lựu đạn sát thương trong phạm vi, rộng thùng thình cánh bằng thịt bị bắn cái thiên sang bách khổng, bảy tấc dùng hạ một vết thương sâu đủ thấy xương, suýt nữa không có đem đầu trực tiếp chém xuống đến. Một điều cuối cùng nhân diện xà cũng khắp nơi trôn tránh hỏa diễm, mảnh vỡ cùng sụp đổ nham thạch, ở đâu còn lo lắng Sở Ca. Sở Ca một bên chạy trối chết, một bên tại trong lòng trầm trồ khen ngợi. Hắn chứng kiến, thai nghén lấy vô số biến dị sâu trứng côn trùng, nhao nhao tại dễ như trở bàn tay sóng xung kích càn quét phía dưới, vỡ tan cùng khô quắt xuống dưới, chảy xuôi ra đủ mọi màu sắc chất lỏng lại bị đốt thành đen xì dấu vết. Có chút trứng côn trùng ở bên trong biến dị sâu, tiếp cận phát sinh dục thành thụ, vẫn còn dễ rủa lấy theo vỡ vụn trứng trong vỏ leo ra, nhưng bọn hắn cuối cùng quá mức non nớt, căn bản không cách nào bạo lộ tại nóng rực cùng xé rách trong không khí, còn không có bò hai bước, tiểu triệt để cuộn mình thành một đoàn, lại bị đốt thành cho bụi. Những vừa mới kia theo ngủ đông trong thức tỉnh độc xà, tuyệt đại bộ phận cũng bị xung kích sóng chấn bị thương ngũ tạng lục phủ, chóng mặt núp ních chỉ biết là tại chỗ đảo quanh, hoặc là bị đỉnh động sụp đổ nham thạch nện thành thịt nát. Hơn nữa đội cảm tử mang đến thần khí ở bên trong, ngoại trừ phản bộ binh lựu đạn bên ngoài, còn có mấy miếng đạn kia chớp cùng xương mù đạn, giờ phút này đều bị đội cảm tử viên nhóm tất cả ném đến sâu cùng xà tộc đỉnh đầu. Trong lúc nhất thời, xương mù tràn ngập, sấm sét vang rội, khắp chiến trường càng là loạn được túi bụi, khiến cho sâu cùng xà tộc căn bản không biết công kích đến từ phương nào, địch nhân lại đến cỡ nào lực lượng cường đại. Sở Ca trong nội tâm vui vẻ, ẩn ẩn lại cảm thấy có chút không đúng. Tiếng nổ mạnh giống như có chút thưa thớt, sóng xung kích độ chấn động cũng không đủ, cùng hắn vùi thiết đích lựu đạn số lượng không giống. Nhìn lại, Sở Ca giang tươi cười lập tức cứng lại. Hắn phát hiện, tuy nhiên ấp trứng trong ao tuyệt đại bộ phận trứng côn trùng đều bao phủ tại sát thương trong phạm vi, bị lật ra cái út sấp, đang tại hừng hực thiêu đốt, nhưng phía sau hắn mấy chỗ tánh mạng du quan địa phương, đặc biệt là như đà điểu trứng thật lớn siêu cấp trứng côn trùng, cùng với liên tục không ngừng sinh sản trứng côn trùng hai đầu trùng mẫu, còn có cả tòa sinh hóa phòng thí nghiệm hạch tâm, cái kia hai bệ siêu cấp máy tính, đều hoàn hảo không tổn hao gì, cũng không có bị kiếp nổ. Chương 569, khủng bố nhân diện xà. Tại sao có thể như vậy? Sở Ca chấn động. Hắn phát hiện tại đây mấy chỗ hiểm vị trí, liên tiếp bắt tay vào làm lôi bảo hiểm sợi câu cá, tất cả đều mềm nhũn đạp kéo xuống, cũng không có kéo căng. Ngẩng đầu nhìn lúc, hắn chứng kiến có lẽ dắt lấy những sợi câu cá này thử tộc dũng sĩ, tất cả đều tại trên sân thượng ôm cái đầu, thống khổ địa lăn qua lăn lại, thậm chí theo trên sân thượng một đầu chồng rơi xuống. Phía dưới là sốt mùn, bọn hắn có lẽ không có té bị thương, nhưng như cũ thất khiếu chảy máu, thậm chí, đầu còn xuất hiện dị dạng bành trướng, như là có đồ vật gì đó, muốn từ bên trong bạo đổ xuất đến. Chưa qua một giây, vài tên thử tộc dũng sĩ sọ, phát ra răng rắc tiếng bạo liệt, vốn là cao cao nổi lên giống như là khối u bộ vị, tất cả đều thật sâu lom xuống dưới, thật giống như đầu góc của bọn hắn, phát sinh nghiêm trọng bạo tạc đồng dạng. Sở Ca cảm ứng được một cỗ quỷ dị sóng điện não, như là chiến phủ giống như hung hăng bổ tiến những thử tộc này dũng sĩ đại não. Như là vừa rồi tinh thần công kích, bổ tiến đầu góc của hắn đồng dạng. Quay đầu nhìn lại, Sở Ca phát hiện cái kia hai cái tại liệt diễm trong hừng hực thiêu đốt, dốc sức liều mạng dễ rủa nhân diện xà, đầu phồng đến như là khí cầu đồng dạng, phát ra cuối cùng nhe răng cười. Ngay tại thử tộc dũng sĩ sọ nổ chi tế, đầu của bọn hắn cũng trước sau phát ra sóng sóng hai tiếng, toàn bộ nhi nổ, tại chỗ chết thảm. Sở Ca tâm tư thay đổi thật nhanh, lập tức minh bạch. Nguyên lai là cái này hai cái nhân diện xà phát hiện thử tộc bố trí chất nổ, dưới tình thế cấp bách, trả giá tánh mạng một cái giá lớn, đem tinh thần công kích tăng lên tới cực hạn. Cái này một lớp tinh thần công kích, là bọn hắn liều chết đánh cược một lần, mà bình thường thử tộc dũng sĩ vừa rồi không có Sở Ca cường đại như vậy tinh thần lực lượng phòng ngự, trong tự nhiên chiêu, bị nhân diện xà cùng một chỗ kéo xuống địa ngục mặc dù may mắn không chết, cũng đầu đau muốn nước, thần trí không rõ, tự nhiên mà vậy buông lỏng quấn quanh tại móng vuốt bên trên sợi câu cá. Còn lại thử tộc dũng sĩ, hiển nhiên cũng ý thức được sợi câu cá mới là mấu chốt. Bọn hắn phía sau tiếp trước hướng sợi câu cá đánh tới. Nhưng ngoại trừ hai cái tự bạo mà vong, cùng với một đầu cơ hồ bị chém thành hai đoạn nhân diện xà bên ngoài, còn có một đầu hoàn hảo không tổn hao gì nhân diện xà, thừa cơ hướng bọn hắn phát khởi mới tinh thần công kích. Thử tộc các dũng sĩ đại não nhao nhao đau xót, từ giữa không trung ngã rơi xuống, co rúm ở trên mặt đất kịch liệt run rẩy. Khống chế được mấy chục miếng lựu đạn sợi câu cá, theo nham bích bên trên nhô lên bình đài, nhẹ nhàng trượt rơi xuống mùn tầm đó. Tầm mắt mọi người đều tập trung tại sợi câu cá bên trên. Thử tộc các dũng sĩ hung hãn không sợ chết, muốn theo giữa không trung trực tiếp nhảy xuống. Sở Ca cùng Bạch Dạ liếc nhau, cũng chuẩn bị tiến lên cướp đoạt cùng kéo túm. Lúc này thời điểm, lại nghe nhân diện xà trong miệng phát ra một đạo bén nhọn thét dài, ngay sau đó, những coi như kia đà điểu trứng bình thường, to lớn không gì so sánh được trứng côn trùng, liền nhao nhao phát ra răng rắc thanh âm, xuất hiện răng khắp nơi da bị nẻ, từng trích lông xù móng vuốt từ bên trong chọc lấy đi ra. Theo khổng lồ trứng côn trùng ở bên trong nhảy ra, là từng trích sắc ngoài ngũ thải ban lan bò cạp. Nói là bò cạp, giáp sắc bên trên lại dựng lên sắc bén như gai nhọn hoắt lông tơ, như là chi chu biến dị thể. Cùng lúc đó, trên sống lưng còn dài một đống đống túi độc, một hít một thở, không ngừng bành trướng cùng co rút lại, cái này lại mang lên kịch độc thiểm thử đặc thủ. Đồng thời, bọn hắn bỏ qua địa phương, còn có thể lưu lại một đầu đầu sáng long lánh, dính hồ dấu vết, theo đầm đặc mùi hôi thối đến xem. Dù sao Sở Ca không muốn đi suy đoán, cái đồ vật này đến tột cùng có độc hay vẫn là không có độc. Mấy chục đầu biến dị độc hạt cơ hồ phá sắc mà ra tiểu tiếp cận thành thủ, vung vẩy lấy chiến đao giống như sắc bén bò cạp kìm hướng Sở Ca công tới. Bọn hắn cái càng cũng vô cùng có đặc điểm, kiêm dung cua kìm cắn hợp lực, cùng với đường lang nhận chi chạm kích lực, vung vẩy, phát ra vù vù phá phong thanh âm, vô luận Sở Ca hay vẫn là Bạch Dạ, đều không muốn ngạnh kháng. Bá! Bá bá bá! Sở Ca đem con chuột vận động cơ năng phát huy đến cực hạn, tại 7-8 chi bò cạp kìm tâm đó, nhảy lên kinh tâm động phách vũ đạo. Hiu! Hiu hiu hiu! Không nghĩ tới biến dị độc hạt ngoại trừ cái kìm bên ngoài, còn có cái đuôi với tư cách vũ khí chính. Cái đuôi của bọn hắn có được con rết giống như mềm dẻo, co duỗi tự nhiên, mũi nhọn duệ không thể đỡ, có thể trực tiếp đâm thủng thép tấm, nhiều lần suýt nữa đâm trúng Sở Ca lồng ngực, đem Sở Ca cả kinh sắc mặt sáng quét, chật vật ứng phó. Xuy! Xuy xuy xuy! Thinh linh, biến dị độc hạt ngoại trừ cái kìm cùng cái đuôi bên ngoài, sau lưng túi độc cũng có thể phun ra tính ăn mòn rất mạnh độc dịch lao thẳng tới Sở Ca mặt, còn ở giữa không trung không ngừng sương mù hóa, dương nhanh múa vuốt thổi sang Sở Ca trước mặt lúc, đã biến thành một mảnh màu vàng nâu sương mù. Sở Ca vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy trước mắt một hồi nóng bỏng, theo một đầu biến dị độc hạt sau lưng ngã rơi xuống. Sau đó, hắn cũng cảm giác được, một đoàn dính hồ thứ đồ vật dính trụ chính mình chi dưới, đem mình dùng sức tún đi qua. Sở Ca dốc sức liều mạng trước mắt, dùng khiếp sợ năng lượng tẩy trừ vong mạc cùng thủy tinh thể, miễn cưỡng nhìn rõ ràng kéo tún đồ đạc của mình, dĩ nhiên là theo biến dị độc hạt phần bụng, phun ra từng đạo kiên cường dẻo dai hữu lực tơ nhện. Cái này mẹ nó đến tột cùng tính toán là cái gì? Sở Ca âm thầm tắc lưu hới, tập trung độc hạt, chi chu, thiểm thử cùng con rết. Các loại lòng đất sinh vật, hung manh nhất đặc thủ, cái này ai đính đến ở? Nhìn thấy Sở Ca bị biến dị độc hạt trói buộc cùng kéo, Bạch Dạ vội vàng phi nhào lên. Nhưng động tác của hắn mau nữa, cũng không nhanh bằng nhân diện xà. Một chuột một xà, lăn làm một đoàn, tạm thời không rảnh bận tâm Sở Ca. Lập tức chính mình khoảng cách biến dị độc hạt đuôi bò cạp cùng kìm sắt càng ngày càng gần. Sắp bị đối phương tháo thành tám khối, Sở Ca cái đuôi loạn vùng, đống nhiên sở đến một miếng biên giới coi như bén nhọn hòn đá nhỏ. Liều mạng. Sở Ca dùng cái đuôi xoáy lên hòn đá nhỏ, nhắm chúng kẹt tại nham bích trong khe hở, một miếng chưa kịp nổ đích lựu đạn, hung hăng vung tới. Hòn đá nhỏ công bằng, vừa vặn đụng vào lựu đạn bảo hiểm ở bên trong, thoáng cái đem bảo hiểm phá khai. Những biến dị này độc hạt, vậy mà cũng có được trình độ nhất định trí tuệ, ít nhất có được xa xa cao hơn bình thường gia thú, đối với nguy hiểm dự cảm. Bọn hắn nhao nhao theo Sở Ca mỉm cười ở bên trong, người được tử vong khí tức, phát ra sắc nhọn tê minh. Không còn kịp rồi, oeng, lựu đạn nổ bung, sóng xung kích từ phía sau đưa bọn chúng cao cao thổi bay, còn dẫn phát phản ứng dây chuyền, nham khe hở bị tạc được không ngừng mở rộng, một đường kéo dài rời khỏi đỉnh động, khối lớn nham thạch giáng xuống, đem vài chỉ biến dị độc hạt, đặc biệt là dùng tơ nhện buộc chặt Sở Ca cái con kia, đập phá cái chia năm xẻ bảy, nước văng khắp nơi. Sở Ca thừa cơ quyền đứng người dậy, dùng hàm răng tại tơ nhện thượng sứ kình cắn xé, cắn cả bởi mới dãy rủa trói buộc. Hắn gắt một cái hỗn hợp có máu tươi cùng cho bụi nước bọt, tiếp tục ra sức hướng khống chế còn lại lựu đạn sợi câu cá tháo chạy. Càng ngày càng nhiều khổng lồ trứng côn trùng bắt đầu lay động, mặt ngoài xuất hiện đạo đạo da bị nẻ, một mảnh dài hẹp ướt sũng, lông xù móng vuốt từ bên trong chọc lấy đi ra. Sở Ca làm như không thấy, thậm chí tại khổng lồ trứng côn trùng thượng diện chuồn chuồn lướt nước, đang chuyển rời, theo một mảnh dài hẹp cuồng loạn nhảy múa móng vuốt thượng diện hiểm lại càng hiểm địa lướt qua. Hắn khoảng cách sợi câu cá càng ngày càng gần. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến gần như nhân loại thét lên. Quay đầu lại xem lúc, là cái kia nhân diện xà. Nó đã thoát khỏi bạch dạ dây dưa, hướng Sở Ca điện xà tới. Mà bạch dạ cũng tại nó sau lưng cách đó không xa, coi như uống say rượu thất tha thất để, hoa chân múa tay vui sướng. Xem ra, nhân diện xà không cách nào tại vật lộn trong tiêu diệt bạch dạ, lại làm cho bạch dạ lâm vào nào đó mê huyễn thôi miên. Bạch dạ vật lộn năng lực tuy nhiên đang phong tạo cực, nhưng hắn hoạn có rời hồn chứng. Linh hồn cùng đại não cũng không 100% kiêm dung, cực dễ dàng lọt vào tinh thần công kích, đây là hắn nhược điểm chí mạng. Hơn nữa, cái này đầu nhân diện xà, như là bốn đầu nhân diện xà bên trong thủ lĩnh, nó dài nhỏ trong đôi mắt tách ra lấy nhân loại giống như phong phú tình cảm cùng trí tuệ, đầu hai bên cánh bằng thịt nhúc nhích lúc, quả thực như là mặt người biểu lộ không ngừng biến hóa, lực lượng tinh thần cực kỳ cứng hãn. Trong thoáng chốc, đương Sở Ca dừng ở nhân diện xà hoa văn lúc, cũng không cẩn thận trúng chiêu. Trong một chớp mắt, hắn cảm giác đối phương phảng phất biến thành một đầu đằng vân giá vũ giao long, mà chính mình lại trở nên so con chuột còn muốn nhỏ bé. Đối mặt giao long gào thét, hắn căn bản không sinh ra nửa điểm đối kháng chi tâm, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương mở ra miệng lớn dính máu, sắp đem mình thôn phệ. Đồng nhiên, giao long phát ra kêu thảm thiết, huyễn cảnh như đánh nát tấm gương giống như từng mảnh da bị nẻ. Sở Ca trong nội tâm dùng mình, nhìn chăm chú xem nhìn, phát hiện cái này đầu nhân diện xà cái đuôi, bị quốc sư một mực giẫm nát chảo xuống. Quốc sư, cái này đầu thần bí khó lường quyền yêu, rốt cục ra tay. Nhân diện xà cái đuôi cơ hồ bị quốc sư đập nát, nó phát ra chói tai thét lên, có lẽ còn kèm theo cường đại tinh thần công kích, giống như là lò xo trở lại, hướng quốc sư yết hầu hùng hăng cắn đi qua. Quốc sư lại không có nửa điểm đã bị nhiễu loạn bộ dạng, như thiểm điện rỗi ra móng vuốt, tại mặt người đầu rắn bên trên hung hăng vỗ, đem cánh bằng thịt bên trên hoa văn chảo được nấu nhừ. Thừa dịp nhân diện xà đầu vóc choáng váng chi tế, quốc sư há mồm một ngụm tiểu cắn lấy nhân diện xà bảy tấc bên trên, giang giác, hấp trượt, một lát tầm đó, nhân diện xà tiểu đỉnh chỉ dãy rua, mềm nhũn đạp kéo xuống. Chương 570, ác ngộng giống như hình ảnh. Sở Ca không kịp khiếp sợ với đất nước sư cường hãn, một bước lẻn đến mấy chục căn dây dưa cùng một chỗ sợi câu cá bên cạnh. Lúc này thời điểm, phía trước khổng lồ trứng côn trùng nhao nhao nổ tung, vô số biến dị độc hạt nhảy ra ngoài, mà ở phòng thí nghiệm đi thông xà ma hang ổ phương hướng. Hừng hực liệt diễm ở bên trong, cũng lờ mờ hiện ra vô số đạo cuồng loạn nhảy múa xà ảnh. Hẳn là xà ma rốt cục ý thức được phía sau thất thủ, tự mình dẫn đại quân gấp trở về cứu viện. Quốc sư đem nhân diện xà thi hài vứt qua một bên, hướng Sở Ca trọng trọng gật đầu. Sở Ca không hề do dự, dùng hết toàn thân khí lực, đem mấy chục căn sợi câu cá hung hăng một kéo. Oanh rầm rầm. Mấy chục miếng lắp đặt tại chỗ hiểm vị trí đích lựu đạn rốt cục bạo tạc. Những vừa mới kia sinh ra đời, còn chưa kịp leo ra trứng sắc biến dị độc hạt, đều bị nổ chia năm xẻ bảy, tại liệt diễm trong kêu rên cùng khô quát. Cái kia hai đầu bên trong khảm nạm vô số trứng côn trùng trùng mẫu, cũng bị nổ chia năm xẻ bảy, lại bị thiêu đắc xèo xèo rung động, mắt thấy trong cơ thể trứng côn trùng đều giống như bắp rang giống như bạo liệt. Mấy đài siêu cấp máy tính, đồng dạng bị liệt diễm thôn phệ, bên trong tổn chữ mấu chốt số liệu phải chăng mất đi còn chưa thể biết được, ít nhất, bọn hắn không có khả năng lại khu động phòng thí nghiệm vận chuyển, ấp trứng ra thêm nữa biến dị sâu. Mà ngay cả nham bích cùng đỉnh động đều bị nổ đại quy mô sụp đổ, đá vụn giống như là tuyết lở lăn xuống, dẫn phát phản ứng dây chuyền, mặt đất vậy mà sụp đổ xuống dưới, lộ ra một đầu sâu không thấy đáy khe hở còn đang không ngừng mở rộng, từng đạo gió lạnh theo khe hở ở chỗ sâu trong phún dũng mà ra, cực kỳ giống đi thông âm tạo địa phủ đại môn. Đội cảm tử viên nhóm nhìn thấy Sở Ca thành công kiếp nổ toàn bộ lựu đạn, nhao nhao vui mừng lộ rõ trên nét mặt, hoa chân múa tay vui sướng. Khói đen cùng liệt diễm ở chỗ sâu trong, lại truyền đến một tiếng hồn hện, khiếp người tâm hồn thét dài. Đạo này tiếng kêu gào, như là vô hình trường tiên, hung hăng quất vào sở hữu đội cảm tử viên trong lòng, đem nụ cười của bọn hắn chịu được chia năm xẻ bảy, thậm chí không hiểu thấu sinh ra sợ hãi cùng tuyệt vọng cảm giác. Nương theo lấy một cỗ đầm đặc ở giữa hơi thở tanh hôi, một đạo khủng bố xa ảnh hiện ra tại Sở Ca, Bạch Dạ, Quốc Sư cùng đội cảm tử viên nhóm trước mặt. Cái này đồng dạng là một đầu nhân diện xà. So với vừa mới nhìn đến bốn đầu nhân diện xà, trọn vẹn tráng kiện gấp bội, so chăn rừng tiểu không có bao nhiêu. Vừa rồi nhân diện xà, chỉ là đầu rắn hai bên cánh bằng thịt bên trên sinh trưởng lấy cùng loại nhân loại ngũ quan hoa văn, mà cái này đầu ngũ thải ban lan cự xà, nhưng lại quanh thân trên lân phiến, tất cả đều bao trùm lấy loại này tà mị mà quỷ dị hoa văn, nhúc nhích lúc. Quả thực như là mấy trăm trương mặt người, trực tiếp sinh trưởng ở trên người của nó. Càng thêm khoa trương chính là nó đầu hai bên cánh bằng thịt. Cánh bằng thịt bản thân, tiểu so vừa rồi bốn đầu nhân diện xà lớn hơn vài lần, làm cho đầu của nó như là mặt xanh nanh vàng quái thú. Thượng diện hoa văn còn có được tắc kẻ hoa giống như tùy thời cải biến màu sắc năng lực, đồng thời có thể biến ảo ra vài phó bất đồng gương mặt, hoặc quắc mắt nhìn chừng chừng, hoặc nghiến răng nghiến lợi, hoặc âm trầm cười lạnh, chỉ liếc, có thể người xem mồ hôi đầm địa, tay chân lạnh buốt. Hô hấp cùng tim đập đều cơ hồ đình trệ. Như vậy khí thế, khủng bố như thế tinh thần uy áp, không cần phải nói, cái này là thử tộc một mực đang tìm kiếm tử địch, thế giới dưới lòng đất tà ác nhất tồn tại, xà ma. Quả nhiên, nương theo lấy cái này đầu khổng lồ nhân diện xà đến, đại lượng biến dị sâu, lại lần nữa giống như thủy triều xuất hiện, hoặc như là một trường sống sơ sờ, đông nghịt khuẩn thảm, nhúc nhích lấy bao trùm cả tòa phòng thí nghiệm. Không lâu trước khi, trong phòng thí nghiệm nhân viên nghiên cứu nhóm đã từng cảm thụ qua khủng bố. Giờ phút này, lần nữa tại thử tộc đám bọn chúng trong lòng hiện hiện. Trải qua vừa rồi hỗn loạn, không ít thử tộc cũng nhận được lựu đạn mảnh vỡ cùng sóng xung kích tai họa, như cũ có được sức chiến đấu, chỉ còn lại có mấy chục tên đội cảm tử viên. Còn lại đại bộ đội, nhưng ở bên ngoài điên cuồng đào xới đường hầm, ý đồ đả thông một đầu đầy đủ rộng rãi vận binh thông đạo, nhưng vô luận xuyên sơn thử nhóm cỡ nào ra sức, đào được liền móng vuốt đều muốn mài chọc trình độ, như cũ không có khả năng tại ngắn ngủn mấy 10 phút ở trong đem thử tộc chủ lực vận chuyển đến nơi đây. Bọn hắn phải dốc sức liều mạng thủ ở nơi này, làm hậu tục bộ đội đến tranh thủ thời gian. Tiêu diệt cơn lũ côn trùng sâu bọ là không thể nào, chỉ có trước giải quyết xà ma. Xà ma là khống chế hết thảy mấu chốt, giải quyết nó, nói không chừng cơn lũ côn trùng sâu bọ đều tự hành tiêu tán. Sở Ca, Bạch Dạ, Quốc Sư cùng đội cảm tử viên nhóm cơ hồ trước tiên nghĩ vậy một điểm, sau đó phía sau tiếp trước xuống tới. Đây là Sở Ca lần thứ nhất chứng kiến Quốc Sư bật hết hỏa lực bộ dạng. Nương theo lấy một hồi làm cho người da đầu run lên cốt cách vỡ vụn cùng huyết nhục sinh trưởng thanh âm, Quốc Sư thân hình bỗng nhiên bành trướng, theo một đầu cả người lẫn vật vô hại sủng vật khuyển biến thành một đầu kiện tráng mà hung tàn sói đói, một thân đen nhánh tỏa sáng bộ lông tăng thêm vài phần kim loại giống như sáng rọi, mao trên ngọn lại lóe ra mơ hồ đỏ tươi, chợt nhìn, giống như là trong bóng tối một đạo tốc độ ánh sáng huyết ảnh. Sa ma tốc độ không chút nào chậm, một bên núp ních, một bên phe phẩy đầu hai bên cánh bằng thịt, quanh thân mấy trăm trương gương mặt cùng một chỗ nháy mắt ra hiệu, thấy Sở Ca sởn hết cả gai úc. Một khuyển một xà, lăn làm một đoàn. Song phương đều là lực lớn vô cùng quái vật, không chút nào kém cỏi hơn Sở Ca tại phi thường hiệp hội trong kho tài liệu bái kiến tiểu nhân hồng hoang hung thú. Vô luận Quốc Sư vung chảo hay vẫn là xà ma đập vĩ, đều có thể tại cứng rắn trên mặt đá lưu lại lập luận sắc sảo dấu vết, chớ đừng nói chi là bị bọn hắn kịch chiến thai họa người vô tội chủng tộc cùng thử tộc trực tiếp bị bọn hắn bắt được hoặc là quét đến, tại chỗ chia năm xẻ bảy, tiêu tính toán chỉ là bị kình phong mang tất cả, cũng muốn giáp xác bạo liệt, hoặc là tạng phủ bị hao tổn, miệng lớn thổ huyết. Mặc dù như thế nguy hiểm, còn không có bất luận cái gì một gã thử tộc sợ hai không tiến, bọn hắn tất cả đều phấn đấu quên mình xông đi lên bang Quốc Sư ngăn cản phô thiên cái địa cơn lũ côn trùng sâu bọ, là Quốc Sư cùng xà ma đơn đã độc đấu kéo ra không gian bọn hắn đối với Quốc Sư có không hề giữ lại kiên định tín ngưỡng. Tin tưởng tại chư thần dưới sự trợ giúp, Quốc Sư nhất định có thể chiến thắng tà ác xà ma. Sở Ca lại không bọn hắn như vậy có lòng tin. Chỉ thấy Quốc Sư cùng xà ma dây dưa bất quá mấy hiệp, trên người tiểu vết thương chồng chất, không ít da chóc thịt bong trô thậm chí có thể chứng kiến trắng lếu xương cốt. Hơn nữa, xem Quốc Sư biểu lộ thống khổ, cắn răng cố nén bộ dáng, lại liên tưởng đến vừa rồi nhân diện xà đều am hiểu tinh thần công kích, hiện nhiên xà ma cũng có được đại lượng tâm linh tia chớp các loại bí pháp, đang tại đối với Quốc Sư đại não áp dụng điên cuồng công kích. Lại nhìn xà ma trên người, tuy nhiên cũng bị quốc sư móng vuốt sắc bén xé rách đại lượng lân phiến, nhưng hình thể của nó vốn là tiểu so quốc sư càng thêm khổng lồ, huyết nhục cùng xương cốt cứng rắn mềm dai, giống như là bao khỏa một tầng cao su thép, rõ ràng không phải vừa rồi cái kia nhân diện xà, dễ dàng như vậy bị quốc sư trực tiếp cắn chết. Nếu như nói, quốc sư cùng xà ma cuộc chiến, còn miễn cưỡng xem như 5 năm khai lời nói, như vậy thế đơn lực cô thử tộc dũng sĩ, tại cơn lũ côn trùng sâu bỏ nhiều lần trùng kích xuống, tiêu thật sự có thể dùng lung lay sắp đổ, tràn đầy nguy cơ 8 chữ để hình dung. Thời gian nháy con mắt, hơn 10 người đội cảm tử viên đã táng thân cơn lũ côn trùng sâu bỏ, hóa thành không còn một mảnh bạch cốt. Còn lại thử tộc ra sức ngăn cản, thực sự ngăn không được càng ngày càng nhiều biến dị sâu theo bọn hắn thi hải phía trên lướt qua, hướng quốc sư cùng xà ma phương hướng dũng mãnh lao tới. May mắn lúc này thời điểm, theo trong đường hầm lại chui vào một đám quân đầy đủ sức lực, mang theo đại lượng hỏa dược cùng pháo, bay là tả rơi vại hướng cơn lũ côn trùng sâu bọ, đốt lên một đạo đùng rung động bức tường lửa, miễn cưỡng đem cơn lũ côn trùng sâu bọ ngăn cản một lát, mới làm cho may mắn còn sống sót xuống đội cảm tử viên nhóm, đạt được ngắn ngủi thở dốc. Nhưng theo cơn lũ côn trùng sâu bọ người trước ngã xuống, người sau tiến lên, bức tường lửa rất nhanh bị sâu thi hải ngạnh xanh xanh áp diệt, vừa mới nhen nhóm hy vọng chi quang, lại lần nữa bị hắc ám thôn phệ. Chạy. Sở Ca đang muốn cắn răng, cùng thực miêu giả sóng vai tử chiến, cái đuôi bỗng nhiên bị người trùng trùng điệp điệp dắt thoáng một phát. Quay đầu lại xem lúc, là Bạch Dạ chỉ vào lựu đạn oanh sập phương hướng, hướng hắn gọi nói, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, chỗ này phòng thí nghiệm đã bị hủy diệt rồi, nếu ngươi không đi, thật sự chờ côn trùng nhóm đem ngươi ăn tươi sao? Đây là quốc sư ý tứ. Sở Ca nao nao, dương mắt xem lúc, quả nhiên, hắn chứng kiến quốc sư tại xà ma gắt gao đang dây dưa, trừng lớn sung huyết hai mắt, chính hướng hắn truyền lại lấy phức tạp mà vi diệu tin tức. Sở Ca trong nội tâm khẽ động, không hề do dự, quay người bỏ chạy. Bạch Dạ ở bên cạnh vì hắn cung cấp tiềm hộ, ngẫu nhiên có biến dị sâu hướng bọn họ phi nhào đầu về phía trước, đều bị bọn hắn gọn gàng xé thành mảnh nhỏ. Lướt qua phía trước đạo kia sâu không thấy đáy cái đất, tựa là sụp đổ về sau hình thành sườn dốc, phía trên nham thạch trùng quanh còn có rất nhiều đạo khe hở, vô luận đi thông ở đâu, đều so ở tại chỗ này, bị cơn lũ côn trùng sâu bọ bao phủ muốn tốt. Nhưng mà, sắp lướt qua kẽ đất Sở Ca, nhưng lại một cái lảo đảo, suýt nữa ngã vào u ám không đáy kẽ đất trong. Hắn lạnh lùng sợ run cả người, thấy được một màn giống như là ác ngộng hình ảnh. Tại kẽ đất hai bên bất ngờ nham bích bên trên, bám vào lấy vô số dính hồ, ướt sũng, giống như là mùn, hoặc như là khuẩn thảm thứ đồ vật. Tại những chất nhầy này hoặc là nói mùn thượng diện, rậm rạp chẳng chịt, khảm nạm lấy vô số trứng côn trùng, quy mô so với bọn hắn vừa rồi hủy diệt phòng thí nghiệm, càng lớn gấp trăm lần. Chương 571, cắt đứt quan hệ chạy trốn. Làm sao có thể? Sở Ca ôm ngực, một hồi rên rỉ. Thiên nhân tổ chức phòng thí nghiệm bí mật, quy mô tuyệt không có khả năng to lớn như thế, vì cái gì những mùn này huyền như vật sống, hội một đường lan tràn đến nơi đây. Sở Ca ánh mắt theo mùn một đường xuống, quả thực không cách nào tính toán cái này phiến dựa vào tự nhiên nham khe hở cùng huyệt động mà sinh lập thể ấp trứng trì đến tột cùng có cỡ nào kích thước khổng lồ, chỉ cảm ứng được theo vô tận thâm nguyên ở bên trong, phún dũng ra từng đạo cuồng bạo vô cùng linh khí, như là một chỗ tự nhiên linh báo từ trường. Sở Ca trong đầu, xẹt qua tia chớp, lập tức minh bạch. Thiên nhân tổ chức phòng thí nghiệm bí mật, hoàn toàn chính xác chỉ có bọn hắn vừa mới nhìn đến cũng hủy diệt quy mô. Nhưng cái này tòa phòng thí nghiệm bên cạnh, lại tồn tại một đầu nhân linh khí sống lại mà sẽ rách tự nhiên lòng đất khe hở. Cái này đầu khe hở nối thẳng một chỗ lòng đất linh mạch, tạo thành cùng loại dạ quang thành linh hà như vậy, linh khí hội tụ động thiên phúc địa. Có lẽ, chính là bởi vì nơi đây linh khí nồng độ cực cao, thiên nhân tổ chức sinh hóa chuyên gia mới lại ở chỗ này mở phòng thí nghiệm bí mật. Nhưng mà, bọn hắn thí nghiệm quá mức thành công, vậy mà đã dẫn phát biến dị sâu cùng xà ma cắn trả, cả tòa phòng thí nghiệm đều bị tàn sát không còn. Không khống chế được trùng bầy cùng xà tộc, lại càng không biết như thế nào, phát hiện lòng đất linh mạch tồn tại. Hay hoặc là, thiên nhân tổ chức sinh hóa chuyên gia, đào tạo loại này phảng phất ủng có sinh mạng mùn, bản thân tiểu là một loại khủng bố sinh vật, có được hướng phía linh khí nồng đậm trôi nhúc nhích bản năng. Kết quả, mùn hoặc là nói môi trường nuôi cấy chạy ra phòng thí nghiệm, tự phát tự động hướng phía linh khí nồng đậm thâm nguyên lan tràn ra, hơn nữa tại giã ngoại tinh khiết tự nhiên trong hoàn cảnh, đã bắt đầu lần thứ hai mọc thêm cùng biến dị. Vậy là tốt rồi, như vốn là sinh ra đời tại trong phòng thí nghiệm nhân tạo virus, bởi vì thai nạn tính sai lầm, khuyết tán khai đến rồi. Giang giác, giang giác, giang giác. Có lẽ là cảm ứng được trong phòng thí nghiệm truyền đến đại lượng quang cùng nóng hổi chấn động, bám vào nham bích bên trên trứng côn trùng, cũng nhao nhao ra bị nẻ, toát ra nguyên một đám dị dạng xấu xí đầu. Thậm chí có chút ít biến dị sâu, trời sinh tiểu mọc ra cùng loại con ruồi, văn tử hoặc là chuồn chuồn cánh, ông ông ông ông, xông ra trứng côn trùng, bay lên. Bọn hắn mắt kép tách ra lấy màu đỏ tươi hào quang, phần dưới bụng thường thường đâm lấy một căn bén nhọn độc trầm, lập tức cảm ứng được Sở Ca cùng Bạch Dạ tồn tại, không có hảo ý địa hướng bọn họ bay tới. Hướng bên trên trốn, chạy trốn tới nơi thích hợp, đem ý thức của ngươi truyền tống ra ngoài. Bạch Dạ quyết định thật nhanh, lòng đất phát sinh hết thảy, đã xa xa vượt ra khỏi thử tộc có thể ứng phó cực hạn, chúng ta nhất định phải đến nhân loại trợ giúp. Sở Ca cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hiện tại, nhân loại ít nhất là Linh Sơn thị những đồng bào, mọi người vận mệnh tựa hồ cùng Trường Nha Vương quốc tương lai, tạm thời tính buộc chặt đã đến cùng một chỗ. Sở Ca không hề do dự, ra sức nhảy lên, lướt qua sâu không thấy đáy cái đất, theo sụp đổ nham thạch, dốc sức liều mạng hướng lên leo lên. Ông ông ông ông. Vài chục trích biến dị phi trùng theo kẽ đất trong bay lên, hướng hắn bay tới. Ba ba ba ba. Bạch Dạ cầm trong tay hai chi tú hoa trầm, lại vung vẩy ra hai tay cự kiếm giống như khí thế, đao quang kiếm ảnh giao thoa, biến dị phi trùng nhao nhao bị hắn bầm thây vạn đoạn, một lần nữa ngã xuống thâm nguyên. Sở Ca không để ý đỉnh đầu nhưng có đá vụn, nhiều lần suýt nữa đem hắn nện đến óc vỡ toang, như cũ hướng phía nham bích bên trên trong khe hở chui vào. Cùng lúc đó, khiếp sợ năng lượng kích động đến cực hạn, đem thị giác, thính giác, xúc giác thậm chí giác quan thứ 6 đều tăng vọt đến tột đỉnh trình độ, dùng nham thạch sụp đổ nhỏ bé nhất chấn động, đến cảm ứng khe hở chiều sâu, độ rộng cùng với đến tột cùng đi thông phương nào. Rất nhanh, Sở Ca tháo chạy đến huyệt động đỉnh. Tại hắn phía trên, là một đầu vừa mới đánh rách tả tơi, thẳng tắp hướng lên khe hở, tuy nhiên không xác định phải chăng có thể nối thẳng mặt đất, nhưng theo Sở Ca cảm ứng đến xem, ít nhất có thể tăng lên hơn mấy chục mét cao độ. Đang lẩn trốn cách trước khi, Sở Ca một lần cuối cùng quay đầu lại, nhìn thoáng qua dưới mặt đất xà tộc cùng thử tộc Tu La chiến trường. Sở Ca chứng kiến, Bạch Dạ như là một đạo ngàn cân cự áp, gắt gao ngăn đón tại phía sau mình, giúp mình ngăn cản bài sơn đảo hải cơn lũ côn trùng sâu bọ. Hai miếng tú hoa châm tất cả đều bốn lượn cùng đứt gãy, xe đạp nan hoa, đao giải phẫu cùng cái khác vũ khí đã sớm không cánh mà bay, Bạch Dạ chỉ có thể dùng tiện tay lục tìm đá vụn, tiến hành cuối cùng chống cự. Hắn ném đá vụn vừa nhanh vừa vội, phảng phất đột phá tầng khí quyển thiên thạch, bao vây lấy hừng hực thiêu đốt liệt diễm, mỗi một miếng đá vụn đều có thể tại trùng bầy trong nổ tung từng đạo huyết nhục mơ hồ sóng lớn. Nhưng mà, đối mặt vô tận thâm nguyên trong liên tục không ngừng bò ra tới trùng tộc, đơn thương độc mã hắn, quăng ra nhiều hơn nữa đá vụn, cũng như muối bỏ biển. Sở Ca chứng kiến, quốc sư cùng xà ma chém giết còn đang tiếp tục, xà ma cắn quốc sư bả vai, quốc sư cắn xà ma bảy tấc, song phương đều đem hàm răng như là lưỡi cưa đồng dạng, dùng sức tại đối phương tứ chi bên trên mài tới mài lui. Quốc sư tựa hồ rơi vào hạ phong, da lông đều bị máu tươi nhuộm đỏ, nó vậy mà mang theo xà ma, ra sức hướng linh khí tuôn ra vô tận thâm nguyên lăn đi, tựa hồ muốn lăn nhập trong vực sâu, cùng xà ma đồng quy vô tận. Sở Ca chứng kiến, thực miêu giả xuất lĩnh lấy còn lại đội cảm tử viên, còn đang thủ vững cương vị, lấy một địch trăm, tiểu tại bọn hắn hết gạo sạch đạn chi tế, rốt cuộc đã tới viện quân, rất nhiều thử tộc dũng sĩ toàn thân buộc đầy pháo, thậm chí vượt qua cười pháo kép, phát ra cuồng nhiệt hò hét, nhảy vào cơn lũ côn trùng sâu bọ. Đem chính mình cùng biến dị sâu đều nổ thành nhiều đóa lộng lẫy nhất pháo hoa. Từng man trang cảnh, như là dùng nung đỏ cái khoan sắt vẽ tranh, vĩnh viễn không có khả năng theo Sở Ca trước mắt cùng trong đầu xóa đi. Hắn hít sâu một hơi, đối với Bạch Dạ hô lớn, "Bạch Dạ, cùng ta cùng đi à, ta mang ngươi chạy đi." "Cảm ơn, không cần." Bạch Dạ ra sức ném đá vụn, cũng không quay đầu lại kêu lên, "Mật báo, một người liền đã đầy đủ, ta chỗ đã thấy, ngươi cũng hết thể đều thấy được." Nói sau, linh hồn xuất hiếu, cắt đứt quan hệ chạy trốn cần phải thời gian, ngươi cũng không muốn tại hồn phách cùng thân thể dẫu liệng ngó ý còn vương tơ lòng thời điểm, còn chưa cứng ngắc thân thể lại bị ngàn vạn sâu gặm phệ a. Ta tới giúp ngươi kéo dài thời gian, tăng lên thành công của ngươi tỷ lệ. Cuối cùng, ta đã nói qua, ta không muốn lại đưa người rồi, từ giờ khắc này, ta không còn là di hồn giả Bạch Dạ, ta chính là thử tộc, ta chính là Trường Nha Vương quốc bất tử tướng quân, nơi này là nhà của ta viên, cho dù chết, ta cũng phải chết ở chỗ này. Nói đến đây, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, thân hình tăng vọt, vậy mà ngạnh xanh xanh nâng lên một khối so hình thể càng khổng lồ 7-8 lần cự thạch. Hắn đem cự thạch hướng trùng bầy hung hăng ném đi qua, tại trùng bầy trong cày ra một đầu huyết nhục mơ hồ dấu vết. Bạch Dạ cười ha ha, quanh thân mỗi một đạo vết sẹo phảng phất đều tại loẹ loẹ tỏa sáng, nhiệt huyết bốc hơi, vì hắn mặc vào một kiện lóe sáng áo giáp, hắn hướng cơn lũ côn trùng sâu bỏ ra sức nhảy tới. Sở Ca hít sâu một hơi, cơ hồ đem hai khỏa răng cửa cắn đứt, ngạnh xanh xanh đem tiếng hò hét nghẹn hồi cổ họng ở bên trong. Hắn dọc theo gập ghềnh nham bích một đường như là điên cuồng bò sát, mặc dù bén nhọn nham thạch tướng huyết nhục xé rách, thậm chí cạo sát da trắng liếu xương cốt đều sẽ không tiếc. Chỉ cần còn có hướng lên không gian, dù là khe hở lại hẹp hòi, hắn đều dốc sức liều mạng chen vào đi. Đến cuối cùng, Sở Ca cảm thấy quanh thân da lông đã bị bén nhọn nham thạch cạo sát hầu như không còn. Thậm chí liền ngũ tạng lục phủ đều bị đè ép đi ra. Thượng diện cuối cùng không có đường. Nhưng là theo nham thạch tính chất cùng bùn đất xốp trình độ đến phân tích, hắn đã rất tiếp cận mặt đất rồi. TT. TT. Dưới chân trong bóng tối, truyền đến ngàn vạn sâu tê minh, đúng là âm hồn bất tán cơn lũ côn trùng sâu bọ đuổi theo tới. Chính là trong chỗ này. Sở Ca an tĩnh lại, cuộn mình thành một đoàn, lặng lặng cảm giác lấy thử tộc tim đập, tưởng tượng thấy máu tươi hội tụ đến trong đại não, xuất huyết não cùng thần kinh não răng khắp nơi, buộc vòng quanh đại não thậm chí linh hồn bộ dáng. Một ngôi sao, hai vì sao, ba ngôi sao, vô số viên ngôi sao, theo trong óc ở chỗ sâu trong hiện hiện, bao vây lấy hắn chân quý nhất ý thức cùng trí nhớ, đồng bền lung lay, lảo đảo, bay ra đỉnh đầu. Hắn như là vừa vặn chết đi, linh hồn rời khỏi thân thể, hóa thành hơi mở bóng dáng, bình tĩnh mà nhìn xem thân thể bị cơn lũ côn trùng sâu bọ đuổi theo, bao trùm cùng thôn phệ. Sau đó, hưu hưu hưu hưu, tại một cỗ cường đại lực hấp dẫn triệu hoán phía dưới, vô số viên ẩn chứa ba hồn bảy vía ngôi sao, xuyên thấu tầng nham thạch, thẳng tắp hướng mặt đất phóng đi. Sở Ca làm vô số phá thành mảnh nhỏ, kỳ quái ác ngộng. Tại bên trong một cái trong ngộng, hắn và một đầu con chuột bị phóng tới một đài cổ quái máy móc ở bên trong, dung hợp thành một đầu nửa người nửa chuột quái vật. Hắn có nhân loại thân cao cùng tứ chi, lại mọc ra cực lớn con chuột đầu cùng một căn lại thô lại dài cái đuôi. Sở hữu chứng kiến người của hắn nhao nhao phát ra thét lên, phi thường hiệp hội giác tỉnh giả nhóm thậm chí quân đội đều đối với hắn triển khai bắt, hắn chỉ có thể mất mạng địa chạy trốn. Tại cái khác trong cơn ác ngộng, hắn hồn nhiên quên chính mình đã từng thân vì nhân loại sự thật, hoàn toàn dùng một gã thử tộc thân phận, vô ưu vô lự sinh hoạt tại An Bình Tường Hòa Trường Nha Vương quốc ở bên trong. Sau đó, tiệc vui chóng tàn, chợt một ngày, bọn hắn đỉnh đầu truyền đến long long nổ vang, một đài cực lớn máy đào móc đào sụp dạ quan thành, vô số thử tộc đều bị đập chết, còn lại thử tộc nổi điên giống như thét lên, mất mạng chạy trốn. Hắn tại cướp đường mà trốn trước khi, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, thao túng máy đào móc chính là nhân loại hình thái chính mình. Chương 572, trở về. Như vậy mộng rằng co thật lâu, lâu đến Sở Ca phân không rõ chính mình đến tột cùng là thanh tỉnh hay vẫn là rơi vào ác mộng, cũng hoặc là lâm vào một cái vô hạn luân hồi trong địa ngục. Có đôi khi, hắn cảm giác mình đã thanh tỉnh, linh hồn trở về chính thức thân thể, đang nằm tại có trị liệu công năng rời hồn khoang thuyền ở bên trong, bị du hội trưởng, Khương Đại Phu, Mục Trưởng Phòng, Tiểu Cung Chủ còn có Hứa Nặc bọn người vây quanh. Tất cả mọi người thập phần khẩn trương địa hô hoán hắn, trông mong chờ mong lấy hắn thanh tỉnh, mà hắn lại chẳng quan tâm chia năm xẻ bảy hồn phách còn chưa triệt để ngưng tụ, đập vào thủ thế, mơ hồ không rõ, một lần lại một lần hướng bọn hắn. Giảng thuật thử tộc câu chuyện, giảng thuật trùng chiều uy hiếp, ước gì đem chính mình chứng kiến hết thảy đều nói cho bọn hắn biết. Có đôi khi, hắn lại cảm giác mình bị dẫn tới một chỗ trang nghiêm túc mục tòa án, một gã thấy không rõ diện mục quan tòa trùng trùng điệp điệp đánh xuống pháp chủ y. Tuyên bố bởi vì hắn đối với nhân loại bên ngoài trí tuệ tánh mạng sinh ra đồng tình, phạm vào vô cùng nhân từ cùng mềm yếu hành vi phạm tội, sắp bị vĩnh viễn khai trừ người tịch. Sau đó, cảnh sát tòa án cho hắn uống một loại đặc thù dược vật, đưa hắn biến thành cùng con chuột đồng dạng lớn nhỏ, bị một cước đá tiến vào chuột trong. Động đi. Tại một cái khác chút ít trong mộng cảnh, hắn chứng kiến vô số chết thảm thử tộc có chút bị hỏa dược chết cháy, pháo cùng lựu đạn nổ chết, còn có chút bị sâu găm phệ, thậm chí có chút ít thử tộc nô lệ bị các quý tộc tươi sống quất roi mà chết, hoặc là tại chuyển trong lồng chạy trốn kiệt lực mà chết. Bọn hắn hoàn toàn thay đổi, vô cùng thê thảm, tất cả đều thẳng ngoắc ngoắc trừng mắt hắn, phát ra so địa ngục các quỷ càng thêm thê lương kêu thảm thiết. Ngươi, các ngươi căn bản không phải chứ? Thần, chúng ta bị lừa rồi. Cầm đầu đầu kia máu tươi đầm địa thử tộc các quỷ, đúng là cùng Sở Ca kể vai chiến đấu hảo huynh đệ thực miêu giả. A, vô số thử tộc cùng bọn họ ưu linh phía sau tiếp trước hướng Sở Ca đánh tới. Đem Sở Ca sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn kêu thảm một tiếng, kiệt lực muốn thức tỉnh, thân thể lại không thể động đậy, tại một đoạn thời gian rất dài nội, chỉ có thể nhìn rời hồn khoang thuyền đơn điệu không thú vị cánh cửa khoang, liền mí mắt đều nháy không được thoáng một phát, cổ đều bốn éo không nhúc nhích được nửa tấc. Loại tình huống này rằng có thật lâu. Sự thật cùng ác ngộng, thử tộc kinh nghiệm cùng nhân loại trí nhớ, đêm tối cùng ban ngày luân chuyển xuất hiện, thời gian dần trôi qua, sự thật, nhân loại cùng bạch dạ thành phần càng ngày càng nhiều. Ác ngộng, thử tộc cùng đêm tối thành phần không ngừng biến mất, hắn rốt cục có thể một ngón tay, một lần nữa khống chế thân thể của mình thân vì nhân loại thân thể. Hắn thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác, kể cả đối với vật thể lớn nhỏ cùng thời gian trôi qua cảm giác, chậm rãi về tới nhân loại bình thường phạm trù, rốt cục tại trong hoảng hốt xác nhận, chính mình thần hồn quy khiếu, tái thế làm người rồi. Sở Ca. Sở Ca. hắn rốt cục có thể thật sự rõ ràng nghe được mọi người kêu gọi, có đôi khi là du hội trưởng, có đôi khi là tiểu công chủ, có đôi khi là Hứa Nặc, tựa hồ vì để cho hắn sớm cho kịp tỉnh lại, bọn hắn luôn vây ở bên cạnh hắn, tại lỗ thai hắn bên cạnh một khắc càng không ngừng kêu gọi, thậm chí, tiểu công chủ còn có thể thừa dịp tất cả mọi người không tại lúc, dùng thân thể ngăn trở ca mạ giật giám sát, vụng trộm tóm lỗ thai của hắn. Thẳng đến có một lần, vành hai của hắn thật sự bị tiểu công chủ trà đạp được chịu không được, giật giật đầu ngón út, một giọng nói đừng làm rộn. Sau đó hắn chợt nghe đến tiểu công chủ kinh hô, chỗ ngồi ngã lật thanh âm, còn có tiểu công chủ lảo đảo chạy ra đi thét lên hắn tỉnh, Sở Ca tỉnh. Chờ hắn triệt để tỉnh táo lại, lại là 3 năm thiên chuyện sau đó. 3 năm ngày ở bên trong, bác sĩ cùng đặc điệu cục thứ 7 sử chuyên gia cho hắn đã tiến hành rất khôi phục thêm tính trị liệu cùng khảo thí. Bọn hắn hỏi hắn rất nhiều vấn đề, như là hắn tên gì, đang ở nơi nào, còn nhận thức đi qua người con sao. Còn làm cho hắn tính toán đi một tí không cao hơn 9 năm chế giáo dục bắt buộc phạm vi toán học đề cùng lịch sử đề, bảo đảm hắn tính toán lực cùng tư duy logic năng lực đều không có vấn đề. Thậm chí, có một gã không đáng tin cậy chuyên gia, còn từng cầm một khối format đến hắn cái mũi dưới đáy lắc lư, hỏi hắn có hay không đặc biệt tưởng nhớ ăn xúc động đáng chết, cái gì ý tứ, thực đem hắn đương thành hình người con chuột sao. Sở Ca tê liệt địa nhận lấy trị liệu cùng khảo thí, ý thức tuy nhiên đã trở về, nhưng linh hồn phảng phất như cũng ngưng lại tại thế giới dưới mặt đất, đối với quanh mình hết thảy đều để không nổi hứng thú. Tiểu công chủ cùng Hứa Nặc phân suốt ngày ban đêm lượng lớp đến bồi hắn, cùng hắn trò chuyện một ít chuyện đã qua, nghe nói như vậy có thể kích thích hắn thần kinh não cùng tế bào não, có trợ giúp hắn triệt để khôi phục. Rốt cục, hôm nay buổi sáng, tỉnh lại lần nữa lúc, Sở Ca lần thứ nhất cảm giác được linh hồn của mình cùng thân thể triệt để dung hợp cùng một chỗ, có thể thống thống khoái khoái hô một hơi, cũng có thể tổ chức lên lo dịp rõ ràng, có trật tự lời nói. Ngươi thật sự là, làm ta sợ muốn chết. Đây chính là tiểu công chủ ở bên cạnh cùng hộ thời điểm, gặp Sở Ca không rên một tiếng theo chữa bệnh trong khoang thuyền ngồi dậy, nàng vừa mừng vừa sợ, hơi có vẻ khoa trương địa bụng lấy bộ ngực, nói, ngươi biết không biết mình là thiền kim chi thân thể, đối với ta còn có cái khác tu tiên giả, à, tu chân giả đến cỡ nào trọng yếu. Chúng ta thật vất vả mới tìm được ngươi như vậy một khối biển chữ vàng, ngươi thế nhưng mà câu thông tu tiên giới cùng địa cầu ở giữa trọng yếu cầu. Nhiều như vậy tu chân giả đều trông cậy vào tại trợ giúp của ngươi xuống, thuận lợi dung nhập địa cầu xã hội, vì nhân loại văn minh phát triển làm cống hiến đâu rồi. Kết quả, lão nhân gia người ngược lại tốt, không rên một tiếng chạy tới đương cái gì di hồn giả, còn đem hồn phách chuyển rời đến một đầu con chuột trong thân thể, chui vào thế giới dưới lòng đất đi mạo hiểm. Ông trời ơi, đầu óc ngươi ở bên trong đến tột cùng đang suy nghĩ gì à, ngươi có biết hay không, thần hồn chuyển di loại. Nay quỷ dị bí pháp, tại tu tiên giới quả thực là tà ma ngoại đạo. Sở Ca có chút không có ý tứ địa sông tiểu cung chủ cười cười. Hắn biết rõ tiểu cung chủ là cái dạ tâm bừng bừng nữ hài tử, hơn phân nửa là nhìn chúng chính mình quảng cáo hiệu ứng, mới cùng tự mình như vậy thân cận. Bất quá, chính mình nửa ngủ bất tỉnh những ngày này, du hội trưởng cùng mục trưởng phòng bọn hắn có rất nhiều công vụ phải xử lý, Hứa Nặc cũng không có khả năng 24 tiếng đồng hồ làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm cùng chính mình, nhiều khi, đều là tiểu cung chủ tận tâm tận lực đang giúp bề bộn. Xem tại nàng đem chỉ có bề ngoài làm được như vậy sắc màu rực rỡ phân thượng, tiêu tính toán biết rõ nàng đánh tới là viên đạn bọc đường, Sở Ca cũng không biết nên như thế nào cự tuyệt. Chỉ có thể vội ho một tiếng, mau chóng đem chủ đề chuyển rời đến chính sự bên trên, ta giống như, à, hôn mê thật lâu. Đương nhiên, ngươi cũng không biết ngay lúc đó tràng diện có nhiều đáng sợ. Tiểu cung chủ nói, thân hồn của ngươi cùng thân thể ngăn ra liên tiếp tối thiểu có hơn nửa tháng, trong khoảng thời gian này ngươi sóng điện não phi thường yếu ớt. Nguy hiểm nhất thời điểm thậm chí liền tự chủ hô hấp đều nhanh làm không được, suýt nữa tiến vào trọng độ người sống đời sống thực vật trạng thái, tiêu tính toán may mắn thần hồn quy khiếu, cũng dùng vài ngày mới chậm rãi khôi phục bình thường. Bác sĩ cùng đặc điệu cục chuyên gia đều nói, ngươi có thể giữ lại toàn bộ tính cách, trí, nhớ, tính toán lực cùng tư duy logic năng lực, quả thực là kỳ tích bên trong kỳ tích. Sở Ca lòng dạ biết rõ, cái này nhất định là khiếp sợ năng lượng cùng thôn phệ thú công lao. Là thôn phệ thú bảo trụ linh hồn của hắn cùng đại não. Bất quá, biết rõ chính mình từng rơi vào như thế tình cảnh nguy hiểm, hắn lại một chút cũng không hối hận. Vô luận là Vi Linh Sơn thị đào móc ra thiên nhân tổ chức lòng đất phòng thí nghiệm cái này khỏa ưu ác tính, vẫn là vì Trường Nha Vương quốc, thử tộc văn minh hết thảy, cái này hiểm, đáng giá một bước lên. Nghĩ đến lòng đất trong phòng thí nghiệm nhìn thấy phô thiên cái điệu biến dị trùng chiều, Sở Ca trong lòng căng thẳng, vội la lên, ta vừa mới chưa tỉnh lại, có hay không đã từng nói qua cái gì, ta giống như nhớ rõ. Đừng lo lắng. Ngươi cái gì đều nói, kể cả Trường Nha Vương quốc, thử tộc văn minh còn có biến dị trùng chiều sự tình. Tiểu cung chủ mỉm cười, nói, ngươi như là nổi điên đồng dạng, nói rất nhiều, mặc dù bác sĩ cho ngươi tiêm vào thuốc an thần đều không thể ngăn cản ngươi ở đằng kia nhi lại nhải, ngươi nói chính mình tiến vào dạ quan thành, như thế nào rất được hoan nghênh, thậm chí bị vô số mẫu con chuột. Đợi một chút, cái gì? Sở Ca trợn mắt há hốc mồm. Lừa gạt ngươi. Tiểu cung chủ giảo hoạt cười cười, xem ra trí nhớ của ngươi dung hợp không tệ, cũng không có phát sinh nhận thức hỗn loạn mà. Sở Ca trừng mắt nàng. Tiểu cung chủ thè lưỡi, nói, tóm lại, ngươi yên tâm đi, căn cứ ngươi cung cấp tình báo, quân đội, đặc điệu cục, hồng nón trụ bộ đội, kể cả phi thường hiệp hội giác tỉnh giả cùng với chúng ta tu chân câu lạc bộ các tu chân giả, đã đối với Linh Sơn thị lòng đất đường hầm, thậm chí đường hầm phía dưới cựu Linh Sơn phế tích, đã tiến hành toàn bộ phương vị quan sát, sơ bộ đã tập trung vào mấy chỗ sinh vật phản ứng mãnh liệt lòng đất không khang, kịp thời sơ tán rồi thượng diện của chúng. Đúng dịp, tự là hôm nay, mấy chục thời đại hình máy đào móc còn có thuẫn cấu cơ đều bị vận đưa qua, đang chuẩn bị theo trên mặt đất một đường đào móc xuống dưới, trực đảo Hoàng Long, tiêu diệt sâu bệnh đấy. Vậy sao? Sở Ca thở một hơi dài nhẹ nhõm. Một kiện tâm sự rơi xuống đất, chỉ cảm thấy trèo chống hắn ngồi thẳng lên lực lượng lập tức tan thành mây khói, hắn có chút không thể chịu được lực, bả vai lay động. Tiểu cung chủ gấp bước lên phía trước, nâng hắn nằm xuống, nói, Khương Đại Phu nói, thân thể của ngươi trải qua hơn nửa tháng chữa trị, đã khôi phục rất nhiều, thậm chí so với quá khứ càng thêm cường tráng, nhưng hiện tại vấn đề là đầu óc của ngươi lọt vào trọng thương, không cách nào khống chế cường đại như thế thân thể, còn phải cần một khoảng thời gian tĩnh dưỡng đến thích ứng mấy ngày nay, ta muốn giám sát ngươi, tuyệt không thể để cho ngươi chạy nữa đi ra ngoài mỏ mẫm giằng co. Chương 573, ly hồn chứng bệnh trạng. Ta cảm giác, Sở Ca nắm chặt nắm đấm, cảm giác lấy nhân loại cánh tay, bàn tay cùng ngón tay tràn đầy. Hắn cảm thấy lòng bàn tay cuồn cuộn nóng lên, phảng phất bắt lấy một nhún tia chớp, vành trướng vô cùng lực lượng, tại đầu ngón tay lượn lờ, chạy trốn, kích động. Đúng như là tiểu cung chủ nói, có loại sơ học giả khống chế ép một đua xe, lực bất tòng tâm, không cách nào khống chế cảm giác. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, ta một phương diện cảm thấy thân thể của mình còn rất yếu yếu, nhưng một phương diện khác lại cảm thấy lực lượng đề thăng tới cực điểm. Sở Ca kinh hô. Hắn hiểu được, đây cũng là kiểu mới chữa bệnh khoang thuyền tăng thêm ngũ cấp gen dược tề tác dụng. Đem thần hồn chuyển rời đến con chuột thể xác bên trong trước khi, hắn bởi vì cùng tu tiên giả Viêm La kịch chiến, bất đắc dĩ kiếp nổ trong cơ thể sở hữu ngũ cấp gen dược tề, tuy nhiên may mắn chiến thắng đối thủ, nhưng thân thể cũng bị tàn phá địa thiên sang bách khổng, gần như sụp đổ, bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng ngủ đông dược tề tạm thời phong ấn. Sau đó, Du hội trưởng cùng Khương Đại Phu giới thiệu hắn cái này kiểu mới chữa bệnh khoang thuyền, được xưng có thể gia tốc tế bào phân liệt cùng sinh trưởng tốc độ, chỉ là sử dụng lúc, phải thời gian dài ở bên trong, hơn nữa sẽ xuất hiện trình độ nhất định thống khổ. Cho nên, bọn hắn mới giúp Sở Ca chế định chữa bệnh phương án, nghĩ tới linh hồn tiến vào con chuột trong thân thể tiếp tục tu luyện cùng chiến đấu, chính thức thân thể lại ở tại chỗ này trị liệu, nhất cử lưỡng tiện biện pháp tốt. Hiện tại xem ra, trị liệu hiệu quả vượt qua mong muốn, trải qua hơn nửa tháng điều tức, thân thể của hắn cường độ đã sâu sắc đã vượt qua quyết chiến Viêm La trước khi, ngũ cấp gen dược tề chất chứa cuồng bạo lực lượng, không sai biệt lắm đều bị hắn tiêu hóa hấp thu. Sở dĩ sẽ cảm thấy sức cùng lực kiệt, cũng chỉ là tế bào sinh trưởng quá độ, thân thể năng lượng tuần hoàn cùng cung ứng hệ thống, tạm thời còn không có thích ứng nguyên nhân. Tin tưởng chỉ cần hắn có thể trở về đến phi thường hiệp hội canteen, hoặc là đến nội thành tùy tiện tìm tới 10 gian 8 gian tiệc đứng sảnh tiểu ăn một bữa lời nói, nhất định có thể long tinh hổ mãnh, siêu việt đỉnh phong. Sở Ca vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Trải qua lòng đất ngắn ngủi thử tộc kiếp sống, hắn thật sự thụ đã đủ rồi lực lượng suy nhược, đem vận mệnh khống chế tại tay người khác tư vị. Nhân gian, ta đã trở về. Sở Ca trong lòng gầm rú. Tiểu cung chủ nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức biết rõ Sở Ca xương cốt lại bắt đầu lơ mơ, quyết miệng nói, đừng cao hứng được quá sớm, đừng tưởng rằng thương thế thoang có chỗ chuyển biến tốt đẹp, tiểu lại muốn lấy muốn đi ra ngoài gặp rắc rối Du hội trưởng, Khương Đại Phu cùng mục trưởng phòng đều nói, thương thế của ngươi còn không có triệt để phục hồi như cũ đâu rồi, đặc biệt là đầu óc của ngươi. Đầu óc của ta, cảm giác rất tốt à, các ngươi buổi sáng không phải còn khảo nghiệm qua sao? Đều bốn phép tính toán rồi. Sở Ca nói, hơn nữa, cũng không có quên chuyện đã qua, liền tiểu học năm thứ ba cùng Hứa Quân cùng đi ra sông họa, đều nhớ rõ thanh thanh sở sở. Không phải phương diện này vấn đề, hoàn toàn chính xác, đơn thuần theo khí chất đi lên nói, đầu óc của ngươi cũng không có phát sinh mắt thường có thể thấy được bệnh biến, cũng không có xuất hiện tư duy logic hỗn loạn, trí nhớ thiếu thốn kể cả trí lực hạ thấp chờ bệnh trạng điều này thật sự là cái kỳ tích. Tiểu cung chủ nói, bất quá, mục trưởng phong nói, căn cứ bọn hắn huấn luyện cùng sử dụng di hồn giả như vậy kinh nghiệm nhiều năm đến xem, như ngươi tình huống như vậy, cực dễ dàng sinh ra tâm lý vấn đề. Tâm lý vấn đề? Sở ca nhíu mày, bản năng kháng cự, ta có thể có cái gì tâm lý vấn đề, ta còn không phải là cái kia tâm lý khỏe mạnh, ánh mặt trời sáng sủa, nhiệt tình hào phóng, chính trực hướng lên thanh niên tốt. Có lẽ vậy. Tiểu cung chủ điểm môi, đối với sở ca thuyết pháp từ chối cho ý kiến, mục trưởng phòng nói, vật chất quyết định ý thức, đại não bất đồng đối với linh hồn nhất định sẽ sinh ra ảnh hưởng, giác tỉnh giả tiểu tính toán thời gian ngắn khống chế hồn thú, đều sinh ra bất đồng trình độ tâm lý dị hóa, chớ nói chi là ngươi như vậy, linh hồn cách tuyến dài đến hơn nửa tháng. Cái này hơn nửa tháng ở bên trong, linh hồn của ngươi thủy chung co giúp ở con chuột trong não, tương đương với một gã hơn 200 cân trắng hán, bị ngạnh xanh xanh lách vào tại một cái dài rộng cao đều là 1 mét lồng giam ở bên trong, làm sao có thể không sinh ra mặt trái ảnh hưởng. Chớ đừng nói chi là, căn cứ ngươi cung cấp tình báo, lòng đất chuột yêu vậy mà đã thành lập nên chính mình xã hội, còn có được cùng loại nhân loại tình cảm thứ đồ vật, vậy thì biết bát hơn rồi. Sở ca nào nào, có cái gì biết bát hơn đâu. Rất đơn giản. Tiểu cung chủ nói, nếu như chuột yêu chỉ là chuột yêu, là dương nanh múa vướt, hung thần ác sát tồn tại, bọn hắn đối với linh hồn của ngươi sẽ không sinh ra quá lớn lực hấp dẫn, ngươi biết thủy chung nhớ kỹ người một nhà loại thân phận, đối với yêu thú thân phận tràn ngập chán ghét, cảnh giác cùng kháng cự, cũng tiểu không dễ dàng mất phương hướng tự mình. Nhưng mà, đối phương đã thành lập nên xã hội, đã có được tình cảm cùng văn minh, đã có một cái tràn ngập lực hấp dẫn cái vòng nhỏ hẹp, linh hồn của ngươi co giúp ở con chuột trong não, tiến vào nhỏ như vậy vòng tròn, liền có nhất định khả năng bị đối phương thật sâu hấp dẫn, thậm chí trong lúc vô tình mất phương hướng tự mình, ít nhất là sinh ra trình độ nhất định hoảng hốt, làm không rõ chính thức chính mình đến tột cùng là ai. Có lẽ, ngươi hội cảm giác mình tiểu là một đầu con chuột, à, là một vị thử tộc, thế giới dưới lòng đất mới là của ngươi gia viên, mà thân vì nhân loại trí nhớ, bất quá là hư vô mở mịt huyễn mộng mà thôi. Ít nhất, ngươi biết đối với thử tộc sinh ra đồng cảm cùng đồng tình, ngươi sẽ cảm thấy bọn hắn cũng là sinh động, có thất tình lục dục, có thể câu thông cùng lý giải, đặc thù nào đó nhân. Ngươi biết sinh ra mãnh liệt muốn phải trợ giúp ý nghĩ của bọn hắn, ít nhất là cực không muốn tiêu diệt bọn hắn, tại có chút so sánh cực đoan án lệ ở bên trong, có chút cùng ngươi ủng có một dạng kinh nghiệm người, có lẽ sẽ phản bội chính mình vốn là trận doanh, vùi đầu vào trong ngực của bọn hắn, đừng nóng vội mắt, không phải nói ngươi, đây chỉ là nhà tâm lý học phân tích một loại khả năng tính mà thôi. Ta mới không có khả năng tìm nơi nương tựa thử tộc ôm ấp hoài bao đấy. Sở ca mặt đỏ tới mang thai nói, ta nhớ được rất rõ ràng, chính mình là một gã nhân loại. Đương nhiên, không có người hoài nghi ngươi trung thành, nhưng người khác tiểu chưa hẳn nói thí dụ như tên kia vương bài di hồn giả bạch dạ, tại ngươi cung cấp trong tình báo nói, hắn đã làm tới trưởng nhà vương quốc đại tướng quân, cái này có thể xa xa vượt ra khỏi hắn mới bắt đầu nhiệm vụ phạm chủ đi à nha. Tiểu cung chủ thản nhiên nói, hơn nữa, hắn rõ ràng có cơ hội cùng ngươi cùng một chỗ linh hồn xuất hiếu, cắt đứt quan hệ chạy trốn, lại không có làm như vậy, ngược lại lưu tại thế giới dưới mặt đất, chuyện này lại nên cứ gọi người nghĩ như thế nào đâu. Sở ca nhất thời nghẹn lời. Đối với bạch dạ lựa chọn, hắn cũng thập phần đau lòng. Yên tâm, đối với những linh hồn này thời gian dài ngưng lại tại hồn thú trong cơ thể, thế cho nên xuất hiện mãnh liệt ly hồn chứng bệnh trạng, nhất thời hồ đồ, làm ra sai lầm lựa chọn di hồn giả, các ngươi đương cục đều là phi thường lý giải. Tiểu cung chủ không sao cả nói, cái này rất giống hậm hực chứng người bệnh xuất hiện tự sát khuynh hướng, hoặc là kiên trinh bất khuất đặc công tại địch nhân nghiêm hình tra tấn phía dưới, bị ép thổ lộ tình hình thực tế đồng dạng, đều không phải mình có thể khống chế sự tình, cho nên, các ngươi cần chính là trị liệu, mà không phải trừng phạt. Đương nhiên, có thể xác nhận linh hồn của ngươi cũng không có bị con chuột đại não ảnh hưởng, như cũ kiên trì 100% nhân loại lập trường, cái này thật sự quá tốt rồi. Ta đương nhiên kiên trì 100% nhân loại lập trường. Sở ca chém đinh chặt sắt nói. Sau đó, biểu lộ lại có chút do dự, châm trước cả buổi, hay vẫn là nhịn không được hỏi, tiểu cung chủ, nói cho ta biết, tại tu tiên giới cũng có giã thú thành tinh các loại sự tình sao. Đương nhiên, tiểu cung chủ nói, ngày xưa tu tiên giới, linh khí so hiện tại địa cầu nồng đậm gấp trăm lần, vạn vật có linh, hấp thu thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa, tu luyện thành tinh thậm chí đắc đạo thành tiên sự tình, tự nhiên nhìn quen lắm rồi, tầng tầng lớp lớp. Sở ca ngẫm lại cũng là, như vậy, tu tiên giả sẽ như thế nào đối đại những tu luyện thành này tinh? Trí tuệ tánh mạng đâu? Tuyệt đại bộ phận yêu tinh, tự nhiên đều bị trở thành yêu ma tai họa, bị đám tu tiên giả chém giết á. Tiểu cung chủ mỉm cười nói, bất quá, cũng có một ít yêu tinh đủ cơ linh, đủ nghe lời, có nhất định được giá trị lợi dụng, vậy thì mang về tông phái, hành động cao giai tu sĩ tọa kỵ hoặc là sủng thú các loại, đây chính là bọn họ tạo hóa nữa. Sở ca suy tư cả buổi, lại nói, như vậy, tại tu tiên giới, có hay không nghe nói qua yêu tinh thành lập quốc gia của mình, được rồi, quốc gia cái này khái niệm quá phức tạp đi, ngươi có hay không nghe nói qua yêu tinh thành lập tông phái của mình, động quật, thành trấn, ít nhất là chiếm núi làm vua sự tình. Cực nhỏ. Tiểu cung chủ nói, dùng các ngươi người địa cầu thuyết pháp, tại chúng ta tu tiên liên giới, mà ngay cả nhân loại xã hội phát triển hình thái, đều ở vào tương đương rất lại phía sau giai đoạn, yêu tinh nhóm lại đi đâu mà tìm đến một cái khuôn mô hình, học tập lấy phát triển ra độ cao phức tạp văn minh đâu. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có phương diện này truyền thuyết, ta tiểu từng nghe nói qua một đầu hồ yêu tại sơn giã trong động quật, giả vờ giả vịt mở chính mình thư viện, mê hoặc vãng lai thư sinh câu chuyện. Còn có một chút giao long cùng xà tinh, từng tại hải ngoại đảo hoang bên trên, kiến thế lực của chính mình, phun ra nuốt vào mây mù, kiến tạo ảo ảnh, thừa cơ thôn phệ bị hấp dẫn tới đội tàu. Rất đáng tiếc, như vậy yêu tinh tổ kiến thế lực, quá mức rêu rao, thường thường hung hăng càn quấy không được quá lâu, đã bị nghe hỏi chạy đến tu tiên giả tiêu diệt. Chương 574, nhân tính còn là nhân loại. Là thế này phải không? Sở Ca có chút thất vọng. Này, ngươi sẽ không phải là suy nghĩ, nhân loại văn minh cùng thử tộc văn minh có thể không chung sống hòa bình như vậy ý nghĩ hao huyền vấn đề à? Tiểu cung chủ liếc mắt nhìn hắn. Sở Ca sờ sờ gương mặt của mình, lúng túng nói, có như vậy rõ ràng sao? Có, ngươi trước sau như một phong cách không chính là như vậy. Tiểu cung chủ cười cười, đương tu tiên giả xuất hiện thời điểm, ngươi ngay tại cân nhắc tu tiên giả cùng người địa cầu có thể hay không chung sống hòa bình vấn đề. Ngươi người này rất kỳ quái, giống như trời sinh không có cái khác người địa cầu thành kiến, mà là chân tâm thật ý nguyện ý trở thành địa cầu cùng tu tiên giới ở giữa cầu. Hiện tại, thử tộc văn minh xuất hiện, mà ngươi lại trà trộn trong đó một thời gian ngắn không đành lòng chứng kiến nhân loại văn minh cùng thử tộc văn minh xung đột vũ trang, muốn trở thành mới cầu, cẩn thận ngẫm lại, cũng rất phù hợp tính cách của ngươi a. Cầu không dám nhận, ta chỉ là cảm thấy, linh khí sống lại thủy triều, hạo hạo đãng đãng, thuận xương nghịch vong. Vô luận như thế nào chúng ta đều khó có khả năng quay về lối rồi. Sở Ca nghĩ sâu tính kỹ nói, tại linh khí sống lại tân thế giới ở bên trong, đạt được lớn nhất chỗ tốt chưa chắc là chúng ta nhân loại, vô cùng có khả năng là nào đó trước mắt còn phi thường nhỏ yếu, không muốn người biết sinh linh, cuối cùng có một ngày, nó hội dùng chúng ta tưởng tượng không đến phương thức, thành lập khởi hoàn toàn mới văn minh. Cái kia chưa chắc là ta tiếp xúc đến thử tộc văn minh, thậm chí có thể là nào đó vi khuẩn hoặc là vi rút tiến hóa mà đến. Đương nhiên không có lẽ gọi văn minh rồi, dù sao là nào đó siêu cấp tồn tại a. Không sai, hôm nay, dốc hết toàn bộ Linh Sơn thị lực lượng, là có khả năng triệt để tiêu diệt Trường Nha Vương quốc cái này chi thử tộc văn minh, nhưng linh khí tại toàn cầu bộc phát, chúng ta có thể ngăn cản toàn bộ trên địa cầu vạn tòa thành chấn lòng đất, sinh ra đời mới thử tộc văn minh sao? Tốt, tiêu tính toán chúng ta trả giá thảm thiết một cái giá lớn, tiêu diệt toàn bộ địa cầu sở hữu con chuột, bóp chết con chuột tiến hóa khả năng. Nhưng có thể hấp thu thiên địa linh khí đến tu luyện tiểu nhân loài động vật có vú, có thể xa xa không chỉ con chuột một loại, cái khác động vật có vú, thậm chí cái khác có được phức tạp hệ thần kinh động vật, có thể hay không siêu tốc tiến hóa, nhen nhóm nào đó chúng ta không cách nào lý giải trí tuệ chi hỏa, thành lập hoàn toàn mới văn minh đâu. Sau đó, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ đem toàn bộ thế giới sở hữu động vật dựa theo não dung lượng lớn nhỏ sắp xếp, theo não dung lượng lớn nhất động vật bắt đầu? Một chủng tộc điệu tàn sát đi qua, thẳng đến đem chúng ta dựa vào sinh tồn sinh thái hệ thống, triệt để hủy diệt sao. Cho nên, mặc dù biết rõ ý nghĩ của mình có chút nhân từ nương tay thậm chí lòng dạ đàn bà, ta như cũng nhịn không được suy nghĩ, ngoại trừ đơn thuần giết chóc bên ngoài, chúng ta còn có không có phương pháp khác, cùng những ngoại ý muốn này tiến vào trí tuệ cung điện sinh linh, ở Trung Hòa Thuận. Có. Tiểu cung chủ nói, tình báo của ngươi ở bên trong nâng lên một đầu danh hiệu quốc sư khuyển yêu, nó tựa hồ liền làm được không tệ. Quốc sư đó là trị phần ngọn không chừng trị bản. Sở Ca mặt đỏ lên, nói, nó là dùng tương lai nói dối như cội, đổi lấy trước mắt cực nhỏ lợi nhỏ không có bất kỳ một loại trí tuệ tánh mạng, có thể thời gian dài chịu được như vậy lừa gạt. Hư, đừng kích động, chú ý ngươi lời nói và việc làm. Tiểu cung chủ mỉm cười nói, ta ngược lại là không sao cả, nhưng những lời này nếu để cho du hội trưởng, Khương Đại Phu cùng mục trưởng phòng bọn hắn nghe được, hội hoài nghi ngươi cũng hoạn lên ly hồn chứng. Đối với con chuột thân phận nhớ mãi không quên. Sở Ca thở dài, nói, cho nên, ngươi không biết là nhân loại văn minh cùng thử tộc văn minh, có chung sống hòa bình khả năng. Đây cũng không phải, thân là tu chân giả ta đây, tại rất nhiều cực đoan chủ nghĩa người địa cầu trong mắt, bản thân tiểu chưa tính là nhân loại, cho nên, ta đối với giã thú tu luyện thành tinh, cũng không có gì thành kiến. Tiểu cung chủ không sao cả nói, ta không phải cho rằng nhân loại văn minh cùng thử tộc văn minh tầm đó không có chung sống hòa bình khả năng. Ta chỉ là cảm thấy nhân loại văn minh bên trong, nhân loại cùng nhân loại tầm đó, đều không có chung sống hòa bình khả năng. Đừng nói chúng ta tu tiên giới theo trăm vạn năm trước tiểu là một chỗ mạnh được yếu thua, huyết tinh chém giết tu la địa ngục, tự coi như các ngươi dùng nhiệt tình yêu hòa bình tự xưng là địa cầu tốt rồi, mở ra các ngươi văn minh sử, đến tột cùng có vài năm là hoàn toàn không có chiến tranh đây này. Liên bản thân bên trong hoàn toàn hòa bình đều là xa không thể chạm không chung lâu các, tiểu xa nói chuyện gì vượt qua chủng tộc hòa bình, ngươi không cảm giác mình quá ngây thơ rực rỡ sao? Sở Ca nhất thời nghẹn lời. Hắn phát hiện tiểu cung chủ trên địa cầu đợi đến càng lâu, lại càng miệng lưỡi bén nhọn, chính mình càng ngày càng không phải là của nàng đối thủ. Ta có thể hiểu được đem ngươi chính mình bộ phận cảm tình phóng đã đến thử tộc loại này dị loại trên người, mặc dù thực có chút nhân từ nương tay, lòng dạ đàn bà, cũng không hoàn toàn đúng một mình ngươi vấn đề. Tiểu cung chủ nói, ta gần đây nhàn rỗi không có việc gì lúc, thích xem một ít trên địa cầu văn nghệ tác phẩm, đến khác sâu hiểu rõ người địa cầu nghĩ cách, ta phát hiện, ngươi chỗ mặt lâm xoắn suýt, tại rất nhiều trong chuyện xưa đều đã từng xuất hiện qua. Nói ví dụ, các ngươi Đông Phương có một cái cổ xưa dân gian truyền thuyết gọi Bạch Xà Truyền, giảng thuật đúng là nhân loại cùng xà yêu tầm đó sầu triền miên, rung động đến tâm can tình yêu câu chuyện, trong chuyện xưa chính diện nhân vật là yêu, phản diện nhân vật nhưng lại người, hay vẫn là trung thực thực hiện lấy trảm yêu trừ ma trước trách người. Theo lý thuyết, thích yêu người, không phải là nhân loại phản đồ ấy ư, nhưng rất kỳ quái, thân vì nhân loại độc giả cùng người xem, cũng rất ưa thích như vậy phản đồ, ngược lại cảm thấy trảm yêu trừ ma hòa thượng bất cận nhân tình đấy. Đồng dạng câu chuyện, tại Tây Phương cũng có, ngày đó ta nhìn một bộ tên là Ạ Vạ Tạ điện ảnh, là thai ách kỷ nguyên trước khi, đã từng mang tất cả toàn cầu phòng bán vé quán quân, nói cách khác, vậy hẳn là phù hợp nhất đại chúng tưởng tượng cùng nhân loại tiềm thức nhu cầu phim nữa rồi, mà trong phim nhân vật nam chính lựa chọn, lại cùng Bạch Dạ lựa chọn như ra vừa rút lui, tất cả đều phản bội chính mình chủng tộc, lựa chọn tìm nơi nương tựa đã đến dị tộc trận doanh. Trời sinh chán ghét phản bội nhân loại, lại đem như vậy dùng phản đồ làm chủ góc đích điện ảnh, nâng lên sử thượng nhất đắc khách phim nhựa vương tọa, tại đây đại chúng tâm lý học, thật đúng là làm cho người nghiền ngẫm. Xem cái này bộ điện ảnh lúc, ta đã theo miệng ngươi trong đã được biết đến từ thế giới dưới lòng đất tình báo, ta cũng là mang theo không hiểu chút nào dấu chấm hỏi, nhìn những cùng này dị tộc dung hợp, đấu tranh, yêu nhau tướng giết có quan hệ đề tài văn nghệ tác phẩm, ta rất muốn biết, đến tột cùng là dạng gì lực lượng, đem ra sử dụng Bạch Dạ buông tha cho thân vì nhân loại kiêu ngạo, lại lựa chọn trở thành một gã dơ bẩn, nhỏ bé, dã man thử tộc. Cuối cùng, ta nghĩ tới, Bạch Dạ lựa chọn, ngươi xoắn suýt, cùng với Bạch Xà Chuyển cùng Ạ Vạ Tạ chờ văn nghệ tác phẩm thăm dò đạo lý, phải chăng có thể đơn giản hóa thành như vậy một vấn đề. Đương mặt ngươi đối với một cái ủng có nhân tính dị tộc, cùng một cái đánh mất nhân tính nhân loại lúc, đến tột cùng nên đứng ở đâu một bên đâu? Sở Ca sửng sốt thật lâu, như cũ tìm không thấy đáp án. Ngươi thì sao? Hắn ngẩng đầu, đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn xem tiểu công chủ, nếu như là ngươi, ngươi biết đứng tại chỗ nào? Biết rõ người thông minh cùng đầu ngốc lớn nhất khác nhau sao? Người thông minh chưa bao giờ hội suy nghĩ, mặc dù suy tư cũng cự tuyệt trả lời giả thiết tính vấn đề, ngươi cái này lại ngốc. Tiểu cung chủ cười tủm tỉm nói, ta chỉ có thể nói, theo Bạch Xà Chuyển kéo dài không suy cùng với Ạ Vạ Tạ mang tất cả toàn cầu đến xem, tuyệt đại bộ phận người bình thường bề ngoài giống như chọn nhân tính mà không phải nhân loại bên này. Nhưng là, nói về, chỉ ra vẻ yêu thích bên ngoài, còn thực chất bên trong thì không, là đại chúng thiên tính. Làm cho bọn hắn tại trong phim ảnh ủng hộ một đầu xà mỹ nữ hoặc là làn da xanh đầm địa ngoài hành tinh mỹ nữ là một sự việc, làm cho bọn hắn tại trong hiện thực tiếp nhận một đoàn rất biết nói chuyện hội suy nghĩ con chuột lại là một chuyện khác. Nếu như ngươi muốn trở thành nhân loại văn minh cùng thử tộc văn minh ở giữa cầu, độ khó chỉ biết so trở thành địa cầu văn minh cùng tu tiên. Văn minh ở giữa cầu rất cao hơn trăm lần, hơi không cẩn thận, ngươi tiểu sẽ biến thành chư bát giới soi gương, dặm ngoài không phải người, dù sao, đổi thành ta là ngươi. Tuyệt sẽ không đi gây như vậy cố hết sức không nịnh nọt phiền toái. Sở Ca thở một hơi dài nhẹ nhõm, căng cứng cơ bắp lòng xuống, lẩm bẩm nói, cũng thế, ngươi nói có đạo lý, ta đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, chuyện kế tiếp, tự nhiên có một nhóm lớn sinh hóa chuyên gia, đại chúng nhà tâm lý học, động vật nhà tâm lý học cùng bác sĩ thu ý, hơn nữa thành phố hội nghị cùng đóng quân các đại lao đi xử lý, còn quản ta chuyện gì. Cái này là được rồi, so với việc những thối kia con chuột, chúng ta những không nhà để về này. Đáng thương các tu chân giả, mới càng cần nữa trợ giúp của ngươi, mới có thể thoát thai hoàn cốt, bỏ gian tà theo chính nghĩa đấy. Tiểu cung chủ nói, tin tưởng đặc điệu cục, phi thường hiệp hội, hồng nón trụ bộ đội cùng Linh Sơn thị đóng quân, sẽ đem thế giới dưới lòng đất sự tình xử lý rất khá. Đúng rồi, du hội trưởng ngay tại xử trí trùng chiều hiện trường, nàng dặn dò ta, nhất đẳng ngươi tỉnh lại cùng với nàng liên tuyến, ngươi có nghĩ là muốn xem bọn hắn như thế nào tiêu diệt trùng chiều. Chương 575, diệt cùng lúc. Có thể liên tuyến ấy ư, vậy thì tốt quá. Sở Ca không thể chờ đợi được muốn xem đến trùng chiều cùng trùng xào hủy diệt, xà ma thuốc thủ chịu chói, được rồi, cái đồ vật này cũng không có tay, không sao cả rồi, chỉ cần có thể đem dưới nền đất những dính này hồ, ở mức đắt đắt còn hình thù kỳ quái quái vật đều móc ra, bảo trụ Linh Sơn thị cùng Trường Nha Vương quốc là tốt rồi. Tiểu cung chủ bang Sở Ca theo góc tường đẩy đi tới một đài màn hình thật lớn di động máy tính công tác đứng, xây dựng viễn trình video hội nghị hệ thống nàng hiện tại càng lúc càng giống là một cái hàng thật giá thật người địa cầu, liền máy tính khiến cho đều so Sở Ca tốt. Màn hình mở ra, thoáng lay động hai cái, Sở Ca tiểu chứng kiến một mảnh hơi có vẻ trống trải nội thành tâm đó, đóng quân lấy đại đội trưởng xe tăng xe bọc thép chiếc, cùng với đặc chủng công trình cỗ xe, long long không ngừng bên hai, còn có vài khung gieo rắc nông dược chuyên dụng phi cơ trực thăng, đều ở giữa không trung xoay quanh. Phi thường hiệp hội du hội trưởng, đặc điệu cục thứ 7 sử mục trưởng phòng, ồ, còn có hồng nón trụ bộ đội người quen biết cũ, vương bài hồng mũ bảo hiểm Vân Tòng Hổ, cùng với quân đội bằng hữu cũ Quan Sơn Trọng thiếu tá, kể cả vị kia hư hư thực thực hai mặt Linh Sơn thị đặc điệu cục trưởng Triệu Liêm, vậy mà đều tại hiện trường. Sở Ca, ngươi triệt để thanh tỉnh sao? Những bằng hữu cũ này nhao nhao đụng lên đến, nhìn thấy Sở Ca thanh tỉnh hai mắt, thở một hơi dài nhẹ nhõm, thực vì hắn cao hứng bộ dạng. Thật không nghĩ tới, ngươi lần này lại lập đại công, có thể tính cho chúng ta phi thường hiệp hội mặt dài rồi. Du hội trưởng vui dạo dựng nói, thế nào, khôi phục coi như không tệ ấy ư, có cái gì cần cứ việc nói, vô luận thiên tài địa bảo còn là linh đan rượu dược hay vẫn là điểm công hiến, hết thể quản đủ lần này công lao, thật là làm cho ngươi như thế nào ăn đều ăn không hết rồi. Đúng vậy à, đương các ngươi tại thế giới dưới mặt đất tao ngộ hồng thủy lúc, ta còn tưởng rằng xuất sư không nhanh, chỉ có thể sát vũ mà về. Mục trưởng phòng cũng nói, không nghĩ tới, chúng ta nhiều như vậy chuyên nghiệp di hồn giả thăm dò vài ngày, đều không được kỳ môn mà vào, lại bị ngươi gặp độ cao tiến hóa lòng đất sinh vật, còn phát hiện bạch dạ tung tích. Vô luận có thể không đem bạch dạ thành công nghị cách cứu viện trở lại, đặc điệu cục thứ 7 sử, đều nhớ kỹ ngươi cống hiến. Sở Ca, ngươi tiểu gia hỏa này, thật đúng là đi tới chỗ nào đều có thể sáng tạo kỳ tích ra. Vân Tòng Hổ cười ha ha, mấy tháng trước nhìn ngươi cùng tu tiên giả hôn cùng một chỗ, giúp bọn hắn gây dựng sự nghiệp, đập quảng cáo cái gì, còn tưởng rằng ngươi có thể an phận thủ thường vài ngày, hảo hảo kiếm tiền qua thoải mái thời gian, không nghĩ tới ngươi vậy mà chạy tới đương cái gì con chuột, còn tưởng là được như vậy xuất sắc. Sở Ca có chút không có ý tứ địa vội ho một tiếng, trước tạ ơn chư vị bằng hữu cũ quan tâm, nói tiếp, Hổ Ca, ngươi như thế nào cũng ở nơi đây. Quân đội, đặc điệu cục cùng phi thường hiệp hội xuất hiện, đều chẳng có gì lạ, nhưng hồng nón trụ bộ đội như thế nào cũng phái ra rất nhiều tinh nhuệ, tham gia hành động lần này đâu. Ngươi không phải hướng lên đầu báo cáo nói, dưới nền đất phát hiện siêu cấp nạn sâu bệnh sao. Chúng ta hồng nón trụ bộ đội, là chuyên nghiệp sắp xếp hiểm cứu tế đội ngũ, nạn sâu bệnh cũng là thai mà. Vân Tòng Hổ giải thích nói, một phương diện, ngươi nói trùng xào cùng trùng triều đều ở vào sâu trong lòng đất cựu Linh Sơn phế tích, về lòng đất răng khắp nơi khe hở, còn có phế tích kết cấu, chỉ có chúng ta hồng nón trụ bộ đội nắm giữ được rõ ràng nhất. Một phương diện khác, thượng cấp đã quyết định, thành lập liên hợp chấp pháp đại đội trưởng đến ứng phó lòng đất nạn sâu bệnh, chủ yếu chuẩn bị chọn dùng hỏa phần phương thức như vậy mới có thể ở giết hết biến dị sâu đồng thời, dùng nhiệt độ cao trừ độc phương pháp, triệt để diệt sạch vi khuẩn cùng virus sinh sôi khả năng. Bất quá, ngươi cũng thấy đấy, nơi này là cao ốc mọc lên san sát như rừng chủ thành khu, liệt diễm đốt cháy phạm vi rất khó khống chế, hơi không cẩn thận tiểu dễ dàng dẫn đốt bốn phía kiến trúc, hoặc là dẫn phát lòng đất gas bạo tạc, tạo thành không thể đo lường hậu quả nghiêm trọng. Bởi vậy, cần chúng ta hồng nón trụ bộ đội tọa trấn hiện trường, cung cấp hướng dẫn kỹ thuật, hơn nữa dùng phòng ngừa vạn nhất rồi. Thì ra là thế. Sở Ca gật đầu, nghĩ nghĩ, nói, chúng sao cùng lòng đất phòng thí nghiệm chính xác tọa độ, đã tìm được đến sao? Đã tìm được ít nhất ngươi nói cái này một chỗ, đã bị chúng ta đã tìm được. Du hội trưởng giới thiệu tình huống, từ khi thần hồn của ngươi trở về thể xác, hồi báo cho trọng yếu tình báo về sau, thượng cấp có quan hệ ngành cao độ coi trọng, sai khiến đại lượng sinh hóa chuyên gia, côn trùng học giả, địa chất cùng địa chấn chuyên gia, các nhà khảo cổ học cùng đường hầm đào móc chuyên gia, tạo thành tiền kỳ công thành tiểu đội, chuyên môn xác định dưới mặt đất trùng xào sâu cạn cùng tọa độ. Sở Ca sửng sốt một chút, nói, các nhà khảo cổ học. Không sai, chúng ta theo các nhà khảo cổ học chỗ đó, mượn tới một loại hoàn toàn mới sóng chấn động ra dò xét công kích, trước hướng lòng đất phóng ra một miếng đặc thù chấn hám đạn, lại mượn nhờ sóng chấn động ra phản hồi về lúc đến rất nhỏ sai biệt, có thể buộc vòng quanh lòng đất đứt gãy toàn cảnh, tìm được dưới mặt đất sông ngầm cùng với trống rỗng, tiến tới phát hiện trùng xào. Du hội trưởng quay người, chỉ vào phía sau bị xe tăng xe bọc thép trước cùng đặc chủng công trình cỗ xe vây quanh, coi như thi công hiện trường địa phương, kết hợp với ngươi hồn thú lẻn vào lòng đất tọa độ, tăng thêm ngươi báo cáo chính mình trong khoảng thời gian này hành tung, trải qua chu đáo chặt chẽ tính toán, chúng ta đã tìm được tại đây. Sở Ca nhìn chăm chú xem nhìn, phát hiện màn hình ở chỗ sâu trong, vài đài dùng để đào móc quặng mỏ cùng đường hầm thuẫn cấu cơ, đang tại long long nổ vang, toàn bộ công suất bài tập. Còn có một đài coi như cần cẩu đường dây hoặc là giếng dầu cỡ lớn khoan giỏ, lại được vừa hoàn thành bài tập, theo lòng đất móc ra đại lượng nham thạch cùng bùn đất. Đường tam đài thuẫn cấu cơ nhau nhau ly khai thi công hiện trường lúc, chính giữa tiểu hiện lộ ra một cái đường kính vượt qua 10m, coi như thiên khanh giống như sâu không thấy đáy cự động. Đen xỉ cự động như là nối thẳng 18 tầng địa ngục, mặc dù cách màn hình, Sở Ca cũng có thể cảm nhận được từng đạo như thực chất gió tanh phún dũng mà ra, như là màu vàng nâu cột khói giống như phiêu hướng lên bầu trời. Hắn lại nghĩ tới chính mình tiến vào con chuột thể xác ở bên trong, cùng trùng chiều huyết chiến kinh nghiệm, không khỏi lạnh lùng sợ run cả người. Các ngươi sẽ không phải chuẩn bị theo cái này cự động chui vào, đến dưới mặt đất 100m đi tìm trùng xào A. Sở Ca cau mày nói, làm như vậy quá lô mang rồi. Đương nhiên sẽ không. Du hội trưởng cười nói, tiêu tính toán nhân loại sắt thép nước lũ càng lợi hại, nhưng mà tại dưới mặt đất 100m, âm u hẹp hòi lại cực không ổn định trong khe hở, cái dạng gì tai nạn cũng có thể phát sinh, ưu thế của chúng ta sẽ bị suy yếu tới cực điểm, yên tâm, chúng ta còn không có ngu xuẩn như vậy. Cái này mấy đài thuẫn cấu cơ đã đả thông mặt đất đến dưới mặt đất 30-40m khe hở, nhưng chúng ta không định tiếp tục xuống đào móc, mà là chuẩn bị thỉnh ngươi nói những biến dị kia sâu chủ động hiện thân, chui đầu vào lưới. Chui đầu vào lưới. Sở Ca nao nao, làm sao có thể? Đương nhiên là có khả năng, côn trùng tiểu là côn trùng, tiêu tính toán dù thế nào tiến hóa, như cũ bảo lưu lấy nguyên thủy thiên tính. Du hội trưởng nói, hoặc là nói, may mắn mà có cố gắng của ngươi, để cho chúng ta kịp thời phát hiện trùng chiều cùng trùng xào, tại những biến dị này sâu còn không có tiến hóa ra tụ quần trí tuệ trước khi, có thể tiêu diệt bọn hắn, cho nên, biện pháp này mới có thể có hiệu quả. Chứng kiến những không ngừng này lập lòe bóng đèn, còn có những này đại loa sao. Du hội trưởng chỉa chỉa sau lưng. Chỉ thấy trên 100 tên súng vắt vai, đạn lên nòng lại mặc phòng hóa phục binh sĩ, đem đại lượng quấn quanh lấy tiểu bóng đèn, dồn dập lóe ra cấp điện, coi như sợi câu cá giống như rủ xuống đã đến cự trong động đi. Lại có một ít binh sĩ, đem mấy chục đài cực lớn âm ly, đổ lên cửa động. Ngươi có lẽ nghe qua thiêu thân lao đầu vào lửa cái này thành ngữ, rất nhiều phi trùng đều có tính hương sáng, mà đổi thành một ít sâu tắc thì sẽ bị đặc thù tần suất sóng âm thật sâu hấp dẫn. Đây là tuyên khắc tại bọn hắn gen ở chỗ sâu trong, không cách nào lao đi là hấn. Du hội trưởng giới thiệu nói, căn cứ sinh hóa chuyên gia cùng côn trùng học giả đề nghị, chúng ta chế tạo những này dụ bắt khí, bọn hắn có thể phóng xuất ra tuyệt đại bộ phận sâu đều không thể kháng cự ánh sáng ôn tồn sóng, đưa bọn chúng hết thể hấp dẫn đến trên mặt đất đến. Đào động trước khi, chúng ta tiểu sơ tán rồi 1 km trong phạm vi toàn bộ cư dân, may mắn tại đây không phải ngựa xe như nước khu náo nhiệt, Linh Sơn thị dân cũng đã quen rồi sơ tán. Hiện tại tại đây tụ tập đóng quân cùng hồng nón trụ bộ đội tinh nhuệ, phi thường hiệp hội cùng đặc điệu cục cao thủ, đại khu phòng dịch trung tâm phái tới chuyên gia, thậm chí còn có tu tiên giới đối với khu trùng cùng ngự thú tràn đầy nghiên cứu tu tiên giả, à, là tu chân giả, nhất định phải đánh thắng trận này giết hết sâu chiến tranh. Sở Ca nghĩ nghĩ, cũng thế, nếu như có thể dùng loại biện pháp này đem trùng chiều cùng bầy rắn đều hấp dẫn đến trên mặt đất đến diệt cùng lúc lời nói, chỉ sợ là nhất gọn gàng phương pháp. Hơn nữa bổ sung tổn thương nhỏ nhất vô luận đối với nhân loại hay vẫn là thử tộc mà nói, đều là như thế. Xì xì xì xì. Ông ông ông ông. Dây điện bên trên tiểu bóng đèn, phát ra thất thải lộ ra hào quang, lập lòe càng ngày càng rồn rập. Khổng lồ âm ly cũng khẽ chấn động, phát ra người thai không cách nào nghe được cao tần sóng âm. Du hội trưởng bọn người mặc vào màu trắng bạc sinh hóa chiến đấu phục, triệt thoái phía sau đến khoảng cách cự động 20-30m bên ngoài. Quân đội xe tăng xe bọc thép chiếc. Cùng với trang bị thêm chắc chắn tâm chắn cùng trầm trọng bánh xích, không có chút nào khe hở máy ủi đất cùng máy đào móc, lại như là từng tòa sắt thép thành lũy giống như nên đón tiếp lấy. Chương 576, tái chiến trùng chiều. Trên bầu trời phi cơ trực thăng không ngừng xoay quanh, Sở Ca chú ý tới bọn hắn cabin hai bên đều chở khách lấy cùng loại chữ nước bình đại đồ hộp, thượng diện còn ấn lấy đầu lâu ký hiệu du hội trưởng nói cho Sở Ca, bên trong tổn chữ đều là mới nhất nghiên cứu phát minh rất nhanh phân giải hình thuốc sát trùng, phóng thích lập tức độc tính rất mạnh. Có thể giết hết tuyệt đại đa số côn trùng cùng loài bọ sát, nhưng vừa đến 2 giờ về sau có thể hoàn toàn phân giải, độc tính giảm xuống đến linh. Mặc dù hợp thành nhập thổ nhưỡng cùng nước ẩm, cũng sẽ không đối với quanh mình hoàn cảnh sinh ra chút nào ảnh hưởng. Càng có vài tên mặc sinh hóa chiến đấu phục nhân viên nghiên cứu, đem máy dò xét để vào cự động, cẩn thận siêu tập đáy động chuyển đến nhất cử nhất động. Kể cả mấy chục đài bánh xích thức người máy thậm chí không người máy, đều bị đưa vào đáy động, thời khắc giam khống trùng chiều xuất hiện. 10m trong phạm vi tạm thời không có phát hiện sinh vật phản ứng. 20m trong phạm vi, tạm thời không có phát hiện sinh vật phản ứng. 50m trong phạm vi, tạm thời không có phát hiện sinh vật phản ứng. Nhân viên nghiên cứu đối với máy tính một hồi thao tác, trên màn hình như trước giống tuyết, kể cả bánh xích thức người máy cùng không người máy quay chụp đến hình ảnh, như cũng là đen xỉ, đơn điệu không thú vị nham thạch. Chẳng lẽ là tính toán phạm sai lầm, trùng chiếu ẩn nút vị trí, cũng không ở chỗ này. Kể cả Sở Ca ở bên trong lòng mọi người, nhịn không được đều hiện ra dấu chấm hỏi, hay vẫn là nói, như vậy hấp dẫn trùng chiếu phương pháp, cũng không dùng được. Tích tích, phát hiện sinh vật phản ứng, có lòng đất sinh vật đang tại tiếp cận. Đồng nhiên, mấy máy tính, đều truyền đến dồn dập cảnh báo. Quân đội, đặc điệu cục, hồng nón trụ bộ đội cùng phi thường hiệp hội cường giả, tất cả đều như lâm đại địch. Trải qua đặc thù cải trang phóng hỏa xe tăng tiến thêm một bước tiến lên, ụ súng hai bên hỏa diễm phun khẩu, một mực khóa cứng cự động. Xèo xèo, chít chít. Cự động ở chỗ sâu trong, truyền đến một tiếng bén nhọn kêu to, một đầu ngũ thải ban lan thản lằn nhảy ra ngoài. Thứ này so thạch sùng đại một chút có hạn, mọc ra một thân giống như là bảo thạch mỹ lệ lân giáp, trên đầu còn có ba căn cùng loại lông vũ nổi lên, nếu không thế nào hung thần ác sát, thậm chí còn có mấy phần đáng yêu. Nó tựa hồ không quá thích đứng trời xanh mây trắng phía dưới ánh mặt trời chói mắt, tại cửa động sừng sốt cả buổi, có chút mê mang địa chuyển nổi lên quyền quyền. Sau đó, tiểu hướng phát ra cao tần sóng âm âm ly bỏ qua đi, nương theo lấy y mắng âm nhạc hoa chân múa tay vui sướng. Như lâm đại địch mọi người không nghĩ tới, lôi sấm to mưa nhỏ, các loại công nghệ cao thiết bị rằng co cả buổi, tiểu dẫn xuất đến như vậy cái không có ý nghĩa tiểu chút chít, mọi người vừa bực mình vừa buồn cười, nhao nhao thở dài một hơi. Chú ý, tận lực không nên thương tổn đến nó. Chúng ta hy vọng lấy được một ít sống sờ sờ hàng mẫu. Hai gã nhân viên công tác đập vào thủ thế, cẩn thận từng ly từng tí hướng nhiều màu thằn lằn dựa sát vào. Không biết tại sao, cách màn hình nhìn xem đây hết thể Sở Ca, lại sinh ra một cô không tốt lắm dự cảm. Hắn phảng phất nghe được một hồi ông, như văn tử tiến vào thai đạo giống như thanh âm. Sở Ca đồng tử bỗng nhiên co rút lại, vô ý thức kêu lên, không tốt, chạy mau. Tích tích tích tích tích tích tích. Vừa mới yên lặng xuống báo cảnh hệ thống. Đông nhiên lại phát ra thê lương tê minh. Vâng. Không đợi mọi người kịp phản ứng, coi như núi lửa buộc phát bình thường, một cỗ khói đen theo cự trong động cao tốc phun ra, hội tụ thành màu đen trụ lớn, phóng lên trời. Giữa không trung một khung phi cơ trực thăng vội vàng không kịp chuẩn bị, lại bị khói đen phun ra vừa vặn. Cánh quạt như là bị màu đen chất nhầy dây dưa ở, lập tức mất đi khống chế, như là không có đầu con rồi giống như điên cuồng đảo quanh, lập tức muốn rơi cơ. Sở Ca nhìn chăm chú xem nhìn. Phát hiện tạo thành đạo này rầm rạp chẳng chịt còn không ngừng nhúc nhích màu đen của khói, dĩ nhiên là so chuẩn chuẩn tiểu không có bao nhiêu văn tử. Những biến dị này mỗi bự, như là theo tiền sử kỷ nguyên xuyên Việt đến hiện đại quái vật, một cây trường châm, quả thực tiểu là một thanh đem ánh sáng truy thủ, bọn hắn đã bị dồn dập lập lòe bóng đèn cùng cao tần sóng âm kích thích, giống như cuồng bạo vòi rồng, muốn mang tất cả cùng phá hủy hết thảy. Xoẹt. Còn lại phi cơ trực thăng vội vàng kéo lên cao độ, bắt đầu phun kịch độc thuốc sát trùng. Đáng tiếc loại này thuốc sát trùng cách điều chế, là chuyên môn nhằm vào bình thường côn trùng mà nghiên cứu phát minh, cân nhắc đến không thể ô nhiễm hoàn cảnh cùng tổn thương cái khác động thực vật nguyên nhân, lực sát thương tịnh không đủ để ngăn chặn biến dị mũi bự, chỉ là làm biến dị mũi bự đầu góc tròn váng, tốc độ thoáng chậm lại một ít. Hô! Đến từ quân đội phóng hỏa xe tăng, hướng phía bầu trời phun ra dài đến mấy chục mét hỏa long, 7-8 đầu hỏa long dương nhanh múa vướt, răng khắp nơi, tại trên bầu trời tạo thành một trường kín không kẽ hở lưới lửa. Biến dị mũi bự vừa mới bị thuốc sắt trùng độc được đánh mất sức phán đoán cùng nhanh nhẹn tính, lập tức bị sốt cao dễ dàng đốt chất lỏng ngâm cái húc đầu che não, lúc này hừng hực bốc cháy lên. Những biến dị này mũi bự, cuối cùng không phải chân chính hồng hoang hung thú, cũng không có tu luyện tới liệt diễm đốt cháy đều thờ ơ trình độ. Bọn hắn tê minh lấy, nhúc ních lấy, cùng vũ lấy, hóa thành từng đạo thất thải lộ ra, nhiệm nhiệm tách ra pháo hoa, rất nhanh, tiêu biến thành từng đoàn đen xì hài cốt, phả ra khói xanh, ngã quỵ xuống. Kể cả Long Phi Hổ ở bên trong, vài tên cường giả mặc thông linh chiến giáp, hướng cái kia khung sắp rơi tan phi cơ trực thăng lao đi, tại vài tên cường giả hợp lực thôi động phía dưới, cái này khung phi cơ trực thăng rốt cục khôi phục khống chế, vững vàng rơi trên mặt đất. Cũng có không ít biến dị mỗi bự bên trong cá lọt lưới, muốn hướng xe tăng xe bọc thép chiếc binh lính phía sau đánh tới, nhưng binh sĩ nhận được nhiệm vụ liền sớm có chuẩn bị, biết rõ dùng viên đạn đối phó trùng triệu là làm chơi ăn thật, cơ hồ tất cả mọi người trang bị từng binh sĩ liền mang theo thước súng phun lửa. Kể cả bọn hắn xuyên sinh hóa chiến đấu phục bên ngoài, đều tăng thêm một tầng hồng nón trụ bộ đội chuyên dụng phản xạ cách nhiệt tài liệu. Quan chỉ huy ra lệnh một tiếng, sở hữu binh sĩ trước mặt đều xuất hiện một mảnh dài hẹp hỏa long, bọn hắn phảng phất biến thành hỏa long quấn thân thiên binh thiên tướng, theo hỏa long gào thét, biến dị mỗi bự nhau nhau rơi xuống mặt đất. Coi chừng, đây chỉ là trùng triều tiên phong, đằng sau còn có đại bộ đội. Đặc điệu cục thứ 7 sử mục trưởng phòng, cùng biến dị yêu thú đánh đã quen quan hệ, không dám buông lỏng cảnh giác chút nào, nghiêm nghị kêu lên. Quả nhiên, trên bầu trời pháo hoa còn chưa hết, cự động chung quanh đại địa mà bắt đầu chấn động. Vô số viên vừa mới đào móc đi ra hòn đá nhỏ như là đã bị không hiểu hấp lực khống chế, nhao nhao lăn lộn, lăn qua lăn lại ngã xuống đến cự trong động đi. Sau đó, cự trong động phun đã tuôn ra Sở Ca đã từng thấy qua, tính ăn mòn rất mạnh màu vàng nâu sương mù, tại sương mù hiểm hộ xuống, trùng chiều hạo hạo đắng đắng, như hồng thủy tràn lan giống như vỡ ra. Nổ súng. Phun ra. Quân đội quan chỉ huy chợt quát lên. Hô. Hô.